Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của hội viên truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Màu đen, màu bạc từ từ vô số loại nhan sắc, ẩn chứa một loại khó có thể miêu tả huyền diệu. Chỉ là liếc mắt một cái, Trần Tông đã bị hấp dẫn. Kia xanh tươi xanh biếc, vờn quanh vô tận thần quang phảng phất hạt giống nhau đồ vật. Đang nhưng mà nhiên tản mát ra một thật mạnh vầng sáng. Là màu xanh biếc vầng sáng. Bao trùm bốn phương tám hướng, giống như là một cái nguồn sáng dường như, Trần Tông có thể cảm giác được hơi thở, có một loại khó có thể miêu tả thoải mái thanh tân. Sinh cơ bừng bừng dường như, tiền bối, đây là vật gì? Trần Tông không cấm hỏi, đây là một viên hạt giống. Khỉ ốm lão giả cười ha hả đáp lại nói, là chủ thượng trở thành thứ bảy cảnh đế cấp cường giả lúc sau. Từ thâm tầng vũ trụ sở mang ra tới chí bảo, khỉ ốm lão giả lời nói tuy rằng thực đoạn, nhưng trong đó lại ẩn chứa kinh người tin tức lượng, làm Trần Tông ý niệm vừa truyền. Tức khắc kinh hãi không thôi, bất quá Trần Tông càng quan tâm lại là này một viên cái gọi là hạt giống. Thế nhưng là cái gì chí bảo? Như vậy, lão giả mang chính mình tới nơi này, lại là vì cái gì? Chẳng lẽ, này hạt giống cùng thế giới chi chủ trung tâm truyền thừa lại quan hệ? Ngươi đoán đúng rồi, khỉ ốm lão giả tức khắc cười nói, này hạt giống, đó là chủ thượng nhất trung tâm truyền thừa chi vật. Hiện tại, ngươi đi đem cái loại này tử ăn, nếu có thể đem chi hấp thu, đó là được đến chủ thượng nhất trung tâm truyền thừa, nếu vô pháp hấp thu. Như vậy, người một thân sinh cơ, liền sẽ bị hạt giống hoàn toàn hấp thu, biến thành nó chất dinh dưỡng. Lão giả cuối cùng nói, làm Trần Tông không cấm toát ra một trận mồ hôi lạnh. Này nơi nào là cái gì hạt giống, rõ ràng có một loại tà vật cảm giác. Nói như thế tới, dĩ vãng những cái đó thất bại người, một thân sinh cơ đều là bị hạt giống này cấp hấp thu, biến thành nó chất dinh dưỡng. Trần Tông nhiều ít vẫn là có loại trong lòng phát mau cảm giác. Đi thôi, nuốt vào hạt giống kia, lão giả đã cười thúc giục Trần Tông. Này, là Trần Tông chính mình làm lựa chọn, nếu hắn không làm ra cái này lựa chọn, sớm phía trước liền đổi ý nói, như vậy lão giả là sẽ không bức bách hắn, một chút đều không biết, nhưng nếu làm như vậy lựa chọn hơn nữa kiên định bất di, nhất định phải đi làm, nhân sinh chính là như thế, tu luyện chi lộ cũng là như thế, nếu là chính mình làm ra lựa chọn, vậy chỉ có thể kiên định đi xuống đi, huống chi, Trần Tông nhìn chăm chú kia một viên hạt giống thời điểm. Không biết vì sao, thế nhưng từ đáy lòng không phải nói là từ thân hình chỗ sâu trong xuất hiện một loại khát vọng. Cùng thân cận cảm, tựa hồ, cùng chính mình có lớn lao duyên phận giống nhau, loại cảm giác này thập phần kỳ diệu, có lẽ, chính mình nuốt vào hạt giống kia, có thể đem chi nắm giữ, mà sẽ không bị hút khô một thân sinh cơ thân tử đạo tiêu. Chương 2606, Thế giới chi chủ trung tâm truyền thừa. Đi thôi, ăn xong kia một viên hạt giống, khỉ ốm lão giả lại một lần thúc giục Trần Tông, càng là tràn ngập ra một cổ đáng sợ uy thế, trực tiếp dừng ở Trần Tông trên người, tựa hồ chỉ cần Trần Tông cự tuyệt nói, hắn liền sẽ trực tiếp ra tay. Mạnh mẽ đẩy Trần Tông đi trước, đương nhiên, nếu Trần Tông chủ động phối hợp nói, vậy càng tốt bất quá. Trần Tông chưa từng có nhiều do dự, bước chân nâng lên, liền đi phía trước cất bước bước ra, từng bước một đi hướng kia một viên thần bí tựa hồ thần thánh rồi lại tựa hồ thực đáng sợ hạt giống. Lực hấp dẫn, đương Trần Tông từng bước tiếp cận khi, cái loại này từ sở tràn ngập ra lực hấp dẫn, càng thêm mãnh liệt, một loại tựa hồ trời sinh cơ hội cảm giác, càng thêm rõ ràng, cái này làm cho Trần Tông cảm thấy rất là kinh ngạc. Vì sao sẽ có như vậy cảm giác? Là thật sự cảm giác, còn chỉ là cái loại này từ sở cố ý phóng xuất ra tới hơi thở dẫn phát ảo giác. Thật giống như là muốn bắt giữ con mồi giống nhau đem mục tiêu hấp dẫn lại đây lại hấp thu thứ nhất. Thân sinh cơ, chẳng qua, Trần Tông kia cường đại thần hồn ý chí, cũng không có cảm thấy được chính mình bị mê hoặc, một chút ít bị mê hoặc dấu hiệu đều không có. Này liền thuyết minh một chút, kia khả năng không phải cái gì mê hoặc, mà là thật sự cùng chính mình có duyên, nhưng cũng có mặt khác một chút, đó chính là thật sự mê hoặc, chẳng qua trình tự quá cao. Hơn xa chính mình có khả năng đủ cảm giác, nói ngắn lại, tới rồi này một bước, Trần Tông không có đổi ý đạo lý, đi đến cái loại này từ trước, nhìn chăm chú kia một viên trứng gà lớn nhỏ tựa hồ thần thánh vô cùng xanh tươi xanh biếc hạt giống. Trần Tông duỗi tay một chảo, hạt giống kia, thế nhưng không có nửa phần phản kháng, trực tiếp đã bị Trần Tông bắt bỏ vào trong tay, há mồm, Trần Tông trực tiếp đem cái loại này từ ném nhập khẩu chung. Cái loại này từ tựa hồ thập phần trơn trượt dường như, trực tiếp theo Trần Tông yết hầu, nhanh chóng rơi vào bụng. Khỉ ốm lão giả nheo lại hai tròng mắt nhìn chằm chằm Trần Tông. Nhìn Trần Tông hết thảy biến hóa, Trần Tông có không nắm giữ cái loại này từ đâu, vẫn là sẽ như phía trước những người đó giống nhau, vô pháp nắm giữ hạt giống này, vô pháp được đến này tán thành, mà bị hấp thu một thân sinh cơ, thân tử đạo tiêu hồn phi phách tán, mấu chốt thời khắc tiến đến, thoáng chốc, một cổ hùng hồn vô cùng cuồng bạo đến cực điểm lực lượng, từ Trần Tông bụng nổ tung, giống như muôn đời núi lửa bùng nổ, phảng phất vòng trời biển cả chảy ngược chút xuống. Trong nháy mắt kia sở bộc phát ra uy năng, quả thực không cách nào hình dung, làm Trần Tông cảm giác chính mình bụng, tựa hồ lập tức bị vỡ nát, Ngay sau đó, thân hình cũng phảng phất tấc tấc băng toái dường như, nhưng, Trần Tông thân hình kỳ thật không có rách nát, cũng không có bất luận cái gì bị hao tổn, chẳng qua là nháy mắt xuất hiện một loại cảm giác thôi. Lực lượng, không cách nào hình dung khổng lồ hùng hồn lực lượng, nháy mắt bùng nổ, đánh sâu vào khai đi, nháy mắt, liền tràn ngập Trần Tông toàn thân mỗi một chỗ, này lực lượng, càng ngày càng mạnh mẽ, giống như hướng suy sụp núi cao nước lũ giống nhau, khủng bố đến cực điểm lôi đình vạn quân, bẻ gãy nghiền nát tàn sát bừa bãi khai đi, mênh mông cuồn cuộn không thôi. Trần Tông tím vũ thanh phong giáp biến thành vì kiếm bào trực tiếp cổ tạo nên tới, tựa hồ muốn tạc nứt giống nhau, chỉ thấy, ở Trần Tông trên mặt, cổ từ địa phương, từng đạo rất nhỏ hoa văn dần dần hiện lên, kia hoa văn thoạt nhìn, tựa hồ là kim sắc, lại tựa hồ là màu đen, phảng phất là vô số loại nhan sắc, dường như thụ rễ cây giống nhau, như vậy dày đặc rải rác khai đi, bất luận là cái gì nhan sắc, như thế rất nhỏ như thế dày đặc, thoạt nhìn, luôn là có một loại thập phần đáng sợ cảm giác, không chỉ có là trên mặt cùng trên cổ. Thân hình thượng cũng là, chẳng qua là bị quần áo bao trùm nhìn không tới mà thôi. Khỉ ốm lão giả đôi mắt càng thêm ngưng tụ, phía trước những cái đó thất bại người, chính là đến này một bước căng không đi xuống. Trần Tông, có không căng đi xuống? Lão giả thực hy vọng Trần Tông có thể căng đi xuống. Nhưng, rất nhiều thời điểm, cũng không phải hắn hy vọng như thế nào là có thể đủ như thế nào. Trần Tông cảm giác chính mình thân hình, phảng phất phải bị xé rách. Hơn nữa, trong cơ thể càng là không ngừng truyền ra một loại phảng phất bị vô số tế châm không ngừng xuyên thấu cảm giác. Thật sự là quá thống khổ, đau nhức cuồng bạo mà tinh mịn, kéo dài không dứt, phảng phất nước chảy giống nhau không thôi không ngừng, nếu không có Trần Tông thần ý cứng cỏi đến cực điểm, chỉ sợ là khó có thể chống đỡ được. Tuy là như thế, cũng có một loại chết đi sống lại cảm giác, Trần Tông cũng coi như là biết một ít, vì sao lúc trước những người đó sẽ thất bại, này đó tinh mịn hoa văn, đúng là từ kia thần bí hạt giống giữa lan tràn ra tới. Trải rộng toàn thân trên dưới mỗi một chỗ, hoàn toàn bao trùm mỗi một chỗ, không có chút nào để sót. Nếu không chịu nổi, một thân sinh cơ cũng sẽ tùy theo bị hút đi, cuối cùng thân tử đạo tiêu hồn phi phách tán, cho nên, vô luận như thế nào đều cần thiết chống đỡ, chỉ có chống đỡ, mới sẽ không bị phản phệ, hút khô một thân sinh cơ, nhưng, cái loại này từ nội sở phóng xuất ra lực lượng, càng ngày càng mạnh mẽ, không ngừng tràn ngập ở Trần Tông toàn thân trên dưới mỗi một chỗ, làm Trần Tông có một loại không ngừng bị xé rách cơ hồ muốn tạc nứt cảm giác, lực lượng, siêu việt tự thân có khả năng đủ thừa nhận cực hạn, làm Trần Tông có một loại chịu đựng không nổi. Phải bị thật sự xé rách dập nát cảm giác, Trần Tông hai tròng mắt nhịn không được trừng lớn, tròng mắt cơ hồ muốn nhô ra tới, cơ hồ muốn tạc nứt, đau, đau, đau, kia đau nhức càng thêm mãnh liệt, Trần Tông nhịn không được phát ra một tiếng gầm rú, phảng phất chỉ có như thế, mới có thể đủ đem trong cơ thể cái loại này càng thêm mãnh liệt đau đớn cấp phát tiết ra ngoài. Khỉ ốm lão giả ánh mắt, càng thêm ngưng tụ, chợt, tròng mắt co rút lại như châm, bởi vì Trần Tông trên người hoa văn ở nháy mắt, trở nên vô cùng rõ ràng, cơ hồ muốn nhô lên. Xong đời, nhìn dáng vẻ vẫn là không được, lão giả không cấm khe khẽ thở dài, một màn này, liền cùng phía trước hắn nhiều lần chứng kiến qua giống nhau. Những người đó thất bại khi, chính là bộ dáng này bắt đầu, khoảnh khắc, dị biến đột nhiên sinh ra, chỉ thấy Trần Tông thân hình không tự giác run lên, này hai tròng mắt nội, tựa hồ có một mạt mênh mông lục quang tràn ngập khai đi. Từng sợi hơi thở, cũng ở trên người bốc lên dựng lên lan tràn khai đi. Loáng thoáng chi gian, tựa hồ ngưng tụ thành một cây đại thụ hư ảnh. Kia đại thụ hư ảnh thoạt nhìn không phải rất lớn, rồi lại có một loại chỉ thiên đạp đất nguy nga hùng hồn đến mức tận cùng cảm giác. Bất luận cái gì một tòa núi lớn ở này trước mặt, đều có vẻ nhỏ bé rất nhỏ vô pháp so sánh với. Khỉ ốm lão giả nguyên bản nheo lại đôi mắt, tức khắc phóng đại, che kín kinh ngạc, tựa hồ, hắn là nhận được kia một cây đại thụ hư ảnh, cũng bởi vì nhận được, mới có thể như thế kinh ngạc, tựa hồ, thật sự có người có thể đủ được đến chủ thượng trung tâm truyền thừa. Lão giả không khỏi âm thầm vui vẻ nói. Thân là thế giới chi chủ trung thành nhất tôi tớ, hắn đương nhiên là hy vọng chủ thượng trung tâm truyền thừa có thể có người truyền thừa đi xuống, bởi vì đó là chủ thượng tâm nguyện. Quả nhiên, theo kia một gốc cây tựa hồ nguy nga hùng hồn đại thụ hư ảnh xuất hiện, Trần Tông cảm giác trong cơ thể cái loại này xé rách hết thảy bạo liệt thân hình thống khổ ở nháy mắt yếu bớt một nửa không ngừng, hơn nữa còn đang không ngừng yếu bớt lại yếu bớt biến mất. Dần dần, Trần Tông trên người những cái đó thoạt nhìn nhô lên thập phần đáng sợ dày đặc hoa văn nhanh chóng nội liễm biến đạm, cho đến biến mất không thấy. Trần Tông trong cơ thể, theo Trần Tông nội coi, từng điều rất nhỏ hoa văn, từ Trần Tông thân hình các nơi, nhanh chóng thu hoạch, cuối cùng sôi nổi lùi về cái loại này tử giữa, mà hạt giống, tác huyền phù ở Trần Tông khí hải trong vòng, chầm chầm phù phù, đương sở hữu rất nhỏ hoa văn đều co rút lại đến hạt giống nội sau. Trần Tông liền sinh ra một loại kỳ diệu cảm giác, tựa hồ cái loại này tử thật sự dung nhập tới rồi chính mình khí hải giữa, cùng chính mình khí hải hóa thành một cái cộng sinh thể, cùng chính mình tuy hai mà một. Cái loại này huyết mạch tương liên cảm giác, thập phần mỹ diệu, theo hạt giống kia, chân chính bị Trần Tông sở nắm giữ lúc sau, xuất hiện ở Trần Tông quanh thân kia một cây đại thụ hư ảnh, cũng tùy theo hóa thành từng sợi hy đạm quang mang tiêu tán. Trần Tông biết, kia đại thụ hư ảnh, đúng là năm đó chính mình còn ở nguyên bản hư không giữa. Từ Thái Hư Thần Khư nội kia gần chết tàn phá thế giới thần thụ đoạt được đến tặng. Không nghĩ tới còn ẩn chứa cuối cùng một chút linh tính ý chí. Bám vào Trần Tông thân hình giữa ngủ say, lúc này đây, lại là bởi vì hạt giống này quan hệ, ở cuối cùng thời điểm bị kích phát ra tới, phóng xuất ra cuối cùng lộng lẫy, điểm này lộng lẫy, liền làm Trần Tông khiêng qua cái loại này tử lực lượng bùng nổ. Thành lập thứ nhất loại huyết mạch tương liên liên hệ, đem cái loại này tử cấp nắm giữ, Trần Tông không cấm cảm khái không thôi, ai có thể nghĩ đến, năm đó ở trên hư không giữa một lần kỳ ngộ, không chỉ có ở lúc ấy cho chính mình mang đến lớn lao chỗ tốt, càng là đi vào vũ trụ lúc sau, tình huống như vậy dưới, còn có thể đủ phát huy ra cuối cùng quang cùng nhiệt, làm chính mình vượt qua một lần tử vong nguy cơ, hơn nữa, còn được đến lần này cơ duyên, nói vậy, phía trước cái loại này cơ duyên tương quan cảm giác, chính là thế giới này thần thụ cuối cùng một chút linh tính sở mang đến đi. Trần Tông đối kia thế giới thần thụ, tràn ngập cảm kích chi tình, bất quá, hiện tại chính mình cũng coi như là nắm giữ này thần bí hạt giống đi. Trừ cái này ra, cũng không có cảm giác được mặt khác biến hóa, chẳng lẽ, đây là cái gọi là nhất trung tâm truyền thừa, nó rốt cuộc có tác dụng gì? Trần Tông cảm thấy thập phần khó hiểu, nếu vô pháp cho chính mình mang đến chỗ tốt nói, như vậy cái gọi là nhất trung tâm truyền thừa, nói không chừng còn so ra kém những cái đó bình thường truyền thừa đâu. Nhưng, nếu là thế giới chi chủ nhất trung tâm truyền thừa, mà thế giới chi chủ chính là đứng đầu thứ bảy cảnh đế cấp cường giả, hắn lưu lại nhất trung tâm truyền thừa, tuyệt đối không phải cái gì bình thường chi vật, có lẽ, trong đó sở ẩn chứa ảo diệu, chính mình còn vô pháp hiểu thấu đáo thôi. Liền ở Trần Tông ý niệm chuyển động hết sức, thoáng chốc, khí hải giữa hạt giống nở rộ ra mãnh liệt quang mang, phảng phất hóa thành một vòng màu xanh biếc thái dương giống nhau, phóng xuất ra lực lượng hùng hồn vô cùng, thậm chí xuyên thấu qua Trần Tông bụng cùng trường bào, chiếu xạ mà ra, phóng xuất ra một tầng tầng vầng sáng bên ngoài. Trần Tông lập tức cảm giác được, cái loại này từ giữa sở bùng nổ mà ra màu xanh biếc quang mang, ẩn chứa một loại không cách nào hình dung bàng bạc sinh cơ. Sinh cơ vô cùng kinh người, giống như biển cả giàn giụa, nháy mắt, liền từ hạt giống giữa phóng thích mà ra, nhanh chóng từ khí hải nội lan tràn cuồn cuộn như sóng đào, nhằm phía Trần Tông thân hình các nơi. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Đánh sâu vào, thổi quét, Trần Tông chỉ cảm thấy đến chính mình đã đạt tới một cái cực hạn thân hình. Thế nhưng ở bị từng bước tăng cường đồng thời, một thân cửu thiên tức phong mai một kính sở tu luyện ra tới liệt phong kính tựa hồ cũng đã chịu phụng dưỡng ngược lại giống nhau, từng bước tăng lên lên, càng thêm tinh thuần, càng thêm cường hoành, loại cảm giác này, vô cùng mỹ diệu, Trần Tông cả người, cũng bị kia màu xanh biếc quang mang hoàn toàn bao trùm. Quanh thân tràn ngập từng sợi thần huy, cùng lúc đó, một tia không thuộc về chính mình ký ức mảnh nhỏ, cũng tùy theo dũng mãnh vào Trần Tông trong óc giữa, này đó ký ức mảnh nhỏ. Đúng là từ hạt giống giữa xuất hiện ra tới, là phía trước bị hạt giống cấp hấp thu một thân sinh cơ người ký ức mảnh nhỏ. Chương 2607, phản bội, thời gian ở chậm rãi trôi đi, một ngày lại một ngày không ngừng đi qua, khoảng cách tân một vòng giao phong, chỉ còn lại có một ngày thời gian, tuy rằng phía trước lần lượt thất bại, mỗi một lần thất bại đều là một lần đả kích, nhưng mỗi một lần, lại đều không ngừng cổ vũ, dốc sức làm lại, một lần nữa tỉnh lại lên, lúc này đây, ở Hán Môn Lạc Thư đám người cổ vũ dưới. Bốn cực minh lại khôi phục ý chí chiến đấu, chuẩn bị đem hết toàn lực, tại đây một lần giao phong giữa, tranh thủ đoạt được càng nhiều tài nguyên, đến vô dụng cũng muốn bắt được tam thành, có thể bắt được bốn thành vậy càng tốt bất quá. Nhưng, một cái thực không xong tin tức lại truyền đến, Thanh Phong bảng đệ tứ, bốn cực minh cao thủ chi nhất bị Tổng Lâu Thiên Kiêu Minh diễn điểm danh khiêu chiến. Bị khiêu chiến, cũng không tính cái gì, kia thực bình thường, rốt cuộc Thanh Phong bảng chính là có chỗ lợi, nhưng ở ngay lúc này bị khiêu chiến, tuyệt đối không phải cái gì chuyện đơn giản. Nhưng, Minh diễn thắng, cướp lấy Thanh Phong bảng đệ thập thứ tự, kể từ đó, nguyên bản bốn cực minh là có bốn cái Thanh Phong bảng cao thủ. Hiện giờ liền biến thành ba cái, mà Tổng Lâu Trận Doanh từ sáu cái Thanh Phong bảng cao thủ biến thành bảy cái. Không thể nghi ngờ, đây là một đả kích trầm trọng, bởi vì ngày mai giao phong, Thanh Phong bảng cao thủ đều có thể xuất động, lập tức, thật vất vả cổ động lên khí thế, trực tiếp bị đả kích, chém eo hơn phân nửa dường như, bốn cực minh chỗ, không khí ngưng trọng mà đê mê, một đám thần sắc thập phần khó coi. Cho dù là Hán Môn cùng Lạc Thư cũng đều là như thế. Không có cách nào, thật vất vả thành lập lên tin tưởng, bởi vì lúc này đây khiêu chiến thất bại, mà bị thiệt hại gần nửa, này đả kích không thể nghi ngờ rất lớn, cái này nên như thế nào đánh? Hán Môn chau mày, có thể ở lần lượt giao phong dưới dốc sức làm lại. Hắn cũng coi như là tâm trí kiên định vô cùng, nhưng, đả kích vẫn phải có, lúc này đây, đả kích lại tới nữa, làm Hán Môn có một loại tâm lực tiêu tụy cảm giác. Đặc biệt là nhìn đến bốn cực minh người. Một đám thần sắc uể oải bộ dáng, không có biện pháp, bất luận như thế nào, thời gian chỉ còn lại có một ngày mà thôi, Lạc Thư trầm giọng nói, chỉ có thể đem hết toàn lực một tranh, không thể mỗi một lần đều như vậy thất bại đi xuống. Lúc này, một đạo thân ảnh từ bên ngoài bước vào, mọi người quay đầu đi vừa thấy, rõ ràng là biến mất gần một tháng Trần Tông. Hán Môn cùng Lạc Thư đều cảm giác được, Trần Tông một thân hơi thở, tựa hồ có điều tăng cường, bất quá bởi vì đã chịu đả kích quan hệ, cũng không có tưởng quá nhiều, hoặc là nói tạm thời không có gì tâm tư suy nghĩ quá nhiều. Trần Tông cũng có thể rõ ràng cảm giác được nơi này không ổn bầu không khí, tựa hồ rất thấp mê, hơi chút một dò hỏi liền đã biết nguyên do. Đích xác, đây là một cái rất lớn đả kích, nguyên bản đều đã cổ động khởi sĩ khí tỉnh lại đi lên. Tổng lâu khiêu chiến, giống như là chặn ngang một đao dường như, đả kích trầm trọng, không thể không nói, tổng lâu cách làm, thật đúng là chính là, dụng tâm hiểm ác, nhưng, Trần Tông thần sắc không có gì biến hóa, đối ngày mai giao phong, tựa hồ cũng không lo lắng giống nhau. Tụ hội kết thúc, mọi người sôi nổi rời đi, phản hồi chính mình lầu các, chờ đợi ngày mai giao phong đã đến, Trần Tông mới vừa đi đến chính mình lầu các ngoại khi, lại có một người đứng ở nơi đó, tựa hồ đang chờ đợi chính mình, tổng lâu thiên kiêu, hơn nữa, vẫn là lão đối thủ Tiết Kiếm Lăng, hiện giờ Thanh Phong bảng đệ nhị cao thủ, một thân kiếm thuật cùng thực lực, thập phần mạnh mẽ, từ lần đầu tiên giao phong, Trần Tông bại với đối phương dưới kiếm lúc sau còn từng có vài lần giao phong, Trần Tông cũng đều bị thua, tuy rằng Trần Tông thực lực đang không ngừng tăng lên, nhưng Tiết Kiếm Lăng thực lực cũng giống nhau đang không ngừng tăng lên. Luận cập tài nguyên, Tiết Kiếm Lăng vẫn là thắng qua Trần Tông, đương nhiên, liền tính là như thế, Trần Tông thực lực tăng lên cũng kêu Tiết Kiếm Lăng cảm thấy khiếp sợ. Lần đầu tiên giao phong khi, Tiết Kiếm Lăng phóng thích 10 thành chi lực thi triển ra thượng phẩm tinh cấp tuyệt học, liền có thể đem Trần Tông đánh chết, nhưng cuối cùng một lần giao phong khi, lại không có như vậy áp chế, chỉ có thể đánh bại Trần Tông mà thôi. Này thuyết minh, Trần Tông thực lực ở bất chi bất giác giữa, đã đuổi tới, thực mau là có thể đủ đuổi kịp chính mình thậm chí siêu việt chính mình. Trần Tông, ngày mai, chính là tân một vòng giao phong, Tiết Kiếm Lăng không có chút nào vô nghĩa, hai tròng mắt ánh sao chợt lóe, trực tiếp nhìn chăm chú Trần Tông. Thập phần trực tiếp nói, người thiên phú đích xác rất cao, đến đây đi, rời khỏi bốn cực minh, gia nhập chúng ta tổng lâu trận doanh, đến lúc đó, người có thể hưởng thụ đến càng nhiều tài nguyên, ngày sau đuổi kịp ta, tuyệt đối không phải cái gì vấn đề, người hiện tại, chưa chắc là đối thủ của ta. Trần Tông lại là nhìn chăm chú Tiết Kiếm Lăng, không nhanh không chậm đáp lại một câu, Tiết Kiếm Lăng thiếu chút nữa bị nghẹn đến, thần sắc cũng tùy theo biến đổi, hai tròng mắt chán bắn ra lãnh lệ hàn mang, giống như lôi đình xé trời nhìn chăm chú Trần Tông, người ý tứ là cự tuyệt, ngày mai tái chiến. Trần Tông chỉ đáp lại bốn chữ, đi vào lầu các trong vòng, mở ra đóng cửa, đem Tiết Kiếm Lăng ngăn cách bên ngoài. Tiết Kiếm Lăng hai tròng mắt trực tiếp chán bắn ra nùng liệt hàn quang, ẩn chứa đáng sợ đến cực điểm kiếm ý phá không, nhìn chăm chú Trần Tông bóng dáng, chợt thu hồi ánh mắt, thanh âm trầm thấp, chứa đầy nùng liệt đến cực điểm cuồng bạo mũi nhọn, ngày mai tái chiến, thực hào, vậy làm ngươi biết cái gì gọi là tuyệt vọng. Tổng lâu trận doanh, kỳ thật đã mời chào quá Trần Tông rất nhiều lần, nhưng mỗi một lần đều thất bại. Lúc này đây lại tới mời chào Trần Tông, tuy rằng không ôm có cái gì hy vọng, nhưng vạn nhất thành đâu, rốt cuộc trải qua lâu như vậy, Trần Tông cũng khẳng định biết không có tài nguyên khổ sở. Nếu có thể thành công mời chào đến Trần Tông, bốn cực minh trực tiếp liền tổn thất một viên đại tướng. Đối bốn cực minh đả kích, cần phải so với phía trước kia lui minh gia nhập tổng lâu trận doanh 20 người phải mãnh liệt. Đặc biệt vẫn là sắp tới đem tiến hành tiếp theo luân tranh phong đương khẩu. Nếu thất bại, kia cũng không có tổn thất cái gì, huống chi, tổng lâu hành động không chỉ như vậy. Không chỉ là tới mời chào Trần Tông mà thôi, còn có mặt khác mấy cái do có thực lực người, cũng bị theo dõi. Một đêm qua đi, bất chi bất giác giữa, một ít chuyển biến tại tiến hành, tân một ngày đã đến, cũng ý nghĩa tân một vòng giao phong tiến đến. Lúc này đây giao phong, bất luận là phân lâu vẫn là tổng lâu, từng người xuất động 10 người, giao phong địa điểm, vẫn là ở Thanh Phong trong cốc, bất quá giao phong phương thức, lại không phải cắm kỳ chiến. Lúc này đây giao phong, tên là chết đấu, xem tên đoán nghĩa. Phân lâu cùng tổng lâu từng người xuất động 10 tên thiên kiêu tiến vào Thanh Phong trong cốc, triển khai liều chết ẩu đả, mỗi người có 3 lần tử vong cơ hội, một khi 3 lần tử vong cơ hội đều dùng hết nói, vậy bị đào thải, nhưng tổng tử vong số lần thêm lên cũng chỉ có 30 thứ mà thôi, đến nỗi 10 thành tài nguyên phân phối ngạch độ, vậy căn cứ chém giết đối phương số lần tới quyết định. 3 lần quyết định 1 thành, 30 thứ chính là 10 thành, giả như tổng lâu 10 cái thiên kiêu một lần đều không có tử vong, mà phân lâu 10 cái thiên kiêu đều tử vong 3 lần nói. Như vậy tiếp theo 10 thành tài nguyên, tất cả cộng lại lâu sở hữu, bởi vì tổng số tử vong cơ hội chỉ có 30 thứ mà thôi, bất luận là tổng lâu thiên kiêu vẫn là phân lâu thiên kiêu. Chỉ cần tử vong một lần, tổng số tử vong số lần liền sẽ thiếu một lần, nếu phân lâu thiên kiêu có thể đánh chết tổng lâu thiên kiêu 3 lần nói. Như vậy liền sẽ biến thành tam so 27, cũng chính là 1 so 9, 10 thành tài nguyên tự nhiên cũng là như thế phân phối. Bởi vậy, lần này chết đấu giao phong tinh túy liền ở chỗ đánh chết đối phương tốc độ cùng số lần. Tốc độ mau, số lần nhiều, liền có thể bắt lấy càng nhiều tài nguyên. Đương nhiên, lấy tam vì một thành, không đủ ba lần nói, cũng là dựa theo ba lần tới tính, tỉ như đánh chết 5 lần, kia sở phân phối tài nguyên cùng đánh chết 3 lần là giống nhau. Đều là một thành, thanh phong cốc nhập khẩu chỗ, bốn cực minh thiên kiêu cùng tổng lâu trận doanh thiên kiêu đồng thời đến. Vô Vọng cùng Lâm Kỳ, các ngươi vì cái gì ở nơi đó, còn không qua tới. Hán Môn ánh mắt đảo qua, tức khắc chăm chú nhìn ở tổng lâu trận doanh giữa lưỡng đạo bóng người trên người. Quát chói tai quát hỏi, bị Hán Môn quát hỏi kia hai người, cả người không tự giác run lên, chợt, Vô Vọng ngẩng đầu, đáy mắt hiện lên một mạt nổi giận, cảm giác như thế ở trước mắt bao người bị quát hỏi. Thập phần thật mất mặt, qua y làm gì, ta đã rời khỏi bốn cực minh, hiện tại là tổng lâu một viên, ta cũng là, Lâm Kỳ vội vàng đi theo nói, ha ha ha ha, nhìn đến không có, các ngươi bốn cực minh lần lượt giao phong thất bại. Căn bản là vô pháp được đến cái gì tài nguyên, đi theo các ngươi, chỉ có thể khổ ha ha tu luyện, mà gia nhập chúng ta tổng lâu trận doanh, lại có thể hưởng thụ đến càng nhiều tài nguyên, tăng lên đến càng mau. Tổng lâu trận doanh, danh liệt thanh phong bảng đệ tam cao thủ tức khắc châm biếm không thôi. Vô Vọng cùng Lâm Kỳ, đúng là bốn cực minh nội hiểu rõ cao thủ, lần này xuất chiến nhân viên chi nhị, nhưng liền ở tối hôm qua khi bị tổng lâu cấp thuyết phục. Tiện đà tâm động, lặng lẽ thoát ly bốn cực minh, gia nhập tổng lâu trận doanh giữa, đây cũng là các ngươi hai người ý tứ. Lạc Thư ánh mắt nội ẩn chứa kinh người ý chí, nhìn chăm chú Vô Vọng cùng Lâm Kỳ hai người, ngữ khí trầm thấp mà lãnh túc, không sai, bốn cực minh lần lượt thất bại, không chiếm được nhiều ít tài nguyên, chúng ta thực lực tăng lên thong thả, căn bản là không có gì tiền đồ. Lâm Kỳ nhìn chằm chằm Lạc Thư, trực tiếp đáp lại nói, chúng ta tới nơi này mục đích là tiến tu, mà không phải cậy mạnh đấu tàn nhẫn, tài nguyên mới là quan trọng nhất. Vô Vọng cũng lạnh giọng nói, không thể không nói, bọn họ hai người ở cuối cùng thời điểm lui minh gia nhập tổng lâu trận doanh. Đối với bốn cực minh mà nói, lại là một cái thập phần trầm trọng đả kích, trong lúc nhất thời, bốn cực minh nội, nhân tâm càng thêm không xong, các ngươi không cần hối hận. Trần Tông đi phía trước bước ra một bước, nhìn chăm chú Vô Vọng cùng Lâm Kỳ, không nhanh không chậm nói, lời nói giữa, ẩn chứa một tia khó có thể miêu tả sắc nhọn, hối hận. Vô Vọng trên mặt, tức khắc nổi lên một mạt mỉa mai nhìn Trần Tông, nghe nói, tổng lâu đã từng nhiều lần mời chào ngươi, nhưng ngươi đều cự tuyệt, thật không biết nên nói ngươi ngu xuẩn vẫn là ngu muội. Lấy ngươi thiên tư, nếu phía trước liền đáp ứng gia nhập tổng lâu nói, hưởng thụ như vậy nhiều tài nguyên, nói không chừng đã có thanh phong bảng thực lực, đáng tiếc a, có chút người uổng có một thân thiên phú, lại là như vậy ngu xuẩn, ngươi cho rằng rời khỏi bốn cực minh gia nhập tổng lâu, chính là phản bội sao? Căn bản là không phải, chúng ta từ phân lâu lại đây mục đích, chính là dùng tổng lâu tài nguyên tới tăng lên tự thân, mà không phải ở chỗ này kéo bè kéo cánh. Lâm Kỳ cũng cười nhạo không thôi, nghe tới, tựa hồ rất có đạo lý, nhưng, cũng bao hàm làm người nguyên tắc. Đi, Hán Môn cố nén trụ đầy ngập tức giận, lạnh lùng đảo qua tổng lâu thiên kiêu nhóm, đặc biệt là Vô Vọng cùng Lâm Kỳ này hai cái phản đồ. Đúng vậy, bọn họ chính là phản đồ, lui minh, gia nhập tổng lâu trận doanh, kia không tính cái gì, nhưng không nên ở cái này thời khắc mấu chốt, đặc biệt, bọn họ hai người vẫn là lần này bốn cực minh xuất chiến 10 người chi nhị. Như vậy cách làm, không phải phản bội là cái gì? Chương 2608, nhất kiếm hoành đầy. Nhập thanh phong cốc, trận doanh hai phân, bốn cực minh một phương. Tình cảnh bi thảm, một đám ủ rũ cụp đuôi bộ dáng, Vô Vọng cùng Lâm Kỳ hai người lâm trận phản bội, đả kích thật sự là quá lớn, lại cùng phía trước mất đi một cái thanh phong bảng danh ngạch chồng lên lên. Nghiêm trọng đánh sâu vào đến mọi người sĩ khí cùng ý chí chiến đấu. Trực tiếp suy yếu rất nhiều, đồng dạng lực lượng, ý chí chiến đấu sục sôi cùng sĩ khí không phấn chấn so sánh với. Phát huy ra tới thực lực là có rõ ràng khác nhau. Lúc này đây giao phong, Vô Vọng cùng Lâm Kỳ hai người rời khỏi, vậy từ các ngươi hai cái trên đỉnh đi, Lạc Cư ánh mắt đảo qua. Liền chỉ định trong đó hai người, này hai người thực lực, tự nhiên là Vô Pháp cùng Vô Vọng cùng Lâm Kỳ so sánh với. Nhưng cũng là không thể nề hà, lần này giao phong chết đấu, hai bên từng người xuất động 10 người, thanh phong bảng cao thủ cũng có thể tham dự. Như thế, tổng lâu một phương 6 cái không phải nói là 7 cái thanh phong bảng cao thủ đều sẽ tham dự. Còn lại 3 cái, cũng là thanh phong bảng hạ lợi hại nhất thiên kiêu, 4 cực minh một phương, trừ bỏ ban đầu 4 cái không phải nói là 3 cái thanh phong bảng cao thủ ở ngoài. Nguyên lai ở thanh phong bảng thượng người nọ tự nhiên cũng ở trong đó. Ngoài ra, Trần Tông cũng ở trong đó, là một viên đại tướng, kia Vô Vọng cùng Lâm Kỳ cũng là như thế. 10 người, chính là bốn cực minh mạnh nhất 10 cái, như thế trận doanh, đối tượng tổng lâu cũng không có gì nắm chắc. Hiện giờ thiếu Vô Vọng cùng Lâm Kỳ hai người, chỉ có thể thay đổi hai cái tương đối nhược một ít thiên kiêu đi lên. Chỉnh thể thực lực lại giảm xuống, còn chưa chiến, khí thế đã trước suy sụp, nhưng mặc kệ như thế nào, vẫn là cần thiết muốn chiến. Có thể đoạt được một phân tài nguyên liền tính một phân. Bốn cực minh mọi người, một đám sắc mặt ngưng trọng, duy độc Trần Tông, vân đạm phong khinh, tựa hồ không có cảm giác được bao lớn áp lực dường như. Ai cũng không biết, thế giới chi chủ truyền thừa, cấp Trần Tông Sở mang đến tăng lên, có bao nhiêu đại, chết đấu giao phong, sắp bắt đầu, hai bên từng người 10 người, bước vào thanh phong trong cốc, thoáng chốc, Trần Tông chỉ cảm thấy một đạo lực lượng rơi xuống, chính mình thân hình bị này bao vây, nháy mắt biến mất không thấy, lại lần nữa xuất hiện khi, liền ở thanh phong cốc trong vòng, phân tán, trong nháy mắt, hai bên đội hình từng người 10 người, toàn bộ đều bị tùy cơ truyền tống đến thanh phong cốc các nơi. Kể từ đó, mới sẽ không toàn bộ nảy lên đi trực tiếp xé sát. Vô hình giữa cũng gia tăng rồi vài phần khó khăn. Trần Tông ánh mắt nhanh chóng đảo qua, thần niệm cũng tùy theo tràn ngập khai đi, bao trùm bát phương, đem đôi mắt Sở Vô Pháp nhìn đến có che đậy địa phương tất cả bao trùm quét ngang mà qua. Cách đó không xa, một đạo thân ảnh bay nhanh bôn tập mà đến, đúng là tổng lâu một tôn thiên kiêu, bất quá, cũng không phải thanh phong bảng thượng cao thủ, mà là ba cái phi thanh phong bảng cao thủ chi nhất. Trước cho ta chết một lần đi. Này tổng lâu thiên kiêu tự nhiên cũng là phát hiện Trần Tông. Bộc phát ra tốc độ cao nhất, giống như là một trận cơn lốc dường như phát ra kinh người rít gào. Ven đường hết thảy đều bị cuốn lên, ở kia đáng sợ cơn lốc giữa bị cắn nát hóa thành bụi bặm. Oanh, đối phương mang theo vô cùng kinh người khí thế tới gần Trần Tông khi. Bỗng nhiên một chân đá ra, kia một chân trực tiếp cuốn lên đáng sợ đến cực điểm gió lốc. Bẻ gãy nghiền nát hủy diệt hết thảy dường như, oanh hướng về phía Trần Tông, một kích, không lưu tình chút nào, trực tiếp chính là sát chiêu. Tới gần này chết đấu, chú ý chính là giết người số lần càng nhiều càng tốt, mà ở số lần tiền đề hạ, còn lại là hiệu suất, bằng mau tốc độ đánh chết, mới có thể đủ đoạt được lớn hơn nữa ưu thế. Mọi người, đều minh bạch điểm này, Trần Tông tự nhiên cũng rất rõ ràng. Này đây, Trần Tông hai tròng mắt ánh sao chợt lóe, một mạt sắc nhọn, cũng ở đáy mắt lập lòe, mà qua, tiếp theo tức, thế giới vô biên kiếm trực tiếp ngang trời chém ra, kinh người sắc nhọn tùy theo bùng nổ khai đi, kiếm khí kích động, sắc nhọn vô cùng. Hạ phẩm tinh cấp tuyệt học, Kim Phong Trảm Nguyệt, kim sắc kiếm quang ngưng tụ một đạo che kín sắc nhọn tàn nguyệt, xé rách trời cao trực tiếp sát ra, thế như trẻ che đem đối phương kia một chân Sở mang theo cơn lốc bổ ra. Sát hướng thân hình hắn, này tổng lâu tiên kiêu nhịn không được thần sắc đại biến. Ngăn không được, kia nhất kiếm sắc nhọn, quá mức mãnh liệt, hoàn toàn ngăn không được. Sát, kim sắc tàn nguyệt chém qua kia tổng lâu thiên kiêu thân hình. Phảng phất thiết đậu hủ dường như, không có tao ngộ đến bất cứ ngăn trở, cùng lúc đó tổng lâu thiên kiêu bị chặt đứt thân hình cũng biến mất không thấy. Một đạo hồng quang trực tiếp vọt lên ở trời cao nổ mạnh. Hồng quang, tổng lâu thiên kiêu bị giết. Bốn cực minh mọi người sôi nổi cả kinh, vừa ra chàng chết trước thế nhưng là tổng lâu thiên kiêu, là ai giết cái thứ nhất chết thế nhưng là chúng ta người. Tổng lâu một phương có điểm phát ngốc, chợt giận dữ, trước hết chết không nên là bốn cực minh người sao? Nhất kiếm tuyệt sát, Trần Tông thần sắc bất biến, không có chút nào cao hứng hoặc là kích động, bởi vì này thực bình thường. Thế giới chi chủ di tích nội, chính mình được đến thế giới chi chủ trung tâm truyền thừa, nắm giữ kia một viên thần bí hạt giống lúc sau, được đến trong đó sinh cơ lực lượng phụng dưỡng ngược lại. Những cái đó sinh cơ lực lượng, còn mang theo rất nhiều ký ức mảnh nhỏ, rõ ràng là lúc trước những cái đó muốn đạt được trung tâm truyền thừa thất bại thiên kiêu một thân. Sinh cơ tổng hợp cùng với bọn họ ký ức mảnh nhỏ, những cái đó sinh cơ thập phần bàng bạc, lại dung nhập thần bí hạt giống một chút lực lượng, dung nhập Trần Tông trong cơ thể, từ bản chất, tinh luyện Trần Tông nhân tộc huyết mạch. Tiến thêm một bước phát kích phát tiềm lực, tăng cường này thân hình bản chất, tiến tới tăng cường thân thể tăng lên luyện thể chi lực phụng dưỡng ngược lại luyện khí, khiến cho luyện khí cùng luyện thể đồng bộ tăng lên lên. Hiện giờ, bất luận là luyện khí lực lượng vẫn là luyện thể lực lượng, Trần Tông đều tăng lên vài lần cường độ, Sở mang đến chính là tổng hợp thực lực gấp đôi tăng lên, loại này tăng cường cũng không phải tu vi tăng lên, mà là tu vi lực lượng biến hóa, đánh vỡ cực hạn, đạt tới càng cao trình tự, tương đương nói Trần Tông không có gì nguyên tộc bẩm sinh thể chất. Lại cụ bị cùng loại lực lượng, siêu việt ứng có tu vi cảnh giới lực lượng, nói cách khác, không tính mặt khác ở bên trong, chỉ cần là tu vi lực lượng tăng cường, khiến cho Trần Tông thực lực so tiến vào thế giới chi chủ di tích khi còn mạnh hơn gấp đôi. Cơ sở lực lượng tăng cường, cũng khiến cho Trần Tông thi triển ra kiếm thuật cùng tuyệt học uy lực được đến kinh người tăng lên. Càng đừng nói, trừ bỏ tu vi lực lượng bị tăng cường ở ngoài, Trần Tông những mặt khác, cũng đều có rõ ràng tăng lên, bởi vì, những cái đó ký ức mảnh nhỏ giữa. Trần Tông được đến hai môn đại đạo kiếm thuật cùng với đại bộ phận tu luyện kinh nghiệm, dựa vào tự thân cao siêu ngộ tính cùng một lòng quyết tương trợ, cũng đem chi tu luyện đến viên mãn cảnh giới, hơn nữa phân biệt dung nhập tâm kiếm thuật cùng thế giới kiếm thuật trong vòng. Ngoài ra, ở thần võ ngọc bích tìm hiểu hơn 1000 vết kiếm đoạt được, cũng càng tiến thêm một bước hấp thu hóa thành mình có, dung nhập kiếm thuật trong vòng, hiện giờ, tâm kiếm thuật uy năng chính là tăng lên tới thập giai áo võ trình tự, mà thế giới kiếm thuật, này uy năng cũng đạt tới đứng đầu thập giai áo võ trình tự. Nói ngắn lại, Trần Tông hiện tại thực lực đối lập một tháng phía trước, ít nhất tăng cường gấp 3, gấp 3 tăng lên, đó là thập phần đáng sợ. Thân hình chưa từng có chút dừng lại, Trần Tông bay nhanh đi phía trước phóng đi, tốc độ như gió tựa tia chớp, kỳ mau vô cùng, rồi lại uyển chuyển nhẹ nhàng đến cực điểm, tiếng động rất nhỏ, thanh phong cốc địa phương khác, bốn cực minh thiên kiêu nhóm, Tào Ngộ đến tổng lâu thiên kiêu khi, trực tiếp xoay người liền bộc phát ra tốc độ cao nhất thoát ly. Đây là phía trước định ra sách lược, tận khả năng không cùng chi giao phong, ngược lại đào tẩu, nhìn xem có thể hay không gặp được mặt khác bốn cực minh thiên kiêu, cùng nhau liên thủ đối phó tổng lâu thiên kiêu. Đương nhiên, này có vận khí thành phần ở bên trong, nếu trước gặp được không phải bốn cực minh đồng bạn, mà là tổng lâu thiên kiêu nói, khó thoát vừa chết. Chợt, nơi xa, một đạo màu lam quang mang phóng lên cao, trực tiếp nổ mạnh khai đi, thuyết minh bốn cực minh cũng có người bị đánh chết. Không bao lâu, Trần Tông liền nhìn đến nơi xa có lưỡng đạo thân ảnh đang ở bay vút mà qua. Là tổng lâu thiên kiêu, trong đó một cái phi thanh phong bảng cao thủ, một cái còn lại là thanh phong bảng đệ thập cao thủ Minh Diễn. Này hai người, khóe mắt cũng liếc tới rồi Trần Tông, lập tức thay đổi phương hướng, bay nhanh hướng Trần Tông vọt tới, một tả một hữu bọc đánh tới, trên mặt hiện lên một mặt sát cơ, trong mắt, sát ý mọc lan tràn, lưỡng đạo kinh người sát ý, cũng đồng thời tỏa định Trần Tông, làm Trần Tông khó có thể thoát thân, nhưng, Trần Tông cũng không có chút nào thoát thân ý tứ, ngược lại hướng tới kia hai người vọt qua đi, giống như là ba đạo lưu quang, bay nhanh tới gần, tiện đà, đan sen mà qua, trong đó lưỡng đạo lưu quang vọt tới trước sau, tốc độ càng ngày càng chậm, tiện đà té sấp về phía trước, hai người trên mặt, che kín không thể tưởng tượng, thoáng chốc, lưỡng đạo hồng quang đồng thời phóng lên cao, ở trời cao nổ mạnh khai đi, tử vong, đúng là tổng lâu kia hai cái thiên kiêu, đến nỗi Trần Tông, chỉ là trong người hình đan sen mà qua khoảnh khắc, chém ra hai kiếm, dựa vào vô cùng cao siêu kiếm thuật cùng kiếm tốc, trực tiếp đem này hai người đánh chết, nước chảy mây trôi vui sướng, hảo, bắt lấy một thành, bốn cực minh thiên kiêu nhóm, sôi nổi đại hỉ không thôi, tựa hồ lúc này đây khai cục, ngoài dự đoán hảo, thắng qua dĩ vãng kia vài lần, rốt cuộc ở dĩ vãng, ngay từ đầu nhưng đều là bị tổng lâu cấp áp chế, thẳng đến mặt sau mới may mắn đoạt được một ít thượng phong, cướp đoạt đến một ít tài nguyên, là ai ra tay, bốn cực minh thiên kiêu nhóm, sôi nổi suy đoán, là ai, tổng lâu thiên kiêu, còn lại là hai tròng mắt âm hàn, tức giận bừng bừng phấn chấn, khai cục, thực bất lợi a, bọn họ, đang ở thanh phong trong cốc, là vô pháp nhìn đến bên trong tình hình, nhưng ở thanh phong ngoài cốc, lại là có thể nhìn đến, Trần Tông thực lực hảo cường a. Những cái đó ở thanh phong ngoài cốc quan chiến bốn cực minh thiên kiêu, rồi nổi kinh ngạc không thôi, bởi vì Trần Tông sở bày ra tới thực lực, ngoại dự đoán cường, liền tổng lâu thiên kiêu thanh phong bảng đệ thập cao thủ, đều không phải hắn nhất kiếm chi địch, trực tiếp chém giết, như vậy thực lực, so với những cái đó thanh phong bảng thứ 9 thứ 8 tới, đều phải cường đi, cùng bốn cực minh cao hứng so sánh với, tổng lâu một phương, lại là sắc mặt không thế nào đẹp, đặc biệt là Vô Vọng cùng Lâm Kỳ này hai người, bọn họ cũng không có lên sân khấu. Lúc này nhìn đến Trần Tông sở bày ra tới thực lực, rõ ràng là so thượng một lần giao phong khi cường ra quá nhiều, làm cho bọn họ không lý do sinh ra một loại kinh tủng cảm giác. Lúc này, một đạo ánh sáng tím giống như lôi đình phá không, ngay lập tức đem một cái bốn cực minh thiên kiêu đánh chết sau. Không có chút nào tạm dừng, không ngừng đi phía trước phóng đi, từ ngoài giới xem, liền có thể nhìn đến, kia ánh sáng tím lôi đình đi tới phương hướng, cùng Trần Tông đi tới phương hướng, cơ hồ là ở một cái thẳng tắp thượng, nếu hai bên đều không có thay đổi phương hướng nói. Như vậy không lâu phía trước, liền sẽ trực tiếp tương ngộ, thật tốt quá, hắn lại cường, cũng không phải Thiết Kiếm Lăng sư huynh đối thủ, Lâm Kỳ không cấm kêu lên, nếu đã rời khỏi bốn cực minh, thậm chí xé rách ra mặt, hiện tại, liền phải hoàn toàn đầu hướng tổng lâu trận doanh, không sai, tính lên, Trần Tông cũng không phải là lần đầu tiên thua ở Thiết Kiếm Lăng sư huynh dưới kiếm. Vô Vọng cũng là lạnh lùng cười nói, chương 2609, nhất kiếm hoành đẩy, ánh sáng tím như điện mang, tốc độ kinh người. Càng mang theo một cổ khó có thể hình dung sắc bén cùng sắc nhọn. Ven đường lướt qua, mặt đất liền lưu lại một đạo thật dài thẳng tắp vết kiếm. Ẩn ẩn có vài phần nôn nóng, phía trước, một đạo thân ảnh xuất hiện, đang nhanh chóng tiếp cận, Thiết Kiếm Lăng hai tròng mắt hơi hơi nheo lại, ánh sao chán bắn chi gian, nhìn chăm chú phía trước kia một đạo thân ảnh, muốn đem chi thấy rõ ràng, là bốn cực minh người vẫn là tổng lâu đồng bạn. Thấy rõ ràng, Thiết Kiếm Lăng khóe miệng treo lên một mạt cười lạnh, Trần Tông, phía trước người, đúng là Trần Tông. Trần Tông cũng thấy rõ ràng đối phương, đúng là Thiết Kiếm Lăng, nhìn đến Thiết Kiếm Lăng khoảnh khắc, Trần Tông tựa hồ không có chút nào thoát đi ý tưởng, mà nhanh hơn tốc độ, hướng Thiết Kiếm Lăng vọt qua đi, ngày xưa, vài lần bại với Thiết Kiếm Lăng dưới kiếm, hôm nay, liền tất cả còn trở về, thanh phong ngoài cốc quan chiến bốn cực minh thiên kiêu nhóm. Một đám thần sắc đại biến, Trần Tông vài lần bại với Thiết Kiếm Lăng dưới kiếm, cũng không phải cái gì bí ẩn tin tức, ai đều biết, tổng lâu một phương thiên kiêu lại là sôi nổi lộ ra vui mừng. Nhậm ngươi lại lợi hại. Gặp được thanh phong bảng đệ nhị Thiết Kiếm Lăng sư huynh. Không cũng giống nhau phải quỳ, nếu là ta, nên quyết đoán đào tẩu. Một cái tổng lâu thiên kiêu hừ hừ cười nói, liền tính là trốn cũng trốn không thoát, chẳng qua là kéo dài một chút tử vong thời gian mà thôi. Một cái khác tổng lâu thiên kiêu cũng đồng dạng chế nhạo nói, lúc này đây, Trần Tông nhất định có thể phản sát Thiết Kiếm Lăng. Một bốn cực minh thiên kiêu nổi giận đùng đùng phản bác nói, phải không, nếu Trần Tông có thể đánh bại Thiết Kiếm Lăng sư huynh, ta đi học cẩu kêu ba tiếng. Lúc trước châm chọc Trần Tông một cái tổng lâu thiên kiêu lập tức đáp lại, khóe mắt mắt lé một bộ ngạo khí bức người bộ dáng, nếu Trần Tông vô pháp đánh bại Thiết Kiếm Lăng sư huynh, vậy ngươi liền quỳ xuống tới học cẩu kêu ba tiếng, có dám hay không đánh cuộc? Đánh cuộc liền đánh cuộc. Bốn cực minh cái này thiên kiêu đầu tiên là do dự, kỳ thật hắn cũng không có gì nắm chắc Trần Tông có thể đánh bại Thiết Kiếm Lăng, nhưng nhìn đến đối phương kia khinh miệt ánh mắt khi tức giận thượng hướng, trực tiếp liền đáp ứng rồi. Thực hảo, ở đây chư vị đều là nhân chứng a, đến lúc đó thua cũng không nên không nhận chướng. Tổng lâu cái này thiên kiêu lập tức hô, yên tâm, chúng ta sẽ làm chứng người, đến lúc đó không quỳ cũng đến quỳ. Mặt khác tổng lâu thiên kiêu sôi nổi cười lạnh không thôi. Cùng lúc đó, Trần Tông cùng Thiết Kiếm Lăng cho nhau tiếp cận, thoáng chốc thần tướng bùng nổ, tím điện lôi quang tạc nứt, kiếm mang phun ra nuốt vào trực tiếp xé rách trời cao, ngay lập tức sát hướng Trần Tông. Này nhất kiếm không chỉ có mau, càng là ngưng tụ đáng sợ đến cực điểm uy năng, phá hủy hết thảy, thượng phẩm tinh cấp tuyệt học, không ra tay tắc đã. Vừa ra tay, đó là toàn lực. Thứ nhất là bởi vì đây là chết đấu, muốn bằng mau tốc độ đánh chết đối phương. Thứ hai, Thiết Kiếm Lăng cũng biết Trần Tông năng lực, nếu không lập tức lấy ra toàn lực đem chi đánh chết nói, lâm vào gần người ẩu đả, sẽ đối chính mình bất lợi, lãng phí thời gian, cơ hội đã cho ngươi, nếu không quý trọng, vậy lâm vào hối hận chung đi. Thiết Kiếm Lăng bộc phát ra thượng phẩm tinh cấp tuyệt học, nhất kiếm phá không sát ra, không lưu tình chút nào. Hôm qua ta liền nói qua, ngươi hiện tại chưa chắc là đối thủ của ta. Trần Tông không nhanh không chậm đáp lại một câu, hai đại thần tướng bùng nổ, chợt, vô tận kiếm khí cũng tùy theo bùng nổ mà ra. Kia kiếm khí, ngưng tụ vì một phương núi sông hư ảnh, tràn ngập ra kinh người trấn áp uy năng, thế giới kiếm thuật trấn sơn hà. Này nhất kiếm, thình lình cũng là thượng phẩm tinh cấp tuyệt học, theo thế giới vô biên kiếm uy năng thúc dục, uy năng tăng gấp bội càng thêm mạnh mẽ, đồng thời, cũng bởi vì Trần Tông cơ sở lực lượng bảo tăng quan hệ. Này nhất kiếm uy năng so với dĩ vãng càng vì mạnh mẽ rất nhiều. Trấn áp, Thiết Kiếm Lăng chỉ cảm thấy đến một cổ đáng sợ uy năng buông xuống. Bá đạo vô cùng hùng hồn đến cực điểm, trực tiếp trấn áp hết thảy dường như, kiếm quang va chạm khoảnh khắc, màu tím lôi đình kiếm quang hơi hơi một đốn, tiện đà rách nát khai đi, núi sông hư ảnh cũng tùy theo hỏng mất. Thiết Kiếm Lăng chỉ cảm thấy đến một cổ đáng sợ đến cực điểm bá đạo lực lượng đánh sâu vào tới. Hoành đẩy, trực tiếp kêu hắn thân hình dừng lại, nhịn không được lùi lại, thoáng chốc, Trần Tông kiếm chỉ mạt qua kiếm phong, trực tiếp đem trong đó sở ẩn chứa ma kiếm thuật lực lượng kích phát mà ra. Đệ tam trọng ma kiếm thuật, kiếm khí nùng liệt lạnh thấu xương, như sóng to tùy ý khai đi, thế giới kiếm thuật trấn sơn hà. Không chút do dự, Trần Tông lại là nhất kiếm huy trảm mà ra, núi sông hư ảnh càng thêm ngưng thật, tản mát ra trấn áp uy năng, càng thêm hùng hồn bá đạo. Trong nháy mắt kia, núi sông kiếm khí hạ, phong tiêu tán, không gian tựa hồ cũng đọng lại giống nhau. Thiết Kiếm Lăng thần sắc không cấm đại biến, chợt bùng nổ, giống như lôi đình tạc nứt hư không, vô tận màu tím cuồng lôi thoáng chốc phóng lên cao, lại phảng phất tiếp thiên liền mà đánh rơi, cả người khí thế chợt bạo trướng rất nhiều. Tiện đà, nhất kiếm giơ lên, mang theo vô tận cuồng lôi tạc nứt bát phương, một đạo màu tím đen lôi long, tức khắc từ trên không đánh rơi. Này nhất kiếm, rõ ràng là Thiết Kiếm Lăng sở nắm giữ nhất mạnh mẽ đại đạo tuyệt học. Này trình tự, đã là nhất đứng đầu thượng phẩm tinh cấp tuyệt học, khoảng cách cực phẩm tuyệt học, gần chỉ là cách xa nhau một đường. Ở chợt bùng nổ bí pháp tăng phúc hạ, này uy năng bạo tăng. Tuy là như thế, cũng ngăn không được Trần Tông này nhất kiếm, núi sông trấn áp, lôi long nhất đốn, tiện đà tắc tắc băng toái, nhưng Thiết Kiếm Lăng cũng bởi vậy mà tranh thủ đến một tia cơ hội. Trực tiếp hóa thành một đạo tín điện lôi quang, bay nhanh nhằm phía bên cạnh, ý đồ thoát thân, ngươi đi không được. Trần Tông một bước bước ra, thân hình như gió, lại tựa hồ thiên nhai gang tấc, huyền diệu vô cùng, ngay lập tức liền xuất hiện ở Thiết Kiếm Lăng trước mặt. Nhất kiếm tước ra, này nhất kiếm, tựa hồ không có chút nào trọng lượng, khinh phiêu phiêu rồi lại linh động đến cực điểm, có một loại thay đổi thất thường không có dấu vết để tìm cảm giác. Lại ẩn chứa một mặt cực hạn mũi nhọn, tựa hồ có thể cắt ra thiên địa chung hết thảy cứng rắn. Trốn không thoát, Thiết Kiếm Lăng phát hiện, vô luận chính mình như thế nào biến hóa thân hình, trước sau đều không thể tránh đi này nhất kiếm, một loại khó có thể miêu tả cảm giác vô lực, không tự giác từ nội tâm nảy sinh, huy kiếm chém ra, kiếm như tím điện phá không, lại trực tiếp thất bại. Cùng lúc đó, một mặt rất nhỏ quang hoa chợt lóe mà qua, người kiếm thuật, Thiết Kiếm Lăng che lại chính mình cổ, hai tròng mắt trừng lớn, đầy mặt kinh hãi, lại không cách nào nói ra hoàn chỉnh lời nói. Hắn vô cùng kinh hãi, Trần Tông kiếm thuật, thế nhưng cao siêu đến loại tình trạng này, không thể chống đỡ, một màn này, kêu Sở Hữu nhìn đến người, toàn bộ đều khiếp sợ không thôi. Thanh Phong bảng đệ nhị thiết kiếm lăng, thế nhưng không địch lại Trần Tông, tựa hồ còn bị dễ dàng đánh chết, quả thực như là nằm mơ giống nhau. Cho ta quỳ xuống, học cẩu kêu ba tiếng. Bốn cực minh ngày đó kêu lập tức chỉ vào tổng lâu một ngày kêu quát. Quỳ xuống học cẩu kêu, mặt khác bốn cực minh thiên kiêu cũng sôi nổi quát. Cái gì kêu dương mi thổ khí? Đây là kêu dương mi thổ khí. Phía trước, Trần Tông vài lần bại với thiết kiếm lăng dưới kiếm. Lúc này đây, dựa theo đại gia ý tưởng, cũng là như thế, kia đánh đố, chẳng qua là khí bất quá. Nhưng không nghĩ tới chính là, Trần Tông thắng, thế nhưng đem thiết kiếm lăng đánh bại. Hơn nữa, là như vậy quyết đoán sắc bén đánh bại, không có chút nào ướt át bẩn thỉu. Cuối cùng nhất kiếm tuyệt sát, đều cho người ta mang đến một loại cực hạn phát ra từ nội tâm vui sướng cảm. Bất luận là ai nhìn đến, đều sẽ ở nháy mắt cảm giác được một trận thoải mái. Tổng lâu cái kia đánh đấu thiên kiêu, sắc mặt xanh mét một mảnh, quỳ xuống là không có khả năng, học cầu kêu cũng là không có khả năng, chẳng sợ chỉ có ba tiếng, nhưng, đã đánh đố, phía trước hắn còn khí phách hăng hái muốn những người khác làm nhân chứng. Hiện tại ngẫm lại, chính là ở hung hăng phiến chính mình bàn tay, đối mặt bốn cực minh thiên kiêu kia, quỳ xuống, học cầu kêu, giống lên một tiếng, này tổng lâu thiên kiêu, nhịn không được lui về phía sau vài bước. Giờ này khắc này, mặt khác tổng lâu thiên kiêu cũng vô pháp nói cái gì. Bởi vì, đánh đố là ở trước mắt bao người tiến hành, mà bọn họ là nhân chứng, nhưng mà, người này chính là không quỳ hạ, chính là không học cầu kêu, cắn răng chống, đã đánh cuộc thì phải chịu thua. Một đạo trầm thấp thanh âm, tựa hồ từ bốn phương tám hướng truyền đến, ẩn chứa mạc danh thần uy, kêu mọi người thần sắc biến đổi. Cường giả thanh âm, bọn họ đánh đố, thế nhưng đưa tới một tôn cường giả chú ý, lúc này, không nhận thua là không được. Ta nhưng không có nói ta thua muốn quỳ xuống, cái này tổng lâu thiên kiêu khẽ cắn môi, đầy mặt không cam lòng gào giống, chợt liền học cầu kêu, gâu gâu gâu, đích xác, phía trước đánh đấu khi, đối phương không có nói hắn thua muốn quỳ xuống, chỉ là nói học cầu kêu ba tiếng, tuy rằng cảm thấy thực khó chịu, nhưng nếu đối phương đã học cầu kêu ba tiếng, chỉ có thể như thế, học cầu kêu ba tiếng lúc sau, này tổng lâu thiên kiêu nguyên bản muốn oán hận rời đi, rồi lại không nghĩ như vậy rời đi. Hai tròng mắt hung tợn nhìn chăm chăm Thanh Phong trong cốc Trần Tông thân ảnh. Hắn hy vọng Trần Tông sẽ ở Thanh Phong trong cốc giết chết, chỉ có như thế mới có thể ra một ngụm trong lòng ác khí. Nhất kiếm chu sát thiết kiếm lăng sau, Trần Tông cũng không có bất luận cái gì kích động, bởi vì, này thực bình thường, đương chính mình tại thế giới chi chủ di tích nội thực lực đại biên độ tăng lên lúc sau. Trần Tông liền biết, thiết kiếm lăng không hề là chính mình đối thủ, thân hình chợt lóe, một bước bước ra, phảng phất thiên nhai gang tấc, trực tiếp xuất hiện ở mấy ngàn mét có hơn. Lấy tốc độ kinh người bay vút mà đi, tìm kiếm tổng lâu thiên kiêu săn giết, này Trần Tông kiếm thuật, thật đúng là cao siêu kinh người a. Quan chiến tổng lâu cao tầng cường giả, không tự chủ được thở dài, hắn ở kiếm chi nhất đạo thượng thiên phú, thật sự là hơn người, lấy này đó cường giả nhãn lực, liếc mắt một cái là có thể đủ nhìn ra Trần Tông kiếm thuật cao siêu đến cực điểm. Có khó có thể miêu tả cao thâm khó đoán huyền diệu. Càng có kinh người uy năng, tuy rằng nói kiếm thuật vô chừng mực, nhưng ở đệ tam cảnh là có thể đủ đem kiếm thuật tăng lên tới bậc này uy năng. Thập phần hiếm thấy, liên can cao tầng cường giả nhóm, đối Trần Tông ấn tượng càng thêm khắc sâu, một cái kiếm đạo thiên phú siêu cao vãn bối, thiết kiếm lăng tử vong một lần lúc sau, liền ở Thanh Phong trong cốc địa phương khác trọng sinh, hắn đứng ở tại chỗ vẫn không nhúc nhích, sắc mặt đổi tới đổi lui, đang ở hồi tưởng mới vừa cùng Trần Tông chi gian trận chiến ấy. Trận chiến ấy, Trần Tông bày ra tới thực lực, thật sự là thực đáng sợ, có một loại bẻ gãy nghiền nát cảm giác, chống đỡ không được. Hơn nữa cuối cùng nhất kiếm kiếm thuật, so với dĩ vãng, càng là có thập phần lộ rõ tăng cường. Cuối cùng, thiết kiếm lăng không thể không thừa nhận, Trần Tông thực lực, thật là đuổi kịp và vượt qua chính mình. Như vậy đột nhiên, liền tính như thế, lúc này đây giao phong, cũng cần thiết thắng lợi. Thiết kiếm lăng ám đạo, ánh mắt đảo qua mà qua, chợt thân hình vừa động, hắn chuẩn bị đi tìm xem mặt khác tổng lâu thiên kiêu. Tốt nhất là liên thủ lên, đem Trần Tông đánh chết, nếu có thể nói, chặn đánh sát Trần Tông ba lần, trực tiếp đem hắn đào thải rớt. Bằng không lấy Trần Tông sở bày ra tới thực lực, hiện giờ Thanh Phong bảng đệ nhất cao thủ cũng chưa chắc có thể đem hắn đánh bại a. Chương 2610, nhất kiếm hoành đẩy, một đạo lam quang phóng lên cao, ngay sau đó, đó là một đạo hồng quang phóng lên cao, lục đạo hồng quang, chúng ta đã đoạt được hai thành tài nguyên, bốn cực minh người sôi nổi cao hứng không thôi, này khai cục, thật sự so trước vài lần còn muốn hảo a. Lục đạo hồng quang tận trời khởi, tỏ vẻ tổng lâu thiên kiêu một phương bị đánh chết 6 lần, mà tổng tử vong số lần chỉ là 30 thứ mà thôi, tổng lâu một phương cũng đã chiếm cứ hai thành, tương đối mà nói, bốn cực minh một phương tử vong số lần còn lại là 5 lần. So tổng lâu thiếu một lần, ở kia 6 lần đánh chết giữa, Trần Tông một người liền cống hiến 4 lần, đánh chết thiết kiếm lăng, làm Thanh Phong ngoài cốc quan chiến mọi người ý thức được Trần Tông thực lực rất mạnh. Tổng lâu một phương 10 người, trừ bỏ Thanh Phong bảng đệ nhất ở ngoài, những người khác đều không phải Trần Tông đối thủ, nhưng mà, Thanh Phong trong cốc tham dự chết đấu tổng lâu thiên kiêu. Trừ bỏ bị Trần Tông đánh chết kia 4 người ngoài, những người khác cũng không biết Trần Tông thực lực có bao nhiêu cường. Nếu tao ngộ Trần Tông nói, tuyệt đối sẽ có một cái thiên đại kinh hỉ, hoặc là nói là kinh hách. Trần Tông thân hình như gió cấp tốc đột tiến, mang theo tiếng động rồi lại thập phần rất nhỏ, gọi người càng khó lấy cảm giác được. Thanh Phong cốc địa hình phức tạp, nếu tự thân tốc độ cũng đủ mau nói, ở phát hiện cường địch đồng thời lập tức bỏ chạy, vẫn là có hy vọng thoát thân. Không bao lâu, Trần Tông liền nhìn đến một đạo thân ảnh chính hướng tới chính mình cái này phương hướng chạy như bay mà đến, rõ ràng là bốn cực minh một cái thiên kiêu. Hôm nay kiêu nhìn đến Trần Tông, tức khắc vui vẻ, chợt cả kinh vội vàng ra tiếng, "Trần Tông đi mau, bởi vì truy kích hắn chính là Thanh Phong bảng thứ 5 cao thủ." Thanh Phong bảng thứ 5 cao thủ truy kích tới, nhìn đến Trần Tông khi, tức khắc cười, thực hào, một đưa nhị, ở hắn xem ra, lúc này đây, là muốn trực tiếp xong giết. Trần Tông lại là hơi hơi mỉm cười, tốc độ không giảm, ngược lại lại nhanh hơn vài phần, trực tiếp hướng kia Thanh Phong bảng thứ 5 cao thủ vọt qua đi. "Đi mau a!" Thanh Phong ngoài cốc quan chiến tổng lâu thiên kiêu nhóm sôi nổi hô. Tựa hồ làm như vậy, bọn họ thanh âm liền có thể truyền vào kia Thanh Phong bảng thứ 5 cao thủ trong tai dường như. Người này nhưng chút nào đều không thể nghe được ngoại giới thanh âm. Nhìn đến Trần Tông không lùi mà tiến tới chủ động vọt lại đây, tức khắc lộ ra một mặt cười dữ tợn, đáy mắt hàn mang lập lòe không thôi. Vừa lúc, nếu đối phương xoay người liền chạy nói, kia còn phải lãng phí chính mình thời gian cùng tinh lực đuổi bắt. Nói không chừng kia hai người tách ra trốn, làm chính mình chỉ có thể lựa chọn một cái đánh chết. Hiện tại không chỉ có không chạy, còn chủ động xông tới tặng người đầu, không thể tốt hơn. Sát, Thanh Phong bảng thứ 5 cao thủ trực tiếp một lưỡi lê ra. Kia một thương, phảng phất độc long xuất động, mang theo kinh người đến cực điểm lực lượng, có mãnh liệt gió lốc khí xoáy tụ ở mũi thương ngưng tụ, xuyên thủng hết thảy, này uy thế kinh người đến cực điểm, tuyệt học, rõ ràng là nhất chiêu hạ phẩm tinh cấp tuyệt học, phàm là Thanh Phong bảng cao thủ, đều nắm giữ tuyệt học, ít nhất cũng có nhất chiêu hạ phẩm tinh cấp tuyệt học. Trần Tông hai tròng mắt ánh sao nội liễm, thần quang nội chứa, thân hình ở khoảnh khắc lại là gia tốc, bỗng nhiên một cái đột tiến, vô tận kiếm khí ở nháy mắt ngưng tụ đến thế giới vô biên trên thân kiếm, tràn ngập ra một cổ cực hạn xé rách hết thảy sắc nhọn. Tâm kiếm thuật xé trời thức trảm, tuy rằng thế giới vô biên kiếm sở ẩn chứa chính là thế giới chi đạo uy năng, vô pháp tăng phúc tâm chi đạo, tự nhiên cũng liền vô pháp trực tiếp tăng phúc tâm kiếm thuật xé trời thức uy năng. Nhưng, đã bị Trần Tông tăng lên tới thượng phẩm tinh cấp tuyệt học trình tự xé trời thức, bản thân liền cụ bị đáng sợ uy lực, nhất kiếm xé trời, độc long thương mang ở khoảnh khắc bị phách nứt, thế như trẻ che thẳng tiến không lùi. Thanh Phong bảng thứ 5 cao thủ sắc mặt chợt đại biến, kia kinh người sắc nhọn đột kích, làm hắn cả người phát lạnh, cầm lòng không đậu run lên, một cổ khó có thể miêu tả sợ hãi cảm tự nội tâm tự thân khu chỗ sâu trong trực tiếp xuất hiện, nháy mắt bùng nổ, ngăn không được, trước mắt bị kia một mặt cực hạn sắc nhọn kiếm quang sở tràn ngập, đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi, chạm, kiếm quang tiêu tán, Trần Tông thu kiếm trở vào bao, một đạo hồng quang cũng tùy theo phóng lên cao, ở trời cao nổ mạnh khai đi, thế nhưng thắng, bị đuổi giết bốn cực minh thiên kiêu trợn mắt há hốc mồm bộ dáng, lại dùng sức xoa xoa chính mình đôi mắt, mới vừa rồi xác định chính mình không có xem hoa mắt. Trần Tông, nhất kiếm tuyệt sát Thanh Phong bảng thứ 5 cao thủ, khi nào, thực lực của hắn trở nên như vậy cường đại rồi. Tiếp theo, này bốn cực minh thiên kiêu liền đi theo Trần Tông cùng nhau hành động. Làm như vậy, không thể nghi ngờ sẽ hạ thấp chính mình bị đánh chết nguy hiểm. Tận khả năng nhiều đoạt được tài nguyên phân phối ngạch độ. Thời gian cực nhanh, thường thường, lại có màu lam quang mang phóng lên cao, là bốn cực minh thiên kiêu bị đánh chết. Hiện giờ bốn cực minh giữa cao thủ thật đúng là không nhiều lắm, bài trừ Trần Tông ngoại, có thể cùng tổng lâu thiên kiêu chính diện giao phong, cũng chỉ có ba cái mà thôi, cũng chính là Lạc Thư Hán Môn chờ mấy người, nhưng, thực lực của bọn họ ở Thanh Phong bảng thượng là dựa vào sau. Một khi gặp được Thanh Phong bảng tiến lên 5 cao thủ, một trận chiến dưới kết quả chính là bị giết, gia tăng tử vong số lần mà thôi, Tiết Kiếm Lăng tìm được rồi Thanh Phong bảng đệ tam cao thủ, đem chính mình bị Trần Tông đánh chết sự nói ra, cũng không có bởi vậy mà kiêng kỵ sợ hãi mất mặt gì đó. Người xác định Trần Tông thực lực thật sự có như vậy cường. Thanh Phong bảng đệ tam cao thủ nghe vậy, mày tức khắc nhăn lại, sắc mặt ngưng trọng, không sai, Thiết Kiếm Lăng ngữ khí cũng thập phần ngưng trọng, liền tính là ngươi ta liên thủ, chỉ sợ cũng là không đối phó được hắn. Bất quá, nếu hơn nữa Hoa Long nói, hẳn là được, Hoa Long sao? Thanh Phong bảng đệ tam cao thủ tức khắc trầm ngâm lên. Hoa Long, đúng là hiện tại Thanh Phong bảng đệ nhất cao thủ, bởi vì phía trước Thanh Phong bảng đệ nhất cùng đệ nhị đều đã thần tướng quy nguyên. Hoa Long thực lực không thể nghi ngờ, so Thiết Kiếm Lăng càng cường không ít, Thiết Kiếm Lăng lại như thế thận trọng đối đãi kia Trần Tông. Thuyết minh này Trần Tông thực lực, đích xác có thực rõ ràng tiến bộ, hai người lập tức hành động lên, tìm kiếm Hoa Long, Hoa Long nhất đao, đem một cái bốn cực minh thiên kiêu chém giết, Lam Quang phóng lên cao, nghe được Tiết Kiếm Lăng nói, Hoa Long tức khắc cười, đúng không, ta có chút cảm thấy hứng thú, đi thôi, ba người, tức khắc liên quyết hành động lên, tìm kiếm Trần Tông. Thanh Phong khe hình tuy rằng phức tạp, nhưng kỳ thật cũng không phải rất lớn, muốn tìm được Trần Tông, cũng không phải cái gì quá mức chuyện khó khăn, Hoa Long sư huynh ba người ra tay, Trần Tông lúc này đây chết chắc rồi. Thanh Phong ngoài cốc. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Tổng lâu thiên kiêu nhóm, sôi nổi vui vẻ nói, bốn cực minh một phương, còn lại là vẻ mặt trầm trọng, Hoa Long, Thiết Kiếm Lăng chờ Thanh Phong bảng xếp hạng tiền tam cao thủ liên thủ. Trần Tông sẽ là đối thủ sao? Rất khó rất khó, phòng trừng không phải đối thủ, nhưng, có phải hay không đối thủ, Trần Tông vẫn là cùng Hoa Long ba người tao ngộ. Trần Tông, lúc này đây, ngươi chết chắc rồi, Thiết Kiếm Lăng hai trong mắt trực tiếp chán bắn ra sắc bén đến cực điểm hàn mang. Thần tướng xuất hiện, màu tím điện quang tạc nứt, nhất kiếm phá không giết tới, Hoa Long cùng kia Thanh Phong bảng đệ tam cao thủ, cũng đồng thời ra tay, không cần phải nói cái gì vô nghĩa, phòng ngừa Trần Tông đào tẩu, hẳn là bằng mau tốc độ đem chi đánh chết, lại tìm được, lại đánh chết, trực tiếp đánh chết ba lần, làm Trần Tông đào thải, Trần Tông lại không có chút nào đào tẩu tính toán, mà là có điểm hưng phấn lên, ba cái cao thủ, ba cái Thanh Phong bảng tiền tam cao thủ liên thủ lên, kỳ thật lực nhất định không yếu, nói không chừng có thể làm chính mình lấy ra toàn lực cùng chi nhất chiến. Toàn lực một trận chiến, chính là Trần Tông hiện tại thập phần khát vọng a. Thiết Kiếm Lăng dùng chính là kiếm, Hoa Long dùng chính là đao, Thanh Phong bảng đệ tam cao thủ dùng chính là trường bính diều. Thập phần hung tàn bộ dáng, sát, ba người nháy mắt giết tới, mỗi một kích đều có đáng sợ đến cực điểm uy năng. Thình lình đều là đại đạo tuyệt học, này ba người, căn bản là không có nửa phần cùng Trần Tông chiến đấu tính toán. Trực tiếp liền phải một đòn chí mạng đem Trần Tông đánh chết. Bởi vì hiện tại là ở chết đấu, là vì tranh đoạt tiếp theo 10 năm tu luyện tài nguyên. Trần Tông cũng không có chiến đấu tính toán, vừa ra tay, chính là sát chiêu, tâm kiếm thuật xé trời thức, nhất kiếm phá không, sắc nhọn kinh người đến cực điểm. Chiến, Trần Tông một đôi tam, độc chiến Thanh Phong bảng tiền tam ba cái cao thủ, bày ra ra kinh người thực lực, gần người khi, Trần Tông liền thi triển ra tâm kiếm thuật cùng thế giới kiếm thuật ẩu đả. Lại tham nhập càng cường đại đạo tuyệt học, một đôi tam, chút nào đều không rơi với hạ phong, lấy ra toàn lực, giết hắn. Hoa Long nội tâm kỳ thật thập phần chấn động, hoàn toàn không nghĩ tới, Trần Tông thực lực thế nhưng như thế cường như thế kinh người. Giọng nói rơi xuống khoảnh khắc, Hoa Long bộc phát ra bí pháp, khủng bố khí thế bao phủ ở trên người, một thân thực lực càng thêm kinh người, Thiết Kiếm Lăng trên người, lôi quang tạc nứt, phóng lên cao, tiếp dẫn thiên địa, cũng đồng dạng bộc phát ra bí pháp, Thanh Phong bảng đệ tam cao thủ giơ lên trường bính diều. Mặt trên có một đạo thật lớn quang ảnh tràn ngập khai đi, uy thế bạo tăng, toàn lực. Ba người toàn bộ đều bạo phát bí pháp, bộc phát ra toàn lực, nhân cơ hội này, Trần Tông cũng là tịnh chỉ như kiếm, mạt qua kiếm phong, thoáng chốc, kia kinh người cường hoành kiếm khí bị kích phát mà ra. Giống như sóng to tập cuốn, bao trùm thế giới vô biên kiếm thân kiếm, tràn ngập ra một cổ kinh người đến cực điểm hơi thở. Thế giới kiếm thuật trấn sơn hà, nhất kiếm, bỗng nhiên chém xuống, núi sông kiếm khí bùng nổ, núi sông hư ảnh vờn quanh, có thế giới vô biên kiếm bản thân tăng phúc, lại có đệ tam trọng ma kiếm thuật tăng phúc. Này nhất kiếm uy năng bạo tăng rất nhiều, trấn áp chi uy tràn ngập bốn phía, phảng phất trực tiếp áp chế hết thảy, kêu Hoa Long ba người có một loại cảm giác hít thở không thông. Nhưng ba người liên thủ bộc phát ra tuyệt học uy năng cũng là thập phần không tầm thường. Chặn, Trần Tông chém ra đệ nhị kiếm, thoáng chốc, thế giới chi đạo uy năng ý chí trực tiếp bùng nổ mà ra. Phảng phất một phương vòm trời rơi xuống, hóa thành một phương vô biên đại địa, trực tiếp từ không trung rơi xuống, trấn áp hết thảy dường như, trấn áp rơi xuống đồng thời, kia một phương đại địa tựa hồ cũng ở kinh người uy năng dưới nứt toạc khai đi. Thế giới kiếm thuật chi trời sụp đất nứt, này, đúng là Trần Tông sở tự nghĩ ra tới thế giới kiếm đạo đệ nhị môn tuyệt học. Này phẩm cấp, siêu việt trấn sơn hà, đạt tới cực phẩm trình tự, này, mới là Trần Tông hiện tại sở nắm giữ mạnh nhất nhất kiếm. Ở thế giới vô biên kiếm cùng với đệ tam trọng ma kiếm thuật tăng phúc dưới, uy lực của nó đạt tới một cái thập phần đáng sợ nông nỗi. Trấn áp, không gian phảng phất bị trực tiếp trấn áp giống nhau, bất luận là Thiết Kiếm Lăng vẫn là Hoa Long, thần sắc đại biến, vạn phần kinh hãi, chỉ cảm thấy chính mình bị đọng lại dường như, trong lúc nhất thời, thế nhưng có một loại khó có thể nhúc nhích cảm giác. Sát, ba người thân hình, ở trời sụp đất nứt nhất kiếm dưới, sôi nổi chấn động, liên tục hộc máu không ngừng, tiện đà, bị Trần Tông sôi nổi đánh chết. Tam sát, ba đạo hồng quang thoáng chốc phóng lên cao, ở trời cao chỗ tạc nứt, một màn này, kêu Thanh Phong ngoài cốc quan chiến mọi người á khẩu không trả lời được yên tĩnh không tiếng động. Cũng kêu Thanh Phong trong cốc những người khác nhìn đến lúc sau khiếp sợ không thôi, ba đạo hồng quang đồng thời vọt lên, vẫn là ở cùng vị trí, đã nói lên, có ba cái tổng lâu thiên kiêu bị cùng nhau đánh chết. Chương 2611, Thanh Phong bảng đệ nhất. Thắng, lúc này đây, chúng ta rốt cuộc lại thắng. Trần Tông quá cường, lần đầu tiên giao phong là dựa vào hắn thắng, lúc này đây, vẫn là dựa hắn thắng. May mắn, Trần Tông không có rời khỏi chúng ta bốn cực minh gia nhập tổng lâu nội. Thanh Phong ngoài cốc, bốn cực minh thiên kiêu nhóm, một đám kích động không thôi, hưng phấn không thôi, nhưng tổng lâu một phương thiên kiêu, lại là một mảnh trầm mặc, thần sắc uể oải, thua, tổng lâu một phương, thế nhưng thua, cuối cùng tỷ lệ là 7-3, tổng lâu thiên kiêu thêm lên tử vong số lần, ước chừng là 21 thứ, mà bốn cực minh thiên kiêu tử vong số lần tắc ít, là 9 lần, hết thảy, đều là bởi vì Trần Tông, nếu không phải Trần Tông, như vậy lúc này đây, bốn cực minh có thể bắt được một thành tỷ lệ liền tính là đỉnh thiên. Nói cách khác, Trần Tông đơn độc một người, liền bắt lấy 6 thành tỷ lệ, kinh người đến cực điểm, này, cũng là không thể nề hà, đơn giản là Trần Tông thực lực, thật sự là quá cường, một đôi tam trực diện Thanh Phong bảng tiền tam cao thủ. Không chỉ có không có chết, ngược lại đưa bọn họ hết thảy đánh chết, như thế thực lực, ai nhưng chống đỡ, bốn cực minh nội, mọi người tề tụ, vãng tích cái loại này duy sút đê mê hơi thở đều biến mất không thấy. Thay thế chính là kích động cùng cao hứng, rốt cuộc lại thắng, từ lần đầu tiên giao phong thắng lợi sau tiếp theo, liên tiếp thất bại, thậm chí là thảm bại, đả kích cực đại, lúc này đây ở giao phong phía trước, sĩ khí một lần nữa tỉnh lại, lại bởi vì mất đi một cái Thanh Phong bảng danh ngạch cùng Vô Vọng Lâm Kỳ hai người lui minh phản. Bội, lại lần nữa gặp đến trầm trọng đả kích, thế cho nên trọng chấn khởi tới sĩ khí, trực tiếp bị đánh rớt hơn phân nửa, cũng may, Trần Tông thực lực, ngoại dự đoán cường, lấy bản thân chi lực một người một kiếm vãn sóng to. Không ngừng đánh bại tổng lâu thiên kiêu, cho dù là Thanh Phong bảng tiền tam cao thủ liên thủ, cũng phi Trần Tông đối thủ, sát sát sát, đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi, nếu không có là Thanh Phong khe hình phức tạp, muốn tìm được những người khác cũng không phải dễ dàng như vậy. Nếu không có là 30 thứ tử vong số lần dùng hết, chỉ sợ tổng lâu thiên kiêu còn sẽ bị Trần Tông nhiều sát thượng vài lần. Thật là một người một kiếm, hoành đẩy toàn trường, 6 thành, 4 cực minh được đến 7 thành tài nguyên, trong đó 6 thành tựu là Trần Tông một người một kiếm bắt lấy tới. Dư lại một thành còn lại là những người khác nỗ lực. Cảm kích, bốn cực minh mọi người đối Trần Tông, đều là thập phần cảm kích, nếu không có Trần Tông, bốn cực minh lúc này đây lại muốn tao ngộ thảm bại. Đả kích lớn hơn nữa, Trần Tông cũng thật cao hứng, 7 thành tài nguyên, tương đương tiếp theo 10 năm, chính mình liền có 7 năm thời gian có thể tiến vào ngộ đạo tháp từ nơi tìm hiểu tu luyện. Đối với chính mình tăng lên, khẳng định càng mau, bất quá nói trở về, kỳ thật cũng bằng không, rốt cuộc chính mình hiện tại thực lực nhưng không yếu a. Đủ để khiêu chiến Thanh Phong bảng, rời đi bốn cực minh sau, Trần Tông trực tiếp đối Thanh Phong bảng đệ nhất Hoa Long khởi xướng khiêu chiến. Hoa Long sắc mặt xanh mét một mảnh, nhưng cuối cùng, vẫn chưa cùng Trần Tông một trận chiến, mà là trực tiếp nhận thua. Không có biện pháp, ở Thanh Phong trong cốc, giao thủ nhưng không ngừng một lần, thậm chí đều là mấy đôi một dưới tình huống, đều vẫn là bị Trần Tông cấp phản giết. Hiện tại, một chọi một chiến đấu, kia càng không cần nhiều lời, hoàn toàn không phải đối thủ, cho nên, chỉ có thể nhận thua. Hoa Long chưa chiến nhận thua, tuy rằng cũng là ở tình lý bên trong, nhưng cũng là đem Trần Tông uy danh thúc đẩy đến một cái càng cao trình tự. Trần Tông trực tiếp danh liệt Thanh Phong bảng đệ nhất, hưởng thụ Thanh Phong bảng đặc quyền, không cần cái gì tài nguyên phân phối, trực tiếp liền có thể đạt được hết thảy tu luyện tài nguyên. Tiếp theo, Trần Tông liền mượn dùng tổng lâu các loại tài nguyên, toàn tâm toàn ý tu luyện lên. Nguyên bản, Trần Tông bởi vì tự thân thể chất quan hệ, đã đạt tới một cái cực hạn, mà chịu giới hạn trong thể chất. Liền tính là ngộ tính siêu cường hơn nữa một lòng quyết phụ trợ. Những mặt khác tăng lên, cũng trở nên vô cùng thong thả, nhưng lúc này đây, lại bởi vì được đến thế giới chi chủ nhất trung tâm truyền thừa. Đạt được kia một viên thần bí hạt giống, cũng cùng cái loại này tử thành lập huyết mạch tương liên quan hệ. Trần Tông cũng được đến lớn lao chỗ tốt, hạt giống nội sở ẩn chứa thần bí lực lượng cùng sinh cơ hỗn hợp. Dung nhập Trần Tông thân hình trong vòng, tăng lên Trần Tông thân hình bản chất, lại không có thay đổi Trần Tông nhân tộc huyết mạch, hoặc là nói, ưu hóa Trần Tông bản thân huyết mạch. Khiến cho trong đó sở ẩn chứa tiềm lực tăng nhiều, cũng như thế, làm Trần Tông tu vi lực lượng được đến rõ ràng tăng cường. Biến tướng tăng lên Trần Tông tổng hợp thực lực, này tiềm lực cũng giống nhau được đến mở rộng, các phương diện tu luyện, này hạn mức cao nhất cũng lại lần nữa cất cao. Nói cách khác, Trần Tông hiện tại không cần suy xét thần tướng quy nguyên sự. Bởi vì, còn không có hoàn toàn đạt tới cực hạn, này cực hạn, bị mở rộng cất cao. Đáng tiếc, ta có thế giới chi đạo truyền thừa, lại không có được đến tâm chi đạo truyền thừa. Tinh tiến tốc độ so ra kém thế giới chi đạo, Trần Tông không khỏi âm thầm nói, thế giới chi đạo, bởi vì có thế giới chi chủ truyền thừa quan hệ, tìm hiểu lên càng vì trực tiếp, tinh tiến tốc độ tự nhiên cũng càng mau, nhưng tâm chi đạo đâu, lại chỉ có thể dựa vào chính mình năng lực tới tìm hiểu. Tinh tiến tốc độ không thể nghi ngờ sẽ thong thả không ít. Tỷ như hiện tại, tâm kiếm thuật, Trần Tông nắm giữ mạnh nhất tuyệt học chính là thượng phẩm tinh cấp. Nhưng thế giới kiếm thuật, sở nắm giữ mạnh nhất tuyệt học, còn lại là cực phẩm tinh cấp tuyệt học, một cái phẩm cấp chênh lệch, không thể đánh giá, phải biết rằng, ở thần tướng bảng thượng, nắm giữ cực phẩm tinh cấp tuyệt học, chỉ là số ít người mà thôi, cho dù là một ít đệ tứ cảnh cường giả, cũng chưa chắc có thể nắm giữ thượng phẩm tinh cấp tuyệt học. Càng đừng nói cực phẩm tinh cấp tuyệt học, bất quá, đệ tam cảnh trình tự, có thể nắm giữ thượng phẩm tinh cấp tuyệt học tính toán đâu ra đấy. Cũng còn không đến một vạn cái, thậm chí là càng thiếu, nhưng toàn bộ vũ trụ kiểu gì cuồn cuộn, đệ tam cảnh cao thủ, nhiều đếm không xuể, không đến một vạn cái, chỉ là trong đó bé nhỏ không đáng kể một chút mà thôi. Đến nỗi nắm giữ cực phẩm tinh cấp tuyệt học, vậy càng thiếu. Tiếp theo, Trần Tông tu luyện, bắt đầu trở nên thập phần có quy luật, thường xuyên ở gió mùa lâu các tu luyện tài nguyên chỗ tìm hiểu tĩnh tu. Tiềm lực bị không ngừng khai phá ra tới, một thân thực lực cũng ở từng bước tăng lên lên, khí hải giữa, kia một viên xanh tươi xanh biếc thần bí hạt giống, chính không ngừng phóng xuất ra thật mạnh màu xanh biếc vầng sáng. Trần Tông cũng có thể đủ cảm giác được lực lượng của chính mình. Một chút bị hạt giống hấp thu, chẳng qua, loại này tốc độ hấp thu, dựa vào tự thân khôi phục tốc độ, hoàn toàn có thể cùng được với, sẽ không cấp Trần Tông mang đến bất luận cái gì chỗ hỏng. Đến nay, Trần Tông cũng không biết hạt giống này rốt cuộc là cái gì hạt giống. Duy nhất đạt được chỗ tốt, chính là mới vừa nắm giữ khi từ hạt giống nội xuất hiện mà ra kia cường đại tinh thuần lực lượng. Làm tự thân huyết mạch tinh luyện, thể chất tăng lên tiềm lực tăng mạnh, hơn nữa cũng được đến một ít ký ức mảnh nhỏ, những cái đó ký ức mảnh nhỏ cấp Trần Tông mang đến chỗ tốt. Cũng là thập phần kinh người, phải biết rằng, dĩ vãng những cái đó có thể thông qua thật mạnh khảo nghiệm. Cuối cùng đem hạt giống nuốt vào người, mỗi một cái đều có hơn người bản lĩnh, phi giống nhau thiên kiêu có khả năng đủ bằng được, ít nói, cũng là có thể danh liệt thần tướng bảng đứng đầu thiên kiêu. Từ những cái đó ký ức mảnh nhỏ giữa, Trần Tông sửa sang lại ra hai môn đại đạo kiếm thuật. Hơn nữa dựa vào ký ức mảnh nhỏ tu luyện kinh nghiệm, nhanh chóng nắm giữ đến viên mãn trình tự, lại đem chi dung nhập đến tâm kiếm thuật cùng thế giới kiếm thuật trong vòng. Mặt khác, thần võ ngọc bích tìm hiểu những cái đó vết kiếm đoạt được, cũng đồng dạng dung nhập hai môn kiếm thuật giữa, cực đại tăng lên hai môn kiếm thuật uy năng. Thập giai áo võ, kia đã là cực cảnh trình tự áo võ, cùng cửu giai áo võ so sánh với, này uy năng là có cực đại khác nhau. Đến tận đây, có thể nói, trong lòng kiếm thuật cùng thế giới kiếm thuật thượng, Trần Tông đã đạt tới một cái kinh người trình tự, tuy rằng vẫn là viên mãn cảnh giới, lại là viên mãn cảnh giới giữa thập phần cao siêu nông nỗi. Tiếp theo, Trần Tông lại khởi xướng thần tướng bảng thượng khiêu chiến, kiếm chỉ thứ 6.000 danh, khiêu chiến, đánh bại, tiếp theo, lại kiếm chỉ thứ 5.000 danh, khiêu chiến, lại đánh bại, theo sau. Trần Tông kiếm chỉ đệ tứ ngàn danh, một trận chiến này, tương đối gian nan, nhưng cuối cùng Trần Tông vẫn là thắng lợi, lần lượt khiêu chiến, lần lượt thắng lợi, Trần Tông ở thần tướng bảng thượng xếp hạng không ngừng tăng lên lên. Cuối cùng dừng bước với 3.000 lượng trăm tên, 3.000 danh nội, hoặc là thần tướng quy nguyên đứng đầu thiên kiêu, hoặc là chính là có đáng sợ huyết mạch uy năng hoặc là kinh người bẩm sinh thể chất từ từ. Nói ngắn lại, một đám đều thập phần kinh người, thực lực cũng đều thập phần đáng sợ, Trần Tông hiện tại thực lực tuy rằng rất mạnh, nhưng còn không có cường đến mức tận cùng, còn có tiếp tục tăng lên không gian, liền tính là tăng lên tới cực hạn, còn có thể bước vào thần tướng quy nguyên, thực lực lại lần nữa tăng cường, đảo mắt, lại là 10 năm qua đi, Trần Tông một thân thực lực, tăng lên đến thập phần rõ ràng, các phương diện tiến cảnh thập phần kinh người, nhưng, khí hải giữa kia một viên thần bí hạt giống, vẫn như cũ không có bất luận cái gì biến hóa, vẫn là không gián đoạn chậm rãi hấp thu Trần Tông lực lượng. Cũng không biết khi nào, mới có thể đủ xuất hiện mặt khác biến hóa. Tân một vòng giao phong, lại bắt đầu, thanh phong bảng cao thủ, đồng dạng có thể xuất chiến, thân là thanh phong bảng đệ nhất Trần Tông, một thân thực lực đáng sợ đến cực điểm, gọi người cảm thấy tuyệt vọng, cuối cùng tài nguyên phân phối, vẫn là bốn cực minh chiếm cứ đại bộ phận, tổng lâu một phương, tác chiếm cứ số ít tỷ lệ, ban đầu những cái đó rời khỏi bốn cực minh gia nhập tổng lâu trận doanh phân lâu thiên kiêu nhóm, cũng bắt đầu cảm nhận được cái gì gọi là hối hận, bởi vì bọn họ ở tổng lâu đợi cũng không như ý. Tổng lâu thiên kiêu đối đãi bọn họ thái độ nhưng không có như vậy hào, phía trước có thể hưởng thụ đến thật tốt tài nguyên, đương nhiên là nhịn một chút, nhưng hiện tại, tài nguyên xứng ngạch biến thiếu, vẫn là bởi vì bốn cực minh quan hệ, bọn họ liền tính là gia nhập tổng lâu, bản chất cũng là từ phân lâu tới, đã chịu thái độ tự nhiên liền càng kém, nhưng đây là không có cách nào giữ, năm đó bọn họ làm ra quyết định rời khỏi bốn cực minh gia nhập tổng lâu khi, chính là một loại phản bội hành vi, hiện tại, bọn họ nhất định phải vì chính mình phản bội mà thừa nhận một ít đại giới. Đương nhiên cũng có người tiếp xúc bốn cực minh, muốn rời khỏi tổng lâu trận doanh, một lần nữa trở lại bốn cực minh nội, nhưng, bốn cực minh người cơ hồ đều không đồng ý, đi rồi, vậy không cần đã trở lại, cái loại này chua xót tư vị, cũng chỉ có chính mình mới có thể đủ rõ ràng, thời gian trôi đi, Trần Tông tiềm lực được đến tiến thêm một bước tăng cường cùng kích phát. Mỗi thời mỗi khắc đều ở tìm hiểu, tu luyện, một thân thực lực cũng ở bay nhanh tăng lên, càng ngày càng mạnh mẽ, hôm nay, Văn Thức có tiến đến bái phỏng, văn thức ở Trần Tông lần lượt chỉ điểm dưới, thật cương kiếm thuật ở viên mãn cảnh giới lại tăng lên rất nhiều. Càng thêm kinh người, hơn nữa mấy năm nay tu luyện, một thân thực lực cũng càng thêm tinh tiến, hiện giờ hắn chính là thập phần bội phục thậm chí sùng bái Trần Tông. Lúc này đây tiến đến bái phỏng mục đích, lại là mời Trần Tông đi tham gia một cái tầm bảo tập hội. Chương 2612, Vạn Nguyên tập, Vạn Nguyên trên đảo, có tam đại đế cấp thế lực, phân biệt là Vạn Nhận Tông, Nguyên Nguyên Cung cùng Gió Mùa Lâu. Vạn Nhận Tông cùng Nguyên Nguyên Cung thuộc về Vạn Nguyên trên đảo sớm nhất thế lực, thập phần cổ xưa, mà Gió Mùa Lâu tương đối mà nói, còn lại là tân quật khởi thế lực, bởi vậy chỉnh thể thượng, Gió Mùa Lâu thực lực vẫn là có điểm không bằng Vạn Nhận Tông cùng Nguyên Nguyên Cung. Vạn Nguyên trên đảo, trừ bỏ tam đại đế cấp thế lực ở ngoài, còn có đông đảo thế lực, có hoàng cấp thế lực, còn có vương cấp thế lực từ từ. Trừ bỏ đông đảo thế lực ở ngoài, còn có rất nhiều tán tu, sớm nhất, ở Vạn Nguyên trên đảo mảnh đất trung tâm một chỗ, liền có một chỗ lâm thời tán tu chợ. Thường xuyên sẽ có tán tu ở nơi đó tụ tập, rốt cuộc các tán tu tương đối mà nói là khuyết thiếu tài nguyên, đắc dụng các loại phương pháp đi thu hoạch chính mình sở yêu cầu tài nguyên. Nhưng có đôi khi mạo hiểm được đến tài nguyên, cũng không thích hợp chính mình sử dụng, kia làm sao bây giờ? Trao đổi, cùng mặt khác tán tu tiến hành trao đổi, hoặc là cùng những cái đó tông môn thế lực người tiến hành trao đổi. Nhưng không ít tông môn thế lực cường đại, thái độ cường ngạnh, thường thường sẽ làm các tán tu trả giá lớn hơn nữa đại giới lại chỉ có thể được đến nhỏ lại thu. Tán tu tập hội liền đúng thời cơ mà sinh, ngay từ đầu loại này tán tu tập hội, không có thực cố định, quy mô cũng không lớn, an toàn tính cũng không có như vậy cao, thường xuyên sẽ xuất hiện một ít giết người cướp của tình huống. Theo sau, có tán tu liên minh giữa cường giả nghĩa vụ ra mặt tọa chấn, vì có thể làm các tán tu có một cái càng tốt tiền cảnh. Nhưng, tuy rằng tập hội ổn định xuống dưới, những cái đó tán tu cường giả lực chấn nhiếp, lại không phải như vậy đủ, nhiều ít vẫn là sẽ xuất hiện một ít không cần thiết phiền toái. Rốt cuộc tập hội càng lúc càng lớn, cũng hấp dẫn rất nhiều tông môn thế lực đệ tử tiến đến. Khởi xung đột là không thể tránh được, bởi vì có không ít tông môn thế lực thiên tài không thế nào để mắt tán tu. Đường xung đột bùng nổ mở rộng khi, tông môn thế lực cường giả cũng sẽ ra tay, dẫn tới đại chiến bùng nổ, tán tu một phương cường giả căn bản là khó có thể chống đỡ, tạo thành không nhỏ thương vong. Cuối cùng, tán tu liên minh thần bí minh chủ hiện thân, trực tiếp bày ra ra ngập trời thực lực, thần uy kinh thiên, hoành đẩy hết thảy trấn áp hết thảy. Cuối cùng, tam đại đế cấp thế lực người mạnh nhất cũng lần lượt ra tay. Kết quả, tán tu liên minh minh chủ một đôi tam, thế nhưng không rơi với hạ phong, đặt Vạn Nguyên đảo đệ nhất cường giả uy danh, có đệ nhất cường giả tán tu liên minh minh chủ che chở. Tán tu tập hội đến tận đây cũng chính thức ổn định xuống dưới. Điều điều quy củ chế định xuống dưới, bất luận cái gì tiến vào tập hội người đều cần thiết tuân thủ. Những cái đó tông môn thế lực người, tự nhiên cũng được đến thế lực bên trong cảnh cáo, không cho phép ở tán tu tập hội nội nảy sinh sự tình. Nếu không dựa theo môn quy xử lý, không có biện pháp, ai kêu tán tu liên minh minh chủ nắm tay lớn nhất, chính là Vạn Nguyên đảo đệ nhất cường giả đâu. Như thế cường giả chế định xuống dưới quy củ, phải tuân thủ, trừ phi, người có thắng qua thực lực của hắn, có thể đánh vỡ quy tắc. Đương nhiên, nếu rời đi kia tập hội nơi nói, muốn như thế nào đánh liền như thế nào đánh, đánh ra cẩu não tới tán tu minh chủ đều sẽ không lý ngươi nửa phần. Theo thời gian trôi đi, tham dự người càng ngày càng nhiều, tông môn thế lực cũng chính thức gia nhập tán tu tập hội giữa. Cuối cùng, thay tên vì Vạn Nguyên tập hội, nơi đây, tác bị xưng là Vạn Nguyên tập, là thuộc về toàn bộ Vạn Nguyên đảo tập hội, ở Vạn Nguyên tập giữa, thời thời khắc khắc đều mở ra, có tông môn thế lực người hoặc là tán tu từ từ, lại ở chỗ này bày quán bán ra chính mình không cần bảo vật. Mặt khác, cũng sẽ có người chuyên môn ở chỗ này tiếp một ít sinh ý, tỉ như hộ tống hoặc là mạo hiểm hoặc là săn giết từ từ hết thảy. Phàm là có thể kiếm lấy vũ trụ thần tinh từ từ có giá trị sự vật việc, đều có thể ở chỗ này tìm được tương quan nhân sĩ. Nhưng, mỗi khoảng cách một đoạn thời gian, Vạn Nguyên tập giữa liền sẽ triệu khai một lần đại tập hội. Giống như là họp chợ giống nhau, trở nên càng thêm náo nhiệt, xuất hiện thứ tốt xác suất cũng sẽ so ngày thường lớn hơn rất nhiều. Theo văn thức, Trần Tông hai người rời đi Gió Mùa Lâu, đi vào Vạn Nguyên tập giữa. Hiện giờ Vạn Nguyên tập, bốn phía đã kiến tạo khởi một tòa tường thành, đem chi vờn quanh lên, dùng để phân chia Vạn Nguyên tập trong ngoài. Ở Vạn Nguyên tập trong vòng, là không cho phép bùng nổ cái gì chiến đấu. Muốn chiến đấu, vậy rời đi Vạn Nguyên tập đến tường thành ở ngoài. Hơn nữa, không thể phá hư tường thành, bằng không liền phải bồi thường. Tuy rằng có kiến tạo tường thành, nhưng không có cửa thành, trực tiếp liền lưu trữ một ít chỗ hổng, như là môn giống nhau rộng mở, không có bất luận cái gì thủ vệ, nhậm người tùy ý ra vào. Bước vào Vạn Nguyên tập nội, Trần Tông liền nhìn đến con đường hai bên bày rất rất nhiều quầy hàng. Quầy hàng có lớn có bé, mặt trên hoặc là ngay ngắn trật tự hoặc là tán loạn phóng một ít đồ vật. Trần huynh, đại tập hội hẳn là liền ở phía trước, văn thức nói, cũng một bên nhìn hai bên quầy hàng thượng đồ vật, nhìn xem hay không có thể nhặt của hời, tìm được cái gì bảo vật. Những cái đó quầy hàng thượng đồ vật là rất nhiều thực tạp. Có cục đá, rỉ sắt kim loại phiến, binh khí tàn phiến từ từ, còn có một ít thảo căn rễ cây giống nhau đồ vật. Còn có lệnh bài hình dạng đồ vật, nói ngắn lại, hình thù kỳ quái, cái gì cần có đều có, kia trong đó là có khả năng đào đến một ít giá trị không tầm thường bảo vật. Đương nhiên, thứ nhất muốn xem vận khí, thứ hai muốn xem nhãn lực, chẳng qua, xuất hiện bảo vật xác suất thật sự là quá thấp, nhưng, còn luôn là có người ôm may mắn tâm lý muốn bính một chút vận khí. Nhìn xem có thể hay không đào đến cái gì bảo vật. Giá trị bảo tăng gấp trăm lần không ngừng, cũng đúng là ở tình huống như vậy, rất nhiều người liền sẽ tìm mọi cách tìm một ít thoạt nhìn tựa hồ thực thần bí cũ kỹ sự vật lấy lại. Đây bày quán, thậm chí, còn sẽ có người chuyên môn tạo giả, chế tạo ra một ít thoạt nhìn thực cũ kỹ sự vật lấy lại đây lừa dối quá quan. Đương nhiên, ở chỗ này, mua bán là ngang nhau, sẽ không có bất luận cái gì cưỡng bách, cho nên, chính mình mua không giá trị đồ vật, cũng không thể quái quán chủ, không thể nháo sự, chỉ có thể tự nhận có hại, trừ bỏ những cái đó hiếm lạ cổ quái giả nhiều thật thiếu hố người ngoạn ý ở ngoài. Cũng có người thật là ở bán một ít bình thường đồ vật, tỉ như thần binh, đan dược, khoáng thạch từ từ, ít giá rõ ràng hoặc là chỉ định đổi thứ gì, vạn nguyên tập chân chính tinh túy, chính là một đoạn thời gian tiến hành một lần đại tập hội. Nhưng, đại tập hội tiến hành cũng không có một cái minh xác thời gian quy định. Một khi có cũng đủ bảo vật khi liền sẽ triệu khai. Đại tập hội thượng bảo vật, đều là trải qua cao danh nhân sĩ giám định qua, ít nhất bảo đảm một chút, đó chính là sẽ không có hàng giả đục nước béo cò. Bảo đảm xuất hiện ở đại tập hội thượng đồ vật, đều là có giá trị. Đương nhiên, giá trị cao thấp là tương đối mà nói, đại tập hội nào đó trình độ thượng, tương đương là thế nhưng bảo sẽ hoặc là đấu giá hội linh tinh. Đường Trần Tông cùng Văn Thức đến khi, nơi này, đã tụ tập rất nhiều người. Đều đang chờ đợi đại tập hội bắt đầu, thời gian chậm rãi trôi đi, Trần Tông ven đường đi tới khi, cũng không có nhìn đến cái gì cảm thấy hứng thú đồ vật. Có một ít đồ vật liếc mắt một cái xem qua đi. Trực giác chính là thực giả, có một ít tích cực, nhưng không có cảm giác được cái gì đặc biệt. Trần Tông thần niệm đảo qua mà qua sau, cũng không có gì tâm động cảm giác, trực tiếp liền mất đi hứng thú. Đào bảo gì đó, không phải dễ dàng như vậy, không thể ôm cái gì hy vọng, hiện tại, liền chờ đợi đại tập hội bắt đầu rồi. Nhìn xem có thể hay không xuất hiện cái gì đối chính mình hữu dụng thứ tốt. Cho dù là rời đi gió mùa lâu tới vạn nguyên tập, Trần Tông một lòng quyết cũng ở không có thời khắc nào là vận chuyển. Không ngừng tìm hiểu đại đạo, kiếm thuật từ từ ảo diệu, một chút tích lũy tăng lên tự thân, cuối cùng, tích lũy đầy đủ, lượng biến khiến cho biến chất. Hiện tại Trần Tông, bởi vì được đến kia một viên thần bí hạt giống quan hệ, nhân tộc huyết mạch bị tinh luyện tăng cường, một thân tiềm lực cũng tùy theo cất cao hạn mức cao nhất, làm chính mình tăng lên trở nên càng vì rõ ràng. Thực lực, ở từng giọt tích lũy, vững bước tăng lên lên, đường đem tự thân trước mặt tiềm lực khai phá đến mức tận cùng lúc sau. Liền muốn thần tướng quy nguyên, vì đánh sâu vào đệ tứ cảnh làm chuẩn bị. Đương nhiên, thần tướng quy nguyên gần chỉ là đánh sâu vào đệ tứ cảnh bước đầu tiên. Ngoài ra, đại đạo thượng tìm hiểu, cũng cần thiết đột phá mới được, còn có công quyết tăng lên cùng tu vi lực lượng biến chất từ từ. Mỗi một lần đại cảnh giới đột phá cùng tăng lên, đều là toàn phương vị biến chất. Trần Tông một bên quan sát bốn phía, chú ý đám người. Tức khắc nhìn đến chiều cao trường bào, thêu có lưỡi dao đồ án người, đó là Vạn Nhận Tông đánh dấu, tỏ vẻ những người đó là Vạn Nhận Tông người, còn có trên người quần áo thêu có một đoàn phảng phất xoáy nước trạc đánh dấu. Kia còn lại là Nguyên Nguyên cung người, thập phần hảo phân biệt, ngoài ra, còn có mặt khác đánh dấu, tỉ như một đạo trưởng ấn, một giọt vết máu, một đạo hoa ngân từ từ, đại biểu đều là bất đồng thế lực, liếc mắt một cái nhìn lại, Trần Tông ít nhất thấy được mười mấy thế lực người ở chỗ này tụ tập. Ngoài ra, chính là liên can tán tu. Nam nữ già trẻ, cái gì cần có đều có. Lúc này, một tôn kim long văn áo đen lão giả đạp bộ mà ra. Khó có thể hình dung hơi thở, giống như đại dương mênh mông dao động không thôi, như là một trận gió lốc dường như tập cuốn mà qua. Bao trùm toàn trường, tức khắc, hết thảy ồn ào nghị luận tiếng động cũng tùy theo yên lặng xuống dưới. Chư vị, hoan nghênh các ngươi tới tham gia tân một vòng đại tập hội. Kim long văn áo đen lão giả thần sắc túc mục, ngữ khí ngưng tụ một loại khó có thể miêu tả uy thế. Thẳng đánh mọi người nội tâm, đại tập hội sắp bắt đầu. Thỉnh đại gia bảo trì an tĩnh cùng trật tự, mọi người, toàn bộ đều an tĩnh lại, thực nể tình, đương nhiên, không cho mặt mũi cũng không được, bởi vì này lão giả chính là tán tu liên minh một tôn thứ sáu cảnh cường giả. Thực lực phi phàm, lúc này đây, tổng cộng có 663 kiện bảo vật, toàn bộ đều là chúng ta tán tu liên minh tỉ mỉ thu thập mà đến cũng trải qua giám định bảo vật. Sẽ không có bất luận cái gì giở trò bịp bợm. Hảo, ta tuyên bố, đại tập hội bắt đầu, kim long văn áo đen lão giả ngưng thanh nói, trình lên sở hữu bảo vật, giọng nói rơi xuống. Tức khác, một kiện lại một kiện bảo vật bị trình lên tới, vờn quanh ở bốn phía, trải rộng khai đi, bảo vật số lượng, tổng số là 600 nhiều kiện, mỗi một kiện bảo vật đều có một cái trong suốt cái lồng đào thủ sẵn. Này trong suốt cái lồng có kinh người lực phòng ngự, cho dù là thứ sáu cảnh hoàng cấp cường giả ra tay, cũng vô pháp ở nháy mắt đem chi đánh bại, mà bốn phía, chính là có không ít cường giả tọa chấn, thứ 6 cảnh hoàng cấp cường giả đều có, thậm chí còn có thứ 7 cảnh đế cấp cường giả cũng đang âm thầm tọa chấn. Muốn ra tay cướp đoạt cũng không phải là một việc dễ dàng, hơn phân nửa sẽ bị vây ẩu đến chết. Nói ngắn lại, từ có đại tập hội xuất hiện đến nay, còn chưa bao giờ xuất hiện qua cái gì không thể khống chế biến cố. Hết thảy đều ở trong lòng bàn tay, 600 đa dạng bảo vật, tính lên kỳ thật cũng không tính rất nhiều. Phải biết rằng, ở đây người, chính là thành công ngàn thượng vạn chi số A. Theo bảo vật bị bày biện ra tới, mọi người ánh mắt đều nổi lên nùng liệt ánh sao, rồi nổi nhìn quét mà qua. Chương 2613, lại thấy tiểu mũi kiếm. Trần huynh, ta qua bên kia nhìn xem. Văn Thước đôi mắt lấp lánh tỏa sáng, có một loại sắp sửa phát hiện bảo bối cảm giác. Nói xong lúc sau, hắn liền xoay người rời đi, đơn độc hành động đi. Trần Tông cười cười, liền cũng bước ra bước chân, nhanh chóng hướng đi mặt khác một bên. Bảo vật, tổng cộng có 600 đa dạng, là những năm gần đây tán tu liên minh bên trong tự hành tìm được hoặc là đối ngoại đổi lấy tích lũy. Xuống dưới, hơn nữa trải qua tán tu liên minh bên trong kiên định, bài trừ rớt những cái đó tạo giả hoặc là không có gì giá trị đồ vật. Đem có giá trị chọn lựa ra tới, dùng tại đây đại tập hội thượng, đương nhiên, có giá trị là có giá trị, nhưng giá trị như thế nào, vậy không rõ ràng lắm, bởi vì trong đó một bộ phận, liền tán tu liên minh nội giám định sư, cũng vô pháp xác định cụ thể làm cái gì tác dụng. Chỉ có thể khẳng định không phải hàng giả, chỉ thế mà thôi. Trần Tông rất có hứng thú mại động cước bộ, không ngừng đi tới, từ từng cái bảo vật trước đi qua, ở mỗi loại bảo vật trước đều sẽ nghỉ chân dừng lại một lát. Cẩn thận quan sát, bất quá, kia trong suốt cái lồng, không chỉ có kinh người lực phòng ngự, còn có thể đủ ngăn cách thần niệm tra xét, làm người vô pháp lập tức thấy rõ này chi tiết. Đại tập hội, cũng đến đua nhãn lực cùng vận khí, Trần Tông không ngừng đảo qua, phát hiện có chút đồ vật, liếc mắt một cái xem qua đi, liền đại thể biết là thứ gì, làm cái gì tác dụng, nhưng đối chính mình mà nói, cũng không có cái gì tác dụng, không có bao lớn giá trị, Trần Tông cũng liền không có hứng thú. Mỗi loại bảo vật bên cạnh, đều có minh xác yết giá, nhiều ít vũ trụ thần tinh từ từ. Đương nhiên, này cũng không phải cuối cùng giá cả, mà là giá quy định, nếu có người nhìn chúng, liền có thể ra mặt trên yết giá, nhưng nếu có càng nhiều người coi trọng nói, vậy yêu cầu đương trường cạnh giới, cuối cùng, ai ra giá cao thì được. Đã có người ở bắt đầu cạnh giới, nếu không có nơi này là không thể động thủ, chỉ sợ đều đã đao kiếm tương hướng phân một cái cao thấp sinh tử. Tuy là như thế, cũng là một bộ lạnh lùng trừng mắt bộ dáng, phải biết rằng, này đại tập hội nhưng không giống như là những cái đó đấu giá hội. Còn có này xương phòng ngăn cách thăm hỏi, bởi vậy, ai chụp tới rồi bảo vật, giống nhau cũng không có như vậy rõ ràng, nơi này, đều là trực tiếp mặt đối mặt, liền quay chung quanh ở bảo vật bên cạnh cạnh giới, thập phần trực tiếp thập phần rõ ràng. Bỗng nhiên, Trần Tông lại một lần dừng bước chân, hai tròng mắt hơi hơi nheo lại, nhìn chăm chú phía trước, kia trong suốt phòng hộ cháo một thứ, đó là một đoạn nho nhỏ mũi kiếm bộ dáng. Trần Tông tầm mắt vô pháp dịch khai, chỉ cảm thấy kia một đoạn tiểu mũi kiếm, có chút quen mắt, không, phải nói là thập phần quen mắt. Một bước bước ra, Trần Tông trực tiếp đi vào kia bảo vật trước mặt, nhìn đến mặt trên yết giá, 30 vạn vũ trụ thần tinh. Lại nói tiếp, này cũng không phải một cái tiện nghi giá cả, bốn phía, cũng có những người khác đang nhìn, nhưng không có người ra giá, bởi vì không rõ ràng lắm kia tiểu mũi kiếm rốt cuộc là thứ gì. Có gì tác dụng, không chút do dự, Trần Tông trực tiếp ra giá, 30 vạn vũ trụ thần tinh. Bằng Trần Tông hiện tại tài lực tích lũy, 30 vạn vũ trụ thần tinh muốn xuất ra tới, vẫn là thực nhẹ nhàng, ra giá lúc sau, sẽ có một cái chờ đợi thời gian, nếu đang chờ đợi thời gian nội không có những người khác cạnh giới nói. Như vậy, vật ấy liền về ra giá giả sở hữu, làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Thời gian này, ước chừng là 30 tức, Trần Tông ra giá lúc sau, thần sắc bình tĩnh chờ đợi, nhưng nội tâm, kỳ thật là có vài phần khẩn trương, bởi vì vật ấy, Trần Tông cảm giác đối chính mình, hẳn là sẽ rất hữu dụng chỗ. Một tức, hai tức, tam tức, thời gian chậm rãi trôi đi, chớp mắt, chính là 10 tức đi qua, ngay sau đó, lại là 20 tức đi qua, khoảng cách thời gian kết thúc, chỉ còn lại 10 tức thời gian, tức khác, có người ra giá, 31 vạn vũ trụ thần tinh, rốt cuộc, tiểu mũi kiếm bốn phía vẫn là vây quanh một ít người. Tuy rằng có không biết đó là cái gì, nhưng căn cứ đánh cuộc một keo tâm lý ra giá, 31 vạn sau, lại có người ra giá, 32 vạn. Thật giống như là một đạo ngòi nổ, ra giá người chậm rãi biến nhiều, thực mau, cạnh giới liền đến 40 vạn vũ trụ thần tinh cái này trình tự. 50 vạn, chợt, lưỡng đạo thanh âm đồng thời vang lên, một đạo là Trần Tông, một đạo là mặt khác vừa mới đạp bộ tới một cái bối kiếm thanh niên. Trần Tông ánh mắt nháy mắt quét qua đi, liền nhìn đến một đạo sắc bén đến cực điểm như kiếm phong ánh mắt cũng đồng thời ngóng nhìn tới. Quang mang chợt lóe, đối phương ánh mắt như kiếm phá không xuyên thủng hết thảy, mang theo kinh người kiếm ý. Phảng phất muốn đem Trần Tông đôi mắt xuyên thấu dường như. Cái loại này kiếm ý, có một loại kinh người mũi nhọn cùng cuồng ý, tùy theo, Trần Tông kiếm ý cũng thông qua ánh mắt phát ra, ở không khí giữa va chạm, nổ tung vô hình sóng gợn hóa thành gợn sóng như sóng to thổi quét khai đi. Kiếm ý kích động, bốn phía mọi người sôi nổi khiếp sợ không thôi, cho dù là một ít đệ tứ cảnh cường giả cũng cảm thấy thập phần kinh ngạc. Bực này trình tự kiếm ý, thập phần cao minh, cho dù là một ít đệ tứ cảnh cường giả cũng khó có thể cụ bị. Kiếm đạo thiên kiêu, đây là hai tôn kiếm đạo thiên kiêu, là Vạn Nhận Tông cùng Gió Mùa Lâu người, có người thấp giọng nói, đó là Vạn Nhận Tông Thiên Ngân Kiếm Hầu, thần tướng bảng thượng xếp hạng tiền tam ngàn kiếm đạo thiên kiêu. Có người nhận ra kia Vạn Nhận Tông thanh niên cao thủ, tức khắc kinh hô không thôi. Một cái khác là ai? Không biết, Tím Vũ Thanh Phong, chỉ có thể khẳng định là Gió Mùa Lâu người, chẳng lẽ hắn là Gió Mùa Lâu Tử Lôi kiếm khách Thiết Kiếm Lăng? Tựa hồ không giống, bằng hữu, này tiểu ngoạn ý có lẽ đối ta có chút tác dụng. Phiền toái ngươi cấp cái mặt mũi, Vạn Nhận Tông Thiên Ngân Kiếm Hầu âm thầm kinh ngạc với Trần Tông kinh người kiếm ý. Đồng thời mở miệng, thanh âm giống như kim thiết vang lên dường như, ẩn chứa kinh người sắc nhọn, tựa hồ có thể xé rách hết thảy. Ta coi trọng, Trần Tông trực tiếp đáp lại nói, một khi đã như vậy, vậy ai ra giá cao thì được. Thiên Ngân Kiếm Hầu ánh mắt giữa ánh sao chợt lóe, lạnh lùng cười nói, 60 vạn, bốn phía mọi người tức khắc kinh hãi, rốt cuộc bốn phía tụ tập người, đại đa số là đệ tam cảnh, số ít đệ tứ cảnh, lập tức lấy ra 60 vạn vũ trụ thần tinh, đối với tuyệt đại đa số đệ tam cảnh mà nói, đều là một bút kinh người cự khoản, cho dù là một ít đệ tứ cảnh, cũng không có dễ dàng như vậy. 100 vạn, Trần Tông không chút do dự đem giá cả cất cao, tức khắc, không ít người hít hà một hơi. Từ 70 vạn nhất xem tăng lên tới 100 vạn. Kinh người tăng lên, Thiên Ngân Kiếm Hầu trọng đồng ngay lập tức co rút lại như châm. 100 vạn vũ trụ thần tinh, với hắn mà nói, tuyệt đối không phải số lượng nhỏ. 110 vạn, Thiên Ngân Kiếm Hầu lại lần nữa ra giá. Bất quá, hắn không có như Trần Tông giống nhau, trực tiếp đem giá cả cất cao rất nhiều. Báo giá đồng thời, một thân đáng sợ kiếm ý cũng tùy theo bốc lên lên. Ngưng tụ vì một mặt hư ảo bóng kiếm bộ dáng, trực tiếp đem Trần Tông tỏa định, lấy thế áp người, nhưng chút nào đều không thể ảnh hưởng đến Trần Tông mảy may. 150 vạn, Trần Tông lúc này đây tăng giá càng cao ác hơn, nhất định phải được, bởi vì này tiểu mũi kiếm, cùng chính mình phía trước đoạt được đến ma kiếm thuật tiểu mũi kiếm cơ hồ giống nhau như đúc. Trực giác nói cho Trần Tông, vật ấy, cùng ma kiếm sơn có quan hệ, cho nên, nhất định phải được đến, nói không chừng trong đó có càng cao cấp ma kiếm thuật. Không nói 100 vạn vũ trụ thần tinh, cho dù là 200 vạn thậm chí 300 vạn, chỉ cần là chính mình có, Trần Tông đều nguyện ý lấy ra tới. Vũ trụ thần tinh chính là tiền tài, tồn tiền tài làm cái gì? Còn không phải là vì thời khắc mấu chốt có thể ra tay. Đến nỗi vũ trụ thần tinh dùng xong rồi, vậy lại kiếm, chỉ cần thực lực của chính mình càng cường, liền có thể kiếm được càng nhiều tài phú. Trái lại, nếu không có gì thực lực nói, như vậy tài phú lại nhiều, chỉ biết rước lấy mơ ước lâm vào nguy hiểm giữa. Thiên Ngân Kiếm Hầu nghe được Trần Tông báo giá, thần sắc tức khắc đại biến, này giá cả, quá cao, 180 vạn, khẽ cắn môi. Thiên Ngân Kiếm Hầu báo ra một cái càng cao giới, này, đã là hắn có khả năng đủ lấy ra tới cực hạn. Nếu không phải không lâu trước đây, vừa mới dùng hết một bút vũ trụ thần tinh, liền có thể lấy ra càng nhiều. 200 vạn, Trần Tông không chút do dự tăng giá, một cái làm bốn phía tất cả mọi người khiếp sợ giá cả. Cũng là một cái làm Thiên Ngân Kiếm Hầu trong lúc nhất thời cảm thấy tuyệt vọng giá cả. Không nói gì, nhưng Thiên Ngân Kiếm Hầu ánh mắt càng thêm sắc bén, phảng phất kiếm phong kinh người, tựa hồ muốn đem Trần Tông trực tiếp đâm thủng dường như. 200 vạn vũ trụ thần tinh đi mua sắm một kiện không biết rốt cuộc có gì tác dụng đồ vật. Này giá cả, quá cao, có lẽ, kia có thể là một kiện thực không tồi bảo vật. Nhưng, tràn ngập không xác định tính, bảo vật giá trị cao thấp, lại cũng là tương đối mà nói. Thích hợp, kia giá trị liền cao, không thích hợp, kia giá trị liền thấp, trừ phi cầm đi cùng mặt khác người trao đổi. Nếu là giá cả không cao nói, nhưng thật ra có thể suy xét vào tay lại qua tay. Nhưng giá cả đã đạt tới 200 vạn vũ trụ thần tinh. Cho dù là một ít đệ tứ cảnh cường giả cũng khó có thể lấy ra tới. Một tức, hai tức, tam tức thời gian không ngừng trôi đi, Thiên Ngân Kiếm Hầu hai tròng mắt nhìn nhìn kia tiểu mũi kiếm. Lại nhìn nhìn Trần Tông, hắn đã ra không dậy nổi càng cao giá cả, 180 vạn chính là cực hạn, đồ vật, phải có mệnh lấy mới hào. Thiên Ngân Kiếm Hầu cuối cùng nói, xoay người rời đi, 30 tức qua đi, kia tiểu mũi kiếm, về Trần Tông sở hữu, mà Trần Tông cũng vì thế trả giá 200 vạn vũ trụ thần tinh giá cao. Lấy ra 200 vạn vũ trụ thần tinh giao phó đi ra ngoài. Phòng hộ cháo cũng tùy theo mở ra, làm Trần Tông tự mình động thủ lấy đi kia tiểu mũi kiếm. Đương nhiên, một bên sẽ có tán tu liên minh cường giả nhìn chằm chằm. Phòng ngừa có người ra tay cướp đoạt, dĩ vãng, cũng đích xác phát sinh quá cùng loại ví dụ, nhưng ra tay cướp đoạt người, đồ vật còn không có bắt được, liền trực tiếp bị bắn chết, bị chết thê thảm, tiểu mũi kiếm vào tay khoảnh khắc, cái loại này xúc cảm, Trần Tông liền khẳng định, đúng là cùng ma kiếm sơn có quan hệ mũi kiếm. Hoặc là nói là một loại tín vật, cũng chính là phía trước ma kiếm lệnh giống nhau đồ vật. Có lẽ, thật là ma kiếm lệnh, Trần Tông trong lòng không khỏi một trận lửa nóng, nếu thật là ma kiếm lệnh nói, phá giải mặt trên kiếm văn lúc sau, chính mình liền sẽ có tân thu hoạch, đương nhiên, cũng có thể không có gì thu hoạch, đây là một canh bạc khổng lồ, 200 vạn vũ trụ thần tinh xa hoa đánh cuộc, kia 200 vạn vũ trụ thần tinh, chính là Trần Tông tiêu phí vài thập niên mới vừa rồi tích lũy xuống dưới. Nếu thật sự không có gì thu hoạch nói, vậy ý nghĩa Trần Tông vài thập niên tài phú tích lũy ném đá trên sông giống nhau không có. Không bao lâu, Trần Tông tìm được rồi văn thức, nói cho chính hắn tính toán phản hồi gió mùa lâu, đến nỗi văn thức lại là còn không có tìm được vừa ý, còn tính toán tiếp tục lưu lại nhìn xem, mang theo tiểu mũi kiếm, Trần Tông bay nhanh hướng vạn nguyên tập ngoại mà đi, một đạo ánh mắt lại là ở nơi xa nhìn chằm chằm Trần Tông, mắt thấy Trần Tông hướng vạn nguyên tập ngoại phương hướng mà đi, tức khắc lạnh lùng cười, hai tròng mắt nội hàn quang, thân hình chợt lóe, cũng vội vàng theo đi lên, cùng Trần Tông trước sau chân, chạy ra khỏi vạn nguyên tập. Chương 2614, người quả nhiên cũng sẽ ma kiếm thuật. Đi, mau đi, bên ngoài lại có người muốn giết người đoạt bảo. Vạn nguyên tập nội, không ít tai mắt minh duệ người cảm thấy được động tĩnh, rồi nổi nhích người hướng vạn nguyên tập ngoại mà đi, giết người đoạt bảo ở vạn nguyên tập bên này, đó là thường xuyên phát sinh, đương nhiên, có đôi khi cũng không nhất định là vì đoạt bảo, mà là vì thù hận hoặc là ra một ngụm ác khí từ từ. Vạn nguyên tập ngoại, Trần Tông bị chặn lại già, đúng là phía trước cùng Trần Tông cạnh giới kia hư hư thực thực ma kiếm lệnh vạn nhận tông đứng đầu. Thiên kiêu, ở thần tướng bảng thượng danh liệt 3000 danh phía trước thiên ngân kiếm hầu. Gió mùa lâu người thảm, thế nhưng bị thiên ngân kiếm hầu cấp theo dõi, nghe đồn thiên ngân kiếm hầu kiếm, có thể liệt thiên lưu lại dấu vết, sắc nhọn tuyệt luân, mới có thiên ngân kiếm hầu tiếng khen, thiên ngân kiếm hầu hai trong mắt trọng đồng tràn ngập kinh người lạnh lẽo. Một sợi bạc mang ở trong mắt giữa lưu chuyển không thôi. Liệt thiên kiếm ý xuyên thấu qua đôi mắt, trực tiếp bắn về phía Trần Tông. Trần Tông trong lòng hơi hơi rùng mình, đối phương kiếm ý thế nhưng như thế cường, bất quá Trần Tông kiếm ý cũng vô lễ, thế giới kiếm ý phát ra uy năng kinh người, hai loại kiếm ý va chạm, không khí giữa truyền ra vô số tiếng vang, giao ra bảo vật tự đoạn một tay, ngươi nhưng mạng sống. Thiên ngân kiếm hầu thanh âm lãnh lệ đến cực điểm, Trần Tông lại là trực tiếp rút kiếm vì đáp lại, kiếm khí kích động, kiếm ý mãnh liệt, nga, xem ra ngươi là tính toán phản kháng. Thiên ngân kiếm hầu đầu tiên là nao nao tiện đà, đáy mắt chán bắn ra hàn mang càng thêm nùng liệt, sau lưng kiếm nháy mắt ra khỏi vỏ, nở rộ ra một mặt chói mắt bắt mắt huyễn quang, ngân quang lộng lẫy lóa mắt đến cực điểm, mang theo một cổ đáng sợ vô cùng mũi nhọn, nháy mắt chém xuống, chạm, không có nửa phần do dự, thiên ngân kiếm hầu lợi kiếm ra khỏi vỏ sau, bỗng nhiên chém xuống, một mặt màu bạc kiếm quang sáng lạ đến cực điểm, ẩn chứa đáng sợ vô cùng mũi nhọn sắc bén, chạm liệt thiên mà chi gian hết thảy, liệt thiên kiếm thuật, thiên ngân kiếm hầu sở nắm giữ đại đạo kiếm thuật. Đúng là liệt thiên kiếm thuật, một môn uy lực đáng sợ đại đạo kiếm thuật, chính là vạn nhận tông đại đạo kiếm thuật truyền thừa chi nhất. Thiên ngân kiếm hầu một thi triển liệt thiên kiếm thuật, khiến cho Trần Tông cảm thấy kinh ngạc, bởi vì này liệt thiên kiếm thuật uy năng kinh người, thình lình đạt tới cửu giai áo võ trình tự, bất quá so với Trần Tông tâm kiếm thuật cùng thế giới kiếm thuật tới, lại vẫn là không kịp, bởi vì tâm kiếm thuật cùng thế giới kiếm thuật uy năng, phân biệt là thập giai áo võ cùng đứng đầu thập giai áo võ trình tự. Nhưng có một chút, hôm nay ngân kiếm hầu bẩm sinh thể chất chính là bẩm sinh kiếm vương thể, trời sinh là có thể đủ cô đọng xuất kiếm nguyên, siêu việt cực hạn kiếm nguyên, tỉ như hôm nay ngân kiếm hầu tu vi là đệ tam cảnh, nhưng thứ nhất thân kiếm nguyên uy năng lại đủ để siêu việt đệ tam cảnh rất nhiều, cho dù là Trần Tông bị thần bí hạt giống lực lượng tăng lên lúc sau nhân tộc huyết mạch chi khu, một thân tu vi lực lượng cũng đánh vỡ cực hạn, cũng vẫn là vô pháp cùng này so sánh. Luận lên, Trần Tông hiện giờ sở nắm giữ lực lượng trình tự, cùng cấp với bẩm sinh linh thể trình tự, cùng bẩm sinh vương thể tồn tại rõ ràng chênh lệch, nhưng Trần Tông đại đạo kiếm thuật, uy năng càng cường, thế giới kiếm thuật bùng nổ, nhất kiếm sát ra, chịu tải kinh người đến cực điểm lực lượng, bá đạo hùng hồn vô cùng, thiên ngân kiếm hầu cũng thập phần khiếp sợ với Trần Tông thực lực. Như thế nào sẽ như thế cường, chợt, đem liệt thiên kiếm thuật thôi phát đến mức tận cùng, mỗi nhất kiếm mang theo màu bạc kinh người đến cực điểm. Phảng phất có thể xé rách hết thảy dường như, Trần Tông không sợ chút nào, đồng dạng đem thế giới kiếm thuật thi triển đến mức tận cùng. Nơi xa quan chiến mọi người, một đám khiếp sợ không thôi. Kia gió mùa lâu người rốt cuộc là ai? Thế nhưng có thể cùng thiên ngân kiếm hầu chiến đấu kịch liệt đến như thế nông nỗi. Hảo cao minh đại đạo kiếm thuật, rõ ràng so thiên ngân kiếm hầu càng thêm cao minh, chẳng qua tại tiên thiên lực lượng thượng, không bằng thiên ngân kiếm hầu thôi. Một đám sôi nổi suy đoán không thôi, kia thân xuyên tím vũ thanh phong bào người rốt cuộc là ai? Trần Tông ngày thường quá điệu thấp, đi vào gió mùa lâu tổng lâu lúc sau, vẫn luôn đều đãi ở gió mùa lâu nội tĩnh tu, cho dù là đã danh liệt thần tướng bảng thượng, biết người của hắn cũng rất ít. Nhưng thiên ngân kiếm hầu liền bất đồng, thành danh đã lâu, hơn nữa rất sớm phía trước chính là vạn nhận tông thiên kiêu, thanh danh hiển hách, cho nên nhìn đến Trần Tông thế nhưng có thể cùng thiên ngân kiếm hầu một trận chiến mới thập phần kinh ngạc. hắn khẳng định cũng là thần tướng bảng cao thủ. Có người nói, những người khác tỏ vẻ đồng ý, chẳng qua, trong lúc nhất thời bọn họ cũng không thể tưởng được, rốt cuộc là thần tướng bảng thượng vị nào, hơn nữa, có thể cùng Thiên Ngân Kiếm Hầu như thế chiến đấu kịch liệt. Ở thần tướng bảng thượng xếp hạng, hẳn là cũng là không thấp, Thiên Ngân Kiếm Hầu đem liệt thiên kiếm thuật thi triển đến mức tận cùng. Lại một chút đều không làm gì được Trần Tông, nội tâm càng là khiếp sợ vạn phần, thoáng chốc, lực lượng bùng nổ, mạnh mẽ mũi nhọn ở nháy mắt đạt tới cực hạn, kiếm giơ lên, kinh người kiếm khí bùng nổ, liệt thiên kiếm ý thêm vào dưới, bỗng nhiên nhất kiếm chém xuống, mấy chục trượng kiếm cương chảm liệt thiên không, đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi, thượng phẩm tinh cấp tuyệt học, nhất kiếm chảm thiên nứt mà, Trần Tông cũng là nhất kiếm sát ra, thế giới kiếm thuật trấn sơn hà, nhất kiếm trấn sơn hà, núi sông kiếm khí vờn quanh bát phương. Mạnh mẽ vô cùng, thoáng chốc, núi sông bị Thiên Ngân Kiếm Hầu kia nhất kiếm trực tiếp chảm nứt. Kiếm này, uy năng đáng sợ đến cực điểm, chảm thiên nứt mà đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi, có một loại ai đều không thể ngăn cản kinh người uy năng. Nhưng Trấn Sơn Hà tuy rằng bị chảm nứt, lại cũng phát ra mạnh mẽ uy năng, ngăn trở Thiên Ngân Kiếm Hầu nhất kiếm chảm đánh, Thiên Ngân Kiếm Hầu lập tức đệ nhị kiếm chém ra, càng thêm mạnh mẽ, càng thêm kinh người, rõ ràng là cực phẩm tinh cấp tuyệt học, thế giới kiếm thuật chi trời sụp đất nứt, không chút do dự Trần Tông cũng thi triển ra cực phẩm tinh cấp tuyệt học. Nhất kiếm sát ra, thoáng chốc, long trời lở đất, trời sụp đất nứt, cái loại này uy thế, thật sự là quá kinh người, một lần gọi người kinh tủng vạn phần, cho dù là đang ở nơi xa, cũng có một loại bị trực tiếp trấn áp cảm giác, khó có thể hô hấp, cơ hồ muốn hít thở không thông, Thiên Ngân Kiếm Hầu khiếp sợ lớn hơn nữa, đại đạo kiếm thuật uy năng không bằng đối phương, hiện giờ thi triển ra cực phẩm tinh cấp tuyệt học, thế nhưng cũng không làm gì được đối phương, chỉ là hơi chút chiếm cứ thượng phong mà thôi. Người này, rốt cuộc là ai? Trần Tông ở thần tướng bảng thượng xếp hạng là 3.000 danh ngoại, mà Thiên Ngân Kiếm Hầu xếp hạng còn lại là 3.000 danh nội. Bất quá, hắn còn không có thần tướng quy nguyên, còn có tiếp tục tăng lên đường sống. Nhưng, Trần Tông xếp hạng cũng không thể đại biểu hắn lúc này thực lực. Bởi vì tương đối với lấy được kia xếp hạng khi, Trần Tông thực lực lại tăng lên không ít, cho dù là cùng Thiên Ngân Kiếm Hầu có chênh lệch, lại cũng sẽ không kém quá lớn. Hơn nữa Trần Tông có luyện thể, thân thể mạnh mẽ đến cực điểm. Có càng cường kháng đánh sâu vào năng lực, chiến, bất luận là đại đạo kiếm thuật giao phong, vẫn là đại đạo tuyệt học giao phong, Trần Tông đều không có kém cỏi, thậm chí ở đại đạo kiếm thuật giao phong thượng, còn có thể chiếm cứ thượng phong, lui, Thiên Ngân Kiếm Hầu mượn dùng nhất kiếm va chạm chi lực. Nháy mắt triệt thoái phía sau, tay trái tịnh chỉ như kiếm, trực tiếp mạt qua kiếm phong, thoáng chốc, liền có một cổ mạnh mẽ mà tinh thuần kiếm khí bị kích phát ra tới. Tản mát ra kinh người uy năng, ma kiếm thuật, hơn nữa, còn tam trọng ma kiếm thuật. Trực tiếp có thể tăng phúc gấp bao uy năng, đáng sợ đến cực điểm, Trần Tông cũng không chút do dự tịnh chỉ như kiếm, trực tiếp mạt quá lớn ngàn thế giới kiếm kiếm phong, kích phát ra trong đó sở tiềm tàng lực lượng, kiếm khí như sóng to tập cuốn, đệ tam trọng ma kiếm thuật, người quả nhiên cũng sẽ ma kiếm thuật, Thiên Ngân Kiếm Hầu thấy thế, hai tròng mắt tức khắc nheo lại, ngưng tụ như một đường, ánh sao như kiếm, hơn nữa, dựa vào hắn kinh nghiệm cùng cảm giác, Trần Tông hiển nhiên cũng là đem ma kiếm thuật tu luyện đến đệ tam trọng nông nỗi, cùng chính mình giống nhau. Xem ra, đối phương nắm giữ ma kiếm thuật, nhiều nhất chính là đệ tam trọng, sẽ không vượt qua đệ tam trọng, cũng không biết hay không có đệ tứ trọng thậm chí thứ năm trọng. Đệ tam trọng ma kiếm thuật là có thể tăng phúc gấp bao uy năng. Nếu là đệ tứ trọng chẳng phải là 4 lần, thứ năm trọng chẳng phải là 5 lần, ngẫm lại liền cảm thấy thập phần kinh người. Bởi vậy, bị Trần Tông cạnh giới lấy đi kia tiểu mũi kiếm, cũng chính là cái gọi là ma kiếm lệnh, nói không chừng sẽ ẩn chứa một ít bí mật, có khả năng là ma kiếm thuật kế tiếp nội dung, nếu có thể được đến nói. Đối với tự thân át chủ bài tăng phúc là thập phần kinh người. Xuất kiếm, cực phẩm tinh cấp tuyệt học đối cực phẩm tinh cấp tuyệt học. Đệ tam trọng ma kiếm thuật đối đệ tam trọng ma kiếm thuật. Uy năng tăng phúc gấp 3 dưới, đáng sợ tới rồi cực hạn, nơi xa quan chiến mọi người toàn bộ đều thần sắc đại biến. Không tự chủ được lui về phía sau, ly đến xa hơn, e sợ cho đã chịu lan đến, lưỡng đạo khủng bố đến cực điểm kiếm quang trực tiếp đối chạm vào. Thoáng chốc, đại điện nứt toạc, hư không phảng phất cũng bị chấn vỡ dường như. Xuất hiện vô số đạo vết rách, kinh người lực lượng điên cuồng đánh sâu vào bốn phương tám hướng, nghiền nát hết thảy, vô tận kiếm khí cùng vô số bụi mù giữa, có lưỡng đạo thân ảnh không lùi mà tiến tới, trực tiếp sát nhập trong đó, song kiếm giao kích, gần người ẩu đả, Trần Tông tâm kiếm thuật cùng thế giới kiếm thuật luân phiên thi triển. Xuất kỳ bất ý, trực tiếp nhất kiếm vòng qua, chạm ở Thiên Ngân Kiếm Hầu trên người, kinh người uy năng, tức khắc đem này quần áo xé rách, bất quá này quần áo cũng không phải tầm thường chi vật. Có kinh người phòng ngự năng lực ngăn trở Trần Tông kia nhất kiếm cắt đồng thời, cũng tranh thủ đến một chút thời cơ, lập tức phản ứng lại đây, thân là thần tướng bảng thượng danh liệt 3.000 danh nội cao thủ. Thiên Ngân Kiếm Hầu một thân kinh nghiệm chiến đấu, tự nhiên cũng là phong phú vô cùng, phi người bình thường có khả năng đủ so sánh với, khó chơi. Trần Tông cũng ý thức được, hôm nay Ngân Kiếm Hầu một thân thực lực đích xác rất mạnh, thập phần kinh người, chính mình muốn đem chi đánh bại cũng không dễ dàng, cho dù là có ưu thế, nhưng đối phương cũng giống nhau có này xuất sắc chỗ. Kiếm quang lập lòe, chiêu chiêu chí mạnh, tuyệt học thượng, Thiên Ngân Kiếm Hầu là có thể chiếm cứ thượng phong, nhưng ở kiếm thuật gần người ẩu đả thượng, rồi lại muốn kém cỏi vài phần. Bỗng nhiên, Thiên Ngân Kiếm Hầu nhanh chóng quyết định, tay trái bỗng nhiên hướng lên trên vung lên, một đạo quang mang phóng lên cao, trực tiếp ở trời cao nổ mạnh khai đi, hóa thành một đạo thật lớn lưỡi dao sắc bén hình dạng. Tín hiệu, Thiên Ngân Kiếm Hầu thấy chính mình đơn người chỉ kiếm vô pháp bắt lấy Trần Tông, liền phát ra đạn tín hiệu, đưa tới Vạn Nhận Tông mặt khác cao thủ thậm chí cường giả. Nguyên bản, hắn là khinh thường với sử dụng loại này thủ đoạn, nhưng bất đắc dĩ, kia tiểu mũi kiếm đối hắn lực hấp dẫn thật sự là quá lớn, quá trọng yếu, vạn nhất trong đó thật sự có ma kiếm thuật kế tiếp nội dung đâu. Liền tính là không có, vạn nhất có mặt khác ma kiếm sơn bí pháp linh tinh đâu. Nói ngắn lại, nhất định phải bắt được tay, nhìn đến đối phương phát ra tín hiệu, Trần Tông cũng không chút do dự phóng ra ra gió mùa lâu tín hiệu. Tuy rằng nói chính mình hiện tại thực lực ở đệ tam cảnh trình tự không yếu, xem như rất mạnh, nhưng so với đệ tứ cảnh tới, vẫn là không đủ, xa xa không đủ, nếu có đệ tứ cảnh thậm chí thứ năm cảnh cường giả tới rồi, trong nháy mắt là có thể đủ đem chính mình chấn sát. Bởi vậy, tìm tới cường đại giúp đỡ, đó là thập phần cần thiết, lần này vạn nguyên tập, tự nhiên cũng là có gió mùa lâu cường giả tiến đến. Nhìn đến này tín hiệu lúc sau, bọn họ thường thường sẽ ở trước tiên chạy tới tiếp viện. Chương 2615, đệ nhất kiếm đế. Mạnh mẽ hơi thở, ở trên hư không giữa đánh sâu vào, mãnh liệt, như chiều dâng mênh mông cuồn cuộn không thôi. Hư không thượng, phảng phất ở kia hai cổ mạnh mẽ vô cùng hơi thở đánh sâu vào va chạm dưới, sinh ra vô số vạn vẹo, ánh sáng chiết xạ, mơ hồ chi gian tựa hồ hiện lên vô số xoáy nước cùng vết rách. Chỉ cần chỉ là hơi thở va chạm, liền đủ để sinh ra ra rất nhỏ dấu vết, đủ để hiện ra ra này lưỡng đạo hơi thở chủ nhân. Một thân thực lực là cỡ nào cường hoành kiểu gì khủng bố. Nơi xa, mọi người toàn bộ đều ngừng thở dường như, sợ quấy dày kia hai người, hai tôn cường giả, ở Thiên Ngân Kiếm Hầu bên người, đứng một trung niên nhân, lưng thẳng thắn, tựa hồ không có mang theo vũ khí, nhưng cả người lại tản mát ra một loại thế như thần đao khủng bố cảm. Phảng phất người chính là đao, đao chính là người, người cùng đao chi gian, lại tuy hai mà một, hắn đôi mắt như đao, tràn ngập ra một cổ ngập trời đao thế. Đao thế cuồng bạo như sông dài chi thủy trào dâng không thôi, mênh mông cuồn cuộn đánh sâu vào mà đi, phảng phất đem hư không đem đại địa hết thảy, toàn bộ đều hướng suy sụp, đánh nát, hoàn toàn hóa thành bột. Nhưng, như thế kinh người đao thế, lại ở đánh sâu vào hướng Trần Tông chỗ khi bị chặn. Ngăn trở nó người, là một người mặc màu tím trường bào lão giả, thân hình thập phần cường tráng, có một loại kim cương núi cao cảm giác, một thân đạp đất, vạn vật khó xâm, áo tối lão giả một thân khí thế cô đọng vô cùng, giống như kim cương trăm luyện dường như. Hoành áp hết thảy, trực tiếp cùng đối phương đao thế va chạm, phát ra đáng sợ đến cực điểm tiếng vang, băng toái bốn phía hết thảy, bất luận là hư không vẫn là đại địa vẫn là bụi bặm. Chẳng sợ chỉ là tiết lộ ra một tia, kia bé nhỏ không đáng kể một tia, cũng kêu Trần Tông có một loại trong lòng run sợ cảm giác. Phảng phất tai họa ngập đầu dường như, thần sắc vô cùng ngưng trọng, cường giả, này, chính là thứ năm cảnh vương cấp cường giả đáng sợ uy thế a. Thiên Ngân Kiếm Hầu phóng xuất ra đạn tín hiệu, triệu tới Vạn Nhận Tông một tôn cường giả. Liền muốn trực tiếp trấn áp bắt Trần Tông khi, vừa lúc, gió mùa lâu một tôn cường giả cũng kịp thời tới rồi ngăn trở. Hiện giờ này hai tôn cường giả, liền từng người phóng xuất ra hơi thở, cho nhau va chạm, âm thầm đánh giá, mặt khác, áo tím lão giả cũng đã dò hỏi rõ ràng sự tình trải qua. Đao Hà Vương, Vạn Nguyên Tập đại tập hội thượng, ai ra giá cao thì được, nếu vì ta gió mùa lâu người đoạt được, các ngươi muốn chặn đường cướp bóc, không khỏi quá bỉ ổi đi. Áo tím lão giả một bên phóng xuất ra kinh người đến cực điểm hùng hồn vô cùng khí thế, một bên cười ha ha, hắn thanh âm càng là rộng lớn mênh mông cuồn cuộn, trực tiếp truyền khắp bát phương. Vạn Nhận Tông trung niên nhân, cũng chính là kia trung niên nhân nghe vậy, sắc mặt hơi hơi trầm xuống, tự nhiên, hắn cũng rõ ràng sự tình trải qua, nếu kia áo tím lão giả Kim Cương Vương chưa từng tiến đến nói. Như vậy trực tiếp ra tay, đem Trần Tông bắt trấn áp mang đi, đến lúc đó, như thế nào bào chế, còn không phải bọn họ nói tính, nhưng hiện tại, gió mùa lâu cường giả kịp thời đuổi tới, vẫn là không thua kém với chính mình Kim Cương Vương. Cho dù là ra tay, cũng không làm gì được đối phương, thậm chí đối phương như vậy một giống, thanh âm như thế đại, người khác đều nghe được, này đối Vạn Nhận Tông thanh danh nhưng không hảo a. Cứ việc ai đều biết, Vạn Nguyên Tập ngoại, khẳng định sẽ xuất hiện rất nhiều giết người cướp của sự tình. Nhưng biết về biết, trong lòng hiểu rõ mà không nói ra mà thôi. Đi, Đao Hà Vương đối Thiên Ngân Kiếm Hầu nói. Thiên Ngân Kiếm Hầu phẫn hận không thôi, kia ma kiếm lệnh, hắn thật sự rất muốn a, đáng tiếc, chính mình lại vô pháp đem đối phương bắt lấy, triệu tới vương cấp cường giả. Đối phương cũng triệu tới vương cấp cường giả, ai cũng không làm gì được ai, một khi đã như vậy, chỉ có thể rời đi, bằng không, lưu lại mất mặt sao? Mang theo đầy ngập không cam lòng, Thiên Ngân Kiếm Hầu cuối cùng vẫn là theo Đao Hà Vương rời đi. Đa tạ Kim Cương Vương, Trần Tông đối kia áo tím lão giả hành kiếm lễ chí tạ. Không cần đa lễ, áo tím lão giả ha ha cười nói, thanh âm kia nhược hồng trung vang rồi, chấn đến bốn phía đều rung động không thôi, ta chuẩn bị hồi Âm Phong lâu, ngươi muốn hay không cùng nhau trở về? Vậy làm phiền Kim Cương Vương, Trần Tông liền nói, có Kim Cương Vương như vậy một tôn cường đại vương cấp cường giả đi theo, an toàn tính không thể nghi ngờ tăng lên rất nhiều. Quả nhiên, ở Kim Cương Vương dẫn dắt dưới, Trần Tông không chỉ có an toàn cũng thập phần nhanh chóng phản hồi đến. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Có mùa lâu giữa, cáo biệt Kim Cương Vương hậu, Trần Tông lập tức trở lại chính mình lầu các trong vòng. Mở ra đóng cửa, liền lấy ra kia tiểu mũi kiếm, mặt trên, giống nhau che kín kiếm văn, nhưng Trần Tông cẩn thận phân biệt dưới liền phát hiện một chút. Mặt trên kiếm văn cùng chính mình phía trước đoạt được đến kia tiểu mũi kiếm kiếm văn cũng không nhất trí, có lẽ liếc mắt một cái nhìn lại, rất nhiều người sẽ cảm thấy không sai biệt lắm, nhưng Trần Tông sức quan sát kiểu gì nhạy bén, lập tức liền nhìn ra khác nhau. Huyền diệu, này tiểu mũi kiếm thượng kiếm văn tương đối mà nói, muốn càng thêm huyền diệu gấp 10 lần không ngừng. Nói đơn giản, phía trước kia tiểu mũi kiếm kiếm văn, đối ứng chính là nhập môn cấp đại đạo kiếm thuật trình tự nói. Như vậy hiện tại này tiểu mũi kiếm kiếm văn đối ứng, ít nhất là viên mãn cảnh giới đại đạo kiếm thuật, thậm chí, phi giống nhau viên mãn cảnh giới, mà là viên mãn cảnh giới giữa tương đối cao thâm nông nỗi. Trần Tông cẩn thận quan sát lúc sau phát hiện, dựa vào chính mình hiện tại ở đại đạo kiếm thuật thượng tạo nghệ, đủ để phá giải này tiểu mũi kiếm thượng kiếm văn, chẳng qua, yêu cầu một ít thời gian, không có lãng phí thời gian, Trần Tông lập tức phá giải lên, hơn nữa, vẫn là vận dụng một lòng quyết toàn lực phá giải, lúc này đây phá giải cùng thượng một lần phá giải phương thức là giống nhau, đều là lấy ý thức tiến vào trong đó, cùng kiếm khí biến thành cầm kiếm bóng người quyết đấu, này đó cầm kiếm bóng người kiếm thuật, đều là đại đạo kiếm thuật, hơn nữa đều đạt tới viên mãn trình tự, hơn nữa Trần Tông còn phát hiện một chút, này đó cầm kiếm bóng người sở thi triển đại đạo kiếm thuật, thế nhưng không đều là cùng môn, chiến, kịch liệt chiến đấu, vô cùng kịch liệt, cầm kiếm bóng người sở thi triển viên mãn cảnh giới đại đạo kiếm thuật. Chính là Trần Tông sở chưa từng gặp qua, các có này huyền diệu nơi, 13 môn, Trần Tông âm thầm kinh hãi, này đó cầm kiếm bóng người sở thi triển đại đạo kiếm thuật thêm lên. Tổng số là 13 môn, 13 môn không giống nhau đại đạo kiếm thuật, thật là kinh người a. Tuy rằng Trần Tông vô pháp nắm giữ này 13 môn đại đạo kiếm thuật, lại có thể quan sát trong đó ảo diệu. Trình độ nhất định thượng phong phú tự thân kiếm thuật căn cơ. Đương nhiên, tốt nhất chính là có thể trực tiếp được đến kia 13 môn đại đạo kiếm thuật. Đêm này tu luyện đến viên mãn cảnh giới, lại đêm này tinh túy dung nhập tự nghĩ ra kiếm thuật giữa. Cực đại trình độ tăng lên tự thân kiếm thuật tạo nghệ cùng uy năng. Đáng tiếc, hiện tại chỉ có thể ngẫm lại, chiến đấu kịch liệt giữa, Trần Tông vẫn là có điểm phân tâm ý tứ, nhưng theo cầm kiếm bóng người càng nhiều giết tới, sở mang đến áp lực cũng đang không ngừng tăng lên lên. Cuối cùng, Trần Tông rốt cuộc vô pháp có bất luận cái gì phân tâm. Áp lực gia tăng mãnh liệt, Trần Tông thần sắc nghiêm nghị, còn chưa tới cực hạn, hiện giờ chính mình, một thân kiếm thuật cao siêu chắc tuyệt, thập phần mạnh mẽ, không phải phía trước phá giải tiểu mũi kiếm khi có thể so sánh với. Một đạo lại một đạo cầm kiếm bóng người bị Trần Tông chu sát tán loạn, hóa thành tinh thuần kiếm khi biến mất không thấy, đương cuối cùng một đạo cầm kiếm thân ảnh bị Trần Tông đánh tan sau. Trần Tông liền lặng lặng chờ đợi, thượng một lần, cũng là như vậy xuất hiện biến hóa. Vô số kiếm khí ngưng tụ thành một đạo kiếm khí hư ảnh, chính là ma kiếm thuật thứ 6 cảnh hoàng cấp cường giả Tiết Kiếm lão nhân. Như vậy lúc này đây đâu, thoáng chốc chỉ thấy hơn 1000 đạo kiếm khí sôi nổi hiện lên mà ra, tiện đà sôi nổi hội tụ mà đi, ngưng tụ ra một đạo thân ảnh. Kia thân ảnh từ hơn 1000 kiếm khí ngưng tụ mà thành, xuyên qua chi gian, lấy một loại cực kỳ huyền diệu quỹ đạo sôi nổi ngưng tụ lên, thật giống như là kiếm đạo cường giả ở thi triển kiếm thuật dường như. Từ trong đó, Trần Tông có thể nhìn ra 13 môn đại đạo kiếm thuật bóng dáng. 10 tức lúc sau, hơn 1000 kiếm khí hoàn toàn ngưng tụ, hóa thành một đạo lập lòe mỏng manh kim quang thân ảnh. Có một loại cao cao tại thượng thần thánh cảm giác, tiểu bối, bổn tọa nãi ma kiếm sơn đệ nhất kiếm đế kim quang. Kim quang kiếm khí bóng người hai tròng mắt chán bắn ra 3 thước kim mang. Phảng phất kiếm phong đâm thủng trời cao, một tia kinh người đến cực điểm kiếm ý, cũng tùy theo tràn ngập khai đi, Trần Tông tức khắc cả kinh, kiếm đế, kim quang kiếm đế, phải biết rằng kiếm đế chính là đế cấp cường giả, đó là thứ 7 cảnh cường giả a, phía trước đầu tiên là thứ 6 cảnh kiếm hoàng cấp cường giả Thiết Kiếm lão nhân, hiện tại còn lại là thứ 7 cảnh đế cấp cường giả Kim Quang kiếm đế. Tức khắc, Trần Tông tâm tư sinh động lên, càng là có vài phần kích động, tam trọng ma kiếm thuật, đó là từ Thiết Kiếm lão nhân chỗ được đến, như vậy hiện tại, này Kim Quang kiếm đế chính là thứ 7 cảnh đế cấp cường giả a, là do Thiết Kiếm lão nhân còn mạnh hơn hoành rất nhiều lần cường giả a. Trần Tông còn rõ ràng nhớ rõ Thiết Kiếm lão nhân xưng hô là kiếm thứ 6 hoàng, mà này Kim Quang kiếm đế xưng hô còn lại là đệ nhất kiếm đế. Đệ nhất cùng thứ 6, dựa theo thường thức, khẳng định cũng là tồn tại một ít chênh lệch. Đối với Ma Kiếm Sơn, Trần Tông hiểu biết cũng không nhiều lắm, đã từng tìm đọc quán này tư liệu, nhưng ghi lại cũng không nhiều, đặc biệt là Cửu Trọng Thiên Khuyết nội về Ma Kiếm Sơn ghi lại. Cực nhỏ, chỉ là đôi câu vài lời mà thôi, thập phần mơ hồ, nhưng thật ra gió mùa lâu tổng lâu giữa là có ghi lại. Kia Ma Kiếm Sơn, đều không phải là đế cấp thế lực, mà là siêu việt đế cấp thánh địa, cái gọi là thánh địa, cũng là thánh cấp thế lực, chính là có thánh cấp cường giả tọa trấn cường đại thế lực. Mà thánh cấp cường giả thực lực, cũng không phải là đế cấp có thể so sánh với, đế cấp đến thánh cấp chi gian chênh lệch, muốn so hoàng cấp đến đế cấp chi gian chênh lệch lớn hơn rất nhiều. Chỉ là không biết vì cái gì, ở mấy trăm vạn năm trước, Ma Kiếm Sơn cái này kiếm đạo thánh địa, ở thập phần ngắn ngủi thời gian nội, lập tức liền diệt sạch, mai danh ẩn tích, cũng từng có mặt khác thánh địa cường giả đi truy tìm nguyên nhân. Nhưng, không có tìm được bất luận cái gì nguyên do, dần dần, những cái đó thánh địa liền từ bỏ, dần dà, theo thời gian trôi đi, Ma Kiếm Sơn liền biến thành lịch sử, chỉ tồn tại với một ít cường đại thế lực sách cổ giữa, biến thành một đoạn văn tự ghi lại, hơn nữa, cũng cực nhỏ sẽ có người đi lật xem, cho dù là ngẫu nhiên lơ đãng lật xem đến, cũng sẽ không có người đi để ý, trừ phi là như Thiên Ngân Kiếm Hầu như Trần Tông giống nhau được đến cùng Ma Kiếm Sơn có quan hệ đồ vật, như Trần Tông, liền riêng nghiên cứu quá, chỉ tiếc, có quan hệ với Ma Kiếm Sơn ghi lại thật sự là quá ít. Người có thể được đến đây Ma Kiếm Lệnh, thuyết minh người cùng Ma Kiếm Sơn có duyên. Đệ nhất kiếm đế Kim Quang thân ảnh liền lại lần nữa mở miệng nói. Một khi đã như vậy, bổn tọa liền đưa ngươi đến Ma Kiếm trong núi tiếp thu khảo nghiệm. Nếu ngươi là thực sự có duyên người, liền có thể được đến Ma Kiếm Sơn truyền thừa. Ma Kiếm Sơn truyền thừa, kiếm đạo thánh địa truyền thừa. Nháy mắt, Trần Tông không tự chủ được tim đập thình thịch. Chợt, Trần Tông thấy kia Kim Quang kiếm đế thân hình, trực tiếp chán bắn ra vạn trượng kim mang, phảng phất xé rách thật mạnh thời không. Ngay sau đó, Trần Tông liền cảm giác được chính mình ý thức bị kia kim quang trực tiếp bao vây lại, liền xé rách hư không, trực tiếp trốn vào trong đó biến mất không thấy, mà bản thể lại không có đã chịu chút nào ảnh hưởng, vẫn như cũ lưu tại gió mùa lâu lầu các giữa, không có bất luận kẻ nào cảm thấy được. Chương 2616, cổ xưa Ma Kiếm Sơn. Còn không có đồng ý, Trần Tông ý thức liền trực tiếp bị kim quang kiếm đế lực lượng xé rách thời không truyền tống đi rồi, loại này sấm rền gió cuốn, làm Trần Tông có chút vô ngữ, bất quá đều như thế, kia chỉ có thể tiếp thu. Nói đến cùng, chính mình vẫn là rất muốn tới, bất quá là trước sau thôi, Ma Kiếm Sơn, thượng một lần Ma Kiếm Lệnh, là được đến Ma Kiếm Thuật truyền thừa, lúc này đây Ma Kiếm Lệnh, còn lại là bị truyền thụ đến Ma Kiếm Sơn tới. Đương nhiên, dựa theo Kim Quang Kiếm Đế theo như lời nói, Trần Tông trước hết cần thông qua khảo nghiệm, mới có tư cách được đến Ma Kiếm Sơn truyền thừa. Ma Kiếm Sơn truyền thừa, tuyệt đối không chỉ là Ma Kiếm Thuật mà thôi, khẳng định sẽ vượt qua Ma Kiếm Thuật rất nhiều, này, chính là một cọc thiên đại cơ duyên a, xuyên qua. Không ngừng xuyên qua, dần dần, Trần Tông thấy được một mảnh hư vô, ở kia hư vô giữ, huyền phù một tòa toàn thân đen nhánh sơn, kia sơn lúc đầu vừa thấy, liền có một loại tuyên cổ bất biến to lớn vô biên cảm giác. Phảng phất một phương thế giới, nhìn đến kia một tòa thật lớn vô biên màu đen núi cao. Trần Tông bỗng nhiên có một loại khó có thể miêu tả cảm giác, như thần như ma cảm giác, nhưng, Trần Tông còn không kịp cẩn thận đi xem xét, liền cảm giác được kia màu đen sơn, trực tiếp phát ra một cổ ngập trời uy năng. Phảng phất vô tận sóng gió dường như, đem Trần Tông ý thức chi khu một quyền, trực tiếp trốn vào kia màu đen núi cao giữa, một trận trời đất quay cuồng, khó có thể hình dung cảm giác lan tràn toàn thân. Trần Tông sau khi tỉnh lại, liền phát hiện chính mình xuất hiện ở chân núi, hướng lên trên xem, là đen như mực một mảnh, vừa nhìn phảng phất không có độ cao giống nhau, hướng hai bên trái phải nhìn lại, liền cũng phát hiện, giống nhau không có cuối. Trần Tông có thể khẳng định, chính mình hiện tại, liền ở phía trước chỗ đã thấy kia một tòa đen nhánh núi cao giữa. Ở này chân núi, như vậy, cái gọi là khảo nghiệm là cái gì? Lên núi sao? Trần Tông ý niệm vừa chuyển, lập tức bước ra bước chân, hướng trên núi trèo lên mà đi. Ở chỗ này chỉ là ý thức thân thể, lại vô cùng ngưng tụ, giống như huyết nhục chi thân, tựa hồ không có gì khác biệt, giống nhau có thể cho Trần Tông thực lực tận tình phát huy ra tới. Lên núi, Trần Tông bắt đầu từng bước một hướng lên trên trèo lên. Ngay từ đầu, cũng không có cái gì đặc biệt cảm giác, nhưng lên núi quá trình giữa, Trần Tông dần dần liền phát hiện áp lực tựa hồ ở một chút tăng lên, càng ngày càng cường, bất quá, hiện tại áp lực đối Trần Tông mà nói, còn không tính cái gì, dễ như trở bàn tay là có thể đủ thừa nhận chủ. Nhưng, càng là trèo lên càng cao, kia áp lực lại càng lớn, dần dần, bắt đầu làm Trần Tông cảm giác được một tia uy áp tại ý thức chi khu thượng. Này, đó là cái gọi là khảo nghiệm đi, Trần Tông có thể cảm giác được loại này uy áp, chính là kiếm áp, ẩn chứa kiếm đạo uy năng ở bên trong, nếu là khảo nghiệm, như vậy liền xông qua đi, cất bước, cất bước. Cất bước, từng bước một hướng lên trên, kiếm áp cũng ở từng bước một tăng cường. Theo kiếm áp càng ngày càng cường, Trần Tông cảm giác chính mình ý thức chi khu, trực tiếp liền phải bị xé rách giống nhau, không thể ức chế truyền ra từng đợt cảm giác đau đớn. Nhưng, Trần Tông cần thiết nhịn xuống, bằng không vô cùng có khả năng sẽ khảo nghiệm thất bại. Vô duyên với Ma Kiếm Sơn truyền thừa, vũ trụ cuồn cuộn, muốn từng bước một trở thành chí cường giả, cơ duyên không thể thiếu, bởi vì bất luận cái gì một tôn cường giả, đều là như vậy lại đây, lại người thông minh, không có đủ tri thức lắng đọng lại, cũng vô pháp đem này thông minh chân chính phát huy ra tới. Lực lượng lại đại người, nếu không có chính xác ứng dụng phương pháp, vậy vô pháp hoàn toàn phát huy ra một thân kinh người lực lượng. Lầu cao vạn trượng mọc lên từ đất bằng, tự thân hết thảy tu luyện, bất luận cái gì cơ duyên thu hoạch, đều sẽ trở thành tự thân căn cơ, cuối cùng từ trong đó hấp thu tinh hoa đi này bã. Dung hợp tự thân tìm hiểu, lại đánh vỡ cực hạn, thành tựu vô thượng, Ma Kiếm Sơn chính là cổ xưa kiếm đạo thánh địa. Nếu vô duyên, cũng liền thôi, nhưng đã có duyên đi vào nơi này, nói cái gì, đều phải được đến này truyền thừa. Trần Tông cũng không xác định một khi sau khi thất bại, có phải hay không có thể lại đến, bởi vậy, cần thiết muốn nắm chắc được, khó, càng là hướng lên trên, liền càng là gian nan, trên người sở chịu tải kiếm áp, càng ngày càng cường liệt, phảng phất một tòa núi lớn dường như áp chế, vẫn là toàn phương vị từ bốn phương tám hướng áp chế. Hơn nữa trọng lượng đang không ngừng tăng lên, nhưng, sở mang đến, không chỉ là càng ngày càng cường kiếm áp, còn có nhìn không tới cuối đỉnh núi, không biết khi nào mới có thể đủ đăng đỉnh. Cái loại này tràn ngập không biết cùng không xác định cảm giác, sẽ càng người không tự giác từ nữ ngực chỗ sâu trong nảy sinh ra một tia tuyệt vọng. Đương tuyệt vọng không ngừng tích lũy, đạt tới cực hạn khi, liền sẽ dẫn phát hỏng mất, trực tiếp tán loạn, dần dần, Trần Tông cảm giác được chính mình ý thức chi khu đang rung động. Có một loại tùy thời muốn giải thể cảm giác, khó chịu, vô cùng khó chịu, cái loại cảm giác này không cách nào hình dung đến rõ ràng. Hoảng hốt, Trần Tông ý thức bắt đầu có hoảng hốt cảm giác, chỉ có một đạo ý niệm còn ở kiên trì. Đó chính là không thể dừng lại, không thể từ bỏ, trèo lên, vô trường mực trèo lên, trầm luân, ý thức đang không ngừng trầm luân, phảng phất muốn rơi vào không đáy vực sâu dường như, không cảm giác được chính mình ý thức chi khu, hai chân thật giống như là đạp lên đám mây dường như, một loại khó có thể miêu tả khinh phiêu phiêu cảm giác. Cả người hình như là muốn bay lên tới giống nhau, cũng không biết qua đi bao lâu, thậm chí Trần Tông cũng không biết, chính mình có phải hay không khảo nghiệm thất bại, đương hắn tỉnh táo lại khi, liền phát hiện, chính mình đứng ở một tòa cao lớn vách tường trước. Kia vách tường, toàn thân đen nhánh một mảnh, màu đen đại môn khép kín, có một loại khó có thể miêu tả trang nghiêm túc mục. Màu đen trên cửa lớn, tác có vô số kiếm văn trải rộng, ngang dọc đan xen, như vạn kiếm đồ đằng, mặt trên bảng hiệu có hai cái cổ xưa như kiếm chữ to. Người viện, cao lớn vách tường trên không, tác che kín vô số dao động hắc ám khí tức, cấp Trần Tông một loại cực hạn nguy hiểm cảm giác. Sau một lát, Trần Tông cảm giác chính mình ý thức chi khu tựa hồ khôi phục lại. Liền duỗi tay, muốn đẩy ra kia che kín kiếm văn màu đen đại môn. Đường đôi tay tiếp xúc đại môn nháy mắt, Trần Tông không tự chủ được một cái run run, chỉ cảm thấy một cổ khó có thể miêu tả âm hàn nháy mắt xâm nhập mà đến. Vì sao sẽ có như vậy hơi thở? Trần Tông khó hiểu, nhưng, Trần Tông vẫn chưa thu hồi đôi tay, bỗng nhiên phát lực thúc đẩy, kéo kẹt thanh âm bỗng nhiên vang lên, phảng phất cổ xưa nhạc khúc giống nhau, có một loại không cách nào hình dung tiết tấu, một trận cực hạn âm hàn hơi thở, mang theo khó có thể miêu tả tà ý ma tính, giống như gió lốc dường như ngay lập tức thổi quét tới. Làm Trần Tông khắp cả người phát lạnh, cầm lòng không đậu cả người run lên, phảng phất phải bị từ trong ra ngoài đông cứng dường như. Lực lượng vận chuyển, chống đỡ loại này âm hàn hơi thở xâm nhập, Trần Tông thần sắc càng thêm ngưng trọng, xuyên thấu qua đẩy ra kẹt cửa, hướng bên trong nhìn lại, chính là một mảnh hắc ám, âm hàn vô cùng, tựa hồ tiềm tàng một loại khó có thể miêu tả không thể đoán trước nguy hiểm. Không chút do dự, Trần Tông cất bước, trực tiếp bước vào trong đó, kiếm cũng tùy theo ngưng tụ mà ra, xuất hiện ở trong tay, nhất kiếm nơi tay. Trần Tông một thân thực lực, cũng có thể nguyên vẹn phát huy ra tới, tiếng bước chân vô cùng rất nhỏ, dẫm đạp ở đi xuống bậc thang, lại vẫn là phát ra một đạo rất nhỏ tiếng vang, nhưng mà như vậy rất nhỏ tiếng vang ở như vậy hoàn cảnh dưới. Lại trở nên thập phần rõ ràng chói tai, âm hàn từng trận, không chỗ không ở, bốn phía, càng là đen nhánh một mảnh, bất quá trong chốc lát sau, Trần Tông thị giác cũng dần dần thích ứng nơi này hắc ám. Chậm rãi có thể nhìn đến bốn phía, giống như là một cái tối tăm không gian. Thực đột ngột, một mặt đen nhánh kiếm quang chợt lóe, thẳng tắp mà sắc bén, nhanh chóng mà hung mãnh, không có nửa phần khúc nhạc dạo, trực tiếp liền từ mặt bên ám sát tới, này nhất kiếm, như thế đột ngột, càng là đem mau chuẩn tàn nhẫn phát huy đến vô cùng nhuần nhuyễn. Dường như một con hung lang răng nanh hung hăng giết tới, liền muốn đem Trần Tông trực tiếp ám sát. Trần Tông độ cao cảnh giác, nháy mắt liền phản ứng lại đây, thân hình một dịch, xoay người nhất kiếm liền phản sát mà ra, song kiếm ở khoảnh khắc giao kích, Trần Tông kiếm dài đuổi thẳng vào. Liền muốn đem đối phương trực tiếp đánh chết khi, đối phương thân hình nhoáng lên, tốc cực nhanh, dường như một con hung lang nhanh chóng nhanh nhảy, trực tiếp tránh đi sau, bỗng nhiên bạo khởi, lại là nhất kiếm giết tới, loáng thoáng chi gian, tựa hồ có một đạo đáng sợ bén nhọn tiếng sói tru vang lên. Đây là một môn đại đạo kiếm thuật, là phía trước Ma Kiếm Lệnh nội những cái đó kiếm khí bóng người thi triển quá 13 môn đại đạo kiếm thuật chi nhất, nhưng Trần Tông phát hiện, tại đây một đạo hắc ảnh trong tay thi triển ra tới đại đạo kiếm thuật. Sau Ma Kiếm Lệnh nội những cái đó kiếm khí bóng người sở thi triển ra tới còn muốn cao siêu rất nhiều. Linh hoạt, mạnh mẽ, một chọi một, Trần Tông cùng chi chiến đấu kịch liệt lên, tâm kiếm thuật cùng thế giới kiếm thuật luân phiên thi triển. Tức khắc đem này áp chế đi xuống, tiện đà nhất kiếm chém qua, đem chi chém giết, Trần Tông cũng phát hiện một chút, ở chỗ này, chính mình vô pháp thi triển đại đạo tuyệt học, hoặc là nói, chính mình ý thức chi khu ở chỗ này vô pháp thi triển tuyệt học. Có thể vận dụng thủ đoạn, chính là tâm kiếm thuật cùng thế giới kiếm thuật, cũng may, kia hắc ảnh, cũng đồng dạng vô pháp thi triển bất luận cái gì tuyệt học. Có khả năng đủ vận dụng, cũng là đại đạo kiếm thuật quyết đấu, Trần Tông nhưng không e ngại, đường nhất kiếm đem kia hắc ảnh đánh chết khi, một sợi hắc khí tức khắc từ trong đó tràn ngập mà ra. Nhanh chóng phiêu hướng Trần Tông, không thể né tránh cũng vô pháp chống đỡ, trực tiếp liền đi vào Trần Tông ý thức chi khu nội. Thoáng chốc, một đoạn hình ảnh hiện ra mà ra, trực tiếp ở Trần Tông ý thức chi khu nội xuất hiện, làm Trần Tông cảm giác được chính mình ý thức chi khu tựa hồ lại cô đọng một tia. Hơn nữa, những cái đó hình ảnh rõ ràng là tu luyện đại đạo kiếm thuật hình ảnh, cũng có quan hệ với một ít đại đạo kiếm thuật tin tức. Hung lang kiếm thuật này đúng là kia một môn đại đạo kiếm thuật tên, tuy rằng là một cái nghe tới không cao lắm lớn hơn tên, lại là thật đánh thật đại đạo kiếm thuật, tu luyện đến mức tận cùng, này uy năng cũng là thập phần đáng sợ. Hiện tại đánh chết kia hắc ảnh, chính mình thế nhưng có thể được đến hung lang kiếm thuật bộ phận huyền bí, thật sự là thập phần không tồi. Hơn nữa, chính mình ý thức chi khu cũng tựa hồ bị tăng cường, cứ việc chỉ là bé nhỏ không đáng kể một tia, có chút ít còn hơn không. Thoáng chốc, Trần Tông tinh thần phấn chấn, hai tròng mắt đều chán bắn từng đợt ánh sao, dần dần tỏa sáng, tìm kiếm càng nhiều hắc ảnh đánh chết, như thế chính mình liền có hy vọng được đến hoàn chỉnh hung lang kiếm thuật. Nhiều một môn đại đạo kiếm thuật đối chính mình là có chỗ lợi, mặc kệ là tu luyện nắm giữ vẫn là lấy này tinh túy dung nhập đến chính mình kiếm thuật giữa, chỗ tốt nhiều hơn. Trần Tông hai tròng mắt đảo qua, ở tối tăm sân nội không ngừng tìm kiếm, nhưng không có nhìn đến cái gì hắc ảnh. Hành tàu, đi tới, bỗng nhiên, Trần Tông thần sắc hơi hơi vừa động, lập tức nhất kiếm chống đỡ sau, giá trụ một đảo bỗng nhiên xuất hiện kiếm quang, thân hình xoay tròn, bỗng nhiên nhất kiếm chém ra, thế giới kiếm thuật uy năng bị thôi phát đến mức tận cùng. Sát, một phen chiến đấu kịch liệt sau, Trần Tông liền đem kia hắc ảnh cấp đánh chết, quả nhiên, lại được đến một sợi màu đen hơi thở, ý thức chi khu lại cường đại rồi một tia. Hơn nữa, về hung lang kiếm thuật càng nhiều nội dung, cũng tùy theo bị Trần Tông nắm giữ. Chiếu này đi xuống, Trần Tông sớm hay muộn sẽ nắm giữ này một môn đại đạo kiếm thuật. Chương 2617, kinh người tăng lên. Một cái, hai cái, ba cái, Trần Tông không ngừng tao ngộ đến hắc ảnh, không ngừng cùng chi chiến đấu kịch liệt, bất luận cái gì một đạo hắc ảnh đại đạo kiếm thuật đều thập phần tinh vi, uy lực mạnh mẽ, một chọi một. Trần Tông tuy rằng có thể đem chi đánh bại, lại không có biện pháp như phá giải Ma Kiếm Lệnh như vậy đơn giản dễ dàng, cần thiết muốn giao thủ một phen mới vừa rồi có thể. Theo Trần Tông không ngừng đánh chết hắc ảnh, không ngừng hấp thu màu đen hơi thở, tự thân ý thức chi khu càng thêm cô đọng, ý thức cũng bị không ngừng tăng cường lên, tự thân lực lượng cũng được đến trình độ nhất định cường hóa. Về hung lang kiếm thuật ký ức cũng càng ngày càng nhiều, càng ngày càng hoàn chỉnh, trong đó một chiêu nửa thức cũng bị Trần Tông nắm giữ. Nhưng trừ bỏ hung lang kiếm thuật ở ngoài, Trần Tông còn được đến mặt khác hai môn đại đạo kiếm thuật ký ức, phi hạc kiếm thuật, linh xà kiếm thuật, đều là rất đơn giản tên, trong đó ảo diệu lại không giống bình thường, có một loại trở lại nguyên trạng hương vị. Trừ bỏ tam môn đại đạo kiếm thuật tương quan ký ức ở ngoài, Trần Tông còn đã biết một chút, nơi này là người viện, cũng chính là Ma Kiếm Sơn giữa nhất hạ cấp một viện. Những cái đó hắc ảnh, đều là đã từng người viện đệ tử, lại không biết vì sao biến thành hiện giờ này một bộ dáng. Không có đáp án, có lẽ đường chính mình sấm đến cuối cùng, mới có thể đủ biết được đáp án, biết Ma Kiếm Sơn trong một đêm bị hủy diệt chân tướng. Cởi bỏ kia mấy trăm vạn năm tới vô số người đều muốn biết bí ẩn. Suy nghĩ một chút, Trần Tông khó tránh khỏi liền có vài phần kích động. Sát hắc ảnh chỗ tốt, một là được đến đại đạo kiếm thuật ký ức, nhị là tăng cường ý thức chi khu, chẳng sợ mỗi một lần chỉ là một đinh điểm một tia tích tiểu thành đại, tam còn lại là có hy vọng phá giải Ma Kiếm Sơn một đêm hủy diệt huyền bí. Như thế, Trần Tông tự nhiên là muốn nhiều tìm kiếm hắc ảnh tới đánh chết. Chỉ tiếc, hắc ảnh trừ phi là chủ động xuất hiện, nếu không, Trần Tông rất khó lấy tìm được. Dứt khoát, Trần Tông liền tại đây người viện giữa khắp nơi du tẩu lên. Ý thức chi khu, không cần ăn uống, chỉ cần không bị đánh tan lực lượng không hao hết có thể. Người viện rất lớn, thập phần mở mang, bởi vì đây chính là Ma Kiếm Sơn hạ cấp sân, đệ tử số lượng cũng là nhiều nhất. Phỏng đoán, lấy Ma Kiếm Sơn kiếm đạo thánh địa địa vị, này đệ tử khẳng định không ở số ít, người này viện đệ tử, ít nhất hơn 1000 là khẳng định, nhưng hiện giờ, Trần Tông Sở đánh chết Hắc Ảnh mới mười mấy mà thôi. Xa xa không phải này ứng có số lượng, đương nhiên, Hắc Ảnh xuất hiện phương thức, Trần Tông vẫn là vô pháp lý giải, này trong đó tràn ngập không biết, sương mù thật mạnh, khắp nơi du tẩu hiệu quả càng tốt một ít, thường thường sẽ có Hắc Ảnh đột nhiên xuất hiện, cùng Trần Tông chiến đấu kịch liệt, mỗi nhất chiêu mỗi nhất thức đều là sát chiêu. Chỉ vì đem Trần Tông đánh chết, kiếm thuật cao thủ chi gian giao phong, không thể nghi ngờ là thập phần hung hiểm, hơi chút vô ý liền sẽ chết, nhưng như vậy giao phong, cũng ở vô hình giữa rèn luyện mài giũa Trần Tông một thân kiếm thuật. Cho dù là không có hấp thu đến đối phương kiếm thuật ký ức, Trần Tông tự thân kiếm thuật cũng ở lần lượt sinh tử giao phong giữa, một chút trở nên càng thêm tinh thuần lên, càng ngày càng cường, bảo kiếm phong từ mài giũa ra. Đạo lý, liền cũng là như thế, khắp nơi du tẩu, thường thường sẽ có Hắc Ảnh xuất hiện. Mà những cái đó Hắc Ảnh vừa xuất hiện, cơ bản chính là cùng Trần Tông không chết không ngừng, phảng phất có lớn lao thù hận dường như, nơi này hơi thở âm hàn, cũng làm Trần Tông cảm giác không thế nào thoải mái, bất quá theo tự thân ý thức chi khu không ngừng cô đọng lớn mạnh. Đối với âm hàn hơi thở chống đỡ cũng càng ngày càng cường. Hung lang kiếm thuật, phi hạc kiếm thuật cùng linh xà kiếm thuật này tam môn đại đạo kiếm thuật chiêu thức càng ngày càng hoàn chỉnh, Trần Tông đã có thể thi triển ra mấy chiêu tới, bất quá chỉ là kẻ hèn mấy chiêu mà thôi, không có gì tác dụng. Hoàn toàn vô pháp cùng tự thân tâm kiếm thuật cùng thế giới kiếm thuật so sánh với. Ngoài ra, Trần Tông lại được đến một môn tân đại đạo kiếm thuật ký ức cùng kinh nghiệm. Cuồng sư kiếm thuật, Trần Tông lâm vào một loại kỳ diệu trạng thái, đó chính là không ngừng dẫn ra Hắc Ảnh không ngừng săn giết. Không ngừng tăng cường ý thức, không ngừng đạt được đại đạo kiếm thuật ký ức, thứ 5 môn đại đạo kiếm thuật, Thương Hổ kiếm thuật, thứ 6 môn đại đạo kiếm thuật, Du Ngư kiếm thuật, lại nói tiếp này đó kiếm thuật, đều là lấy lang sư hổ từ động vật tên tới mệnh danh. Nếu là thả ra đi nói, không hiểu rõ người, nói không chừng sẽ không coi trọng, thậm chí đều không nghĩ đi tu luyện, nhưng Trần Tông lại rõ ràng, này 6 môn đại đạo kiếm thuật tên tuy rằng đơn giản vô cùng. Trong đó huyền bí lại là thập phần kinh người, ít nhất sẽ không so với phía trước Trần Tông đoạt được đến kia mấy môn đại đạo kiếm thuật kém mảy. May, tiếp theo, Trần Tông không ngừng đánh chết Hắc Ảnh, lại không có được đến thứ 7 môn đại đạo kiếm thuật. Có, chỉ là kia 6 môn đại đạo kiếm thuật nội dung là lặp lại, nhưng có nội dung bổ sung cho nhau, một đoạn thời gian sau. Phi hạc kiếm thuật bổ toàn, trở thành một môn hoàn chỉnh đại đạo kiếm thuật. Tiếp theo, Trần Tông liền thi triển ra phi hạc kiếm thuật, cùng Hắc Ảnh chiến đấu kịch liệt. Trần Tông phi hạc kiếm thuật là đến tự Hắc Ảnh, có này tu luyện kinh nghiệm, hơn nữa tự thân cao siêu vô cùng ngộ tính từ liền có thể nhanh chóng nắm giữ ảo diệu, lại ở giao thủ thực chiến giữa, không ngừng tăng lên. Ngay từ đầu, Trần Tông là hạ xuống hạ phong, bất quá hiện tại Trần Tông ý thức chi khu so với mới vừa tiến vào người viện khi, muốn càng thêm cô đọng càng thêm cường đại rồi năm thành tả hữu. Cho dù là phi hạc kiếm thuật hơi có không bằng, lại cũng kinh người, chiến đấu kịch liệt hạc, Trần Tông phi hạc kiếm thuật cũng nhanh chóng tăng lên tới viên mãn cảnh giới. Đến tận đây, Trần Tông liền không có tiếp tục đi xuống, trực tiếp cắt vì tâm kiếm thuật, đem kia Hắc Ảnh đánh gục, tùy theo bị bổ toàn, còn lại là Thương Hổ kiếm thuật, Trần Tông liền lấy Thương Hổ kiếm thuật tới đối địch, thẳng đến viên mãn cảnh giới. Đệ tam môn bị bổ toàn chính là sớm nhất đạt được Hung Lang kiếm thuật. Đệ tứ môn bị bổ toàn còn lại là Du Ngư kiếm thuật. Thứ 5 môn bị bổ toàn chính là Cuồng Sư kiếm thuật. Thứ 6 môn bị bổ toàn chính là Linh Xà kiếm thuật. Trần Tông không ngừng đánh chết Hắc Ảnh, đoạt được đến cũng đều là này 6 môn kiếm thuật ký ức, ngoài ra chính là một ít hỗn tạp ký ức, tỉ như những người này viện các đệ tử sinh hoạt việc vặt hoặc là chấp niệm từ. Cũng may chỉ là thập phần rất nhỏ bộ phận, đối Trần Tông ảnh hưởng không rõ ràng, hơn nữa Trần Tông cũng sẽ kịp thời đem chi giải quyết rớt, sẽ không lắng đọng lại xuống dưới, hình thành tai họa ngầm, sát sát sát. Trần Tông một bên thi triển tâm kiếm thuật cùng thế giới kiếm thuật, cũng một bên cố ý lấy ra kia 6 môn đại đạo kiếm thuật tinh túy, muốn đem chi dung nhập đến này 2 môn kiếm thuật giữa, khiến cho này 2 môn kiếm thuật uy năng cùng ảo diệu tiến thêm một bước tăng lên. Trần Tông ngộ tính cao siêu vô cùng, kiếm thuật căn cơ lại là vững chắc đến cực điểm, lại không ngừng đạt được Hắc Ảnh kiếm thuật ký ức cùng kinh nghiệm. Tuy rằng rất nhiều là lặp lại, nhưng mỗi người tu luyện kiếm thuật kinh nghiệm đều là có khác biệt. Tích tiểu thành đại, lấy này tinh hoa, lại có gió mùa lâu thần võ ngọc bích tìm hiểu. Đủ loại điều kiện tổng hợp dưới, Trần Tông bắt đầu một chút đem kia 6 môn đại đạo kiếm thuật tinh túy dung nhập tâm kiếm thuật, cùng thế giới kiếm thuật trong vòng, các có trọng điểm, kỳ thật, tại thế giới chi chủ di tích giữa, Trần Tông cuối cùng đoạt được đến chính là kia một viên thần bí hạt giống. Đến nỗi mặt khác, đều không có, bởi vì kia khỉ ốm lão giả trực tiếp nói, cái loại này tử chính là thế giới chi chủ nhất chân quý nhất trung tâm chi vật. Đến nỗi mặt khác bảo vật, lại là tính toán lưu trữ, mỗi khoảng cách vạn năm sẽ có người tiến vào thế giới chi chủ di tích nội. Thế giới chi chủ mục đích, tựa hồ là muốn đem chính mình hết thảy để lại cho hậu nhân. Nhiều bồi dưỡng một ít cao thủ ra tới, Trần Tông cũng không thể nề hà, hiện giờ đi vào Ma Kiếm Sơn, đó là muốn đem hết toàn lực đạt được chỗ tốt tăng lên tự thân. Rốt cuộc kia thần bí hạt giống hiện giờ, còn chỉ là một viên hạt giống, không có triển lộ ra những mặt khác tác dụng. Đương nhiên, mặc kệ có hay không thần bí hạt giống, đã có Ma Kiếm Sơn cơ duyên, Trần Tông đều sẽ đem hết toàn lực đi thu hoạch, săn giết, săn giết, săn giết, dần dần, sáu môn đại đạo kiếm thuật tinh túy, dung nhập tâm kiếm thuật cùng thế giới kiếm thuật trong vòng, khiến cho này hai môn kiếm thuật uy năng cùng ảo diệu lại một lần tăng cường lên, đột phá, tâm kiếm thuật uy năng tăng lên tới đứng đầu thập giai áo võ trình tự, mà thế giới kiếm thuật uy năng còn lại là tiến thêm một bước tăng cường, vô hạn tiếp cận với 11 giai áo võ, bất quá, từ thập giai đến 11 giai đó là một lần cực đại tăng lên. Không có dễ dàng như vậy, Trần Tông cũng không có thực sốt ruột, nhưng mặc kệ nói như thế nào, bất luận là tâm kiếm thuật vẫn là thế giới kiếm thuật uy năng cùng ảo diệu, đích xác đều có rõ ràng tăng cường, không tầm thường, đường tự thân ý thức chi khu không sai biệt lắm tăng cường gấp đôi sau. Trần Tông phát hiện, chính mình lại như thế nào săn giết hắc ảnh, được đến hắc khí, cũng vô pháp tiếp tục tăng lên ý thức chi khu, nhiều lắm chính là đạt được một ít lặp lại ký ức, cũng không có bao lớn tác dụng. Trần Tông liền tính toán rời đi người này viện, tiếp tục tiến lên, nói không chừng sẽ có nhiều hơn thu hoạch. Một đoạn thời gian sau, Trần Tông liền xuyên qua người viện, nhìn đến từng đạo đen nhánh cầu thang, không ngừng hướng lên trên lan tràn mà đi, tựa hồ không có cuối. Mặt khác, Trần Tông cũng nhìn đến ở kia cầu thang thượng, có một đạo hắc ảnh đang ở du đãng. Kia hắc ảnh thoạt nhìn, so người viện giữa càng thêm ngưng thật vài phần, cầm trong tay trường kiếm, toàn thân đều tràn ngập một loại kinh người âm hàn hơi thở. Trần Tông không có chút nào tạm dừng, bước chân bắn ra, nhanh chóng bước lên cầu thang. Đường Trần Tông bước chân bước lên cầu thang khoảnh khắc, mặt trên du đãng cầm kiếm hắc ảnh tức khắc chợt lóe, nhất kiếm phá không, mang theo sắc bén mà hung hãn đến cực điểm kiếm thế ngang trời giết tới. Kia nhất kiếm ra liền như lang tựa hổ, mơ hồ chi gian Trần Tông tựa hồ nghe tới rồi sói chu cùng hổ gầm thật mạnh vang lên, đáng sợ đến cực điểm. Liếc mắt một cái, Trần Tông liền từ kia nhất kiếm giữa nhìn ra vài phần ảo diệu, trong đó có hung lang kiếm thuật bóng dáng, cũng có tương hổ kiếm thuật bóng dáng, tựa hồ là này hai môn kiếm thuật dung hợp. So với người viện giữa những cái đó hắc ảnh tới, này hắc ảnh kiếm thuật uy năng càng cường, thấy cái mình thích là thèm, Trần Tông tức khắc cùng hắn giao thủ lên, một phen chiến đấu kịch liệt lúc sau, Trần Tông liền đem này hắc ảnh chạm với dưới kiếm, được đến một sợi hắc khí nhập thể, ý thức thân thể lại có một tia bé nhỏ không đáng kể tăng lên. Mặt khác, một môn đại đạo kiếm thuật ký ức cũng tùy theo bị Trần Tông biết. Này có thể xem như một môn tân đại đạo kiếm thuật, cũng không xem như, ít nhất ở Ma Kiếm Lệnh nội, Trần Tông chứng kiến thức đến 13 môn đại đạo kiếm thuật giữa, cũng không có hung lang hổ kiếm thuật. Này một môn kiếm thuật, thật là hung lang kiếm thuật cùng thương hổ kiếm thuật dung hợp, lấy hung lang kiếm thuật vi chủ thể, dung nhập thương hổ kiếm thuật tinh túy cuối cùng mà thành. Này uy năng so với chỉ một hung lang kiếm thuật hoặc là thương hổ kiếm thuật, đều phải càng mạnh mẽ không ít, mà này hắc ảnh thân phận, còn lại là Tuần Sơn đệ tử, hung lang hổ kiếm thuật đạt được, làm Trần Tông có một loại ngoài ý muốn kinh hỉ cảm giác. Bước lên cầu thang, không ngừng hướng lên trên, không bao lâu, Trần Tông lại gặp cái thứ hai hắc ảnh, lại lần nữa một trận chiến, đem chi đánh chết, bất quá cái này hắc ảnh sở nắm giữ không phải hung lang hổ kiếm thuật, mà là thương hổ lang kiếm thuật, chính là lấy thương hổ kiếm thuật là chủ, dung nhập hung lang kiếm thuật tinh túy dung hợp kiếm thuật. Chương 2618, kinh người tăng lên. Hung lang kiếm thuật cùng thương hổ kiếm thuật dung hợp, hoặc là cùng cuồng sư kiếm thuật dung hợp, còn có phi hạc kiếm thuật, linh xà kiếm thuật cùng với du ngư kiếm thuật từ từ dung hợp, lấy bất đồng kiếm thuật là chủ, sở dung hợp ra tới kiếm thuật cũng từng người có khác. Cực đại chống chảy Trần Tông tầm mắt, cũng càng tiến thêm một bước tăng cường Trần Tông kiếm thuật tích lũy cùng nội tình. Đường Trần Tông bước lên này cầu thang, đi vào đệ nhị tòa sân trước khi, thế giới kiếm thuật cũng chính thức đánh vỡ cực hạn, này uy năng đạt tới 11 giai áo võ trình tự. Ở rất nhiều đệ tam cảnh cao thủ còn theo đuổi áo võ khi, Trần Tông cũng đã đem kiếm thuật uy năng tăng lên tới 11 giai áo võ trình tự. Nói cách khác, Trần Tông thi triển ra thế giới kiếm thuật tiêu hao, chính là bình thường lực lượng tiêu hao, xa xa không đến thi triển ngang nhau uy năng áo võ 1/10. Nhưng này uy năng lại thập phần đáng sợ, kiếm kiếm áo võ, kiểu gì kinh người, đó chính là đại đạo kiếm thuật kinh người chỗ, thậm chí, đại đạo kiếm thuật vô chừng mực, còn có thể không ngừng tăng lên, thậm chí có được tuyệt học uy năng, đó là kiểu gì kinh người. Trần Tông đẩy ra mà viện đại môn, bước vào trong đó, âm hàn hơi thở càng thêm nùng liệt, như một trận gió lốc thổi tập mà đến, cũng may Trần Tông ý thức chi khu lại cường đại rồi. Đối âm hàn hơi thở có càng cường đại chống đỡ năng lực, nhưng vẫn là sẽ cảm giác được cái loại này hơi thở thập phần đáng sợ. Mà trong viện, Trần Tông cũng gặp hắc ảnh này thân hình càng thêm ngưng thật, rõ ràng muốn thắng qua người viện rất nhiều. Hơn nữa Trần Tông cũng phát hiện một chút, này mà viện hắc ảnh sở sử dụng đại đạo kiếm thuật cũng không phải phía trước kia 6 môn kiếm thuật, trừ bỏ kia 6 môn kiếm thuật dung hợp kiếm thuật ở ngoài, còn có tân kiếm thuật, chiến đấu kịch liệt một phen lúc sau, thành công đánh chết, Trần Tông đạt được kiếm thuật ký ức, vượn trắng kiếm thuật, tuy rằng chỉ là được đến linh tinh ký ức mảnh nhỏ. Chỉ có nhất chiêu vượn trắng kiếm thuật mà thôi, nhưng Trần Tông liền có thể khẳng định, này vượn trắng kiếm thuật muốn so với phía trước kia 6 môn đại đạo kiếm thuật càng tinh diệu. Uy năng cũng càng cường một ít, thậm chí, so được với hung lang hổ kiếm thuật như vậy dung hợp kiếm thuật. Này tiềm lực, càng là thắng qua không ít, theo sau, Trần Tông lại được đến một môn tân đại đạo kiếm thuật mảnh nhỏ ký ức. Chính là Hắc Long kiếm thuật, một môn chút nào đều sẽ không kém hơn vượn trắng kiếm thuật cao siêu kiếm thuật. Ngoài ra, Trần Tông cũng được đến một ít ký ức mảnh nhỏ, phía trước hung lang kiếm thuật, thương hổ kiếm thuật, cuồng sư kiếm thuật, phi hạc kiếm thuật, linh xà kiếm thuật cùng du ngư kiếm thuật 6 môn đại đạo kiếm thuật. Ở ma kiếm thuật giữa, thuộc về nhất giai đại đạo kiếm thuật, vượn trắng kiếm thuật cùng Hắc Long kiếm thuật tác thuộc về nhị giai đại đạo kiếm thuật. Đương nhiên, hai môn nhất giai kiếm thuật dung hợp lúc sau, liền cũng tới gần nhị giai đại đạo kiếm thuật trình tự. Nếu là tam môn nhất giai đại đạo kiếm thuật dung hợp, liền có thể chân chính đạt tới nhị giai đại đạo kiếm thuật trình tự. Theo Trần Tông không ngừng đánh chết hắc ảnh, ý thức thân thể càng thêm cô đọng, cũng biết ở nhị giai đại đạo kiếm thuật phía trên, còn có tam giai đại đạo kiếm thuật tồn tại, kia là ma kiếm sơn nhất mạnh mẽ đại đạo kiếm thuật, tổng số có 2 môn, đến nỗi nhị giai đại đạo kiếm thuật, còn lại là 5 môn. Tiếp theo, Trần Tông lại lần lượt được đến mặt khác 2 môn nhị giai đại đạo kiếm thuật, phân biệt là hiện tượng thiên văn kiếm thuật cùng thần ưng kiếm thuật. Bất quá, 4 môn nhị giai kiếm thuật đều là mảnh nhỏ, còn chưa đủ hoàn chỉnh, Trần Tông cần thiết muốn tiếp tục săn giết hắc ảnh, mới vừa rồi có thể đem chi bổ toàn. Ở chỗ này, Trần Tông vô pháp cảm giác được thời gian trôi đi, cũng không biết rốt cuộc đi qua bao lâu. Rốt cuộc, Trần Tông đem 4 môn nhị giai kiếm thuật toàn bộ đều bổ toàn. Tự thân ý thức thân thể cũng tiến thêm một bước cô đọng tới rồi cực hạn, lại tiếp tục săn giết này đó hắc ảnh, cũng vô pháp tăng lên mảy may, như vậy, liền tiếp tục hướng lên trên đi, vẫn là cầu thang. Không ngừng hướng lên trên, Trần Tông lại gặp Tuần Sơn đệ tử biến thành hắc ảnh. Cùng chi chiến đấu kịch liệt một phen lúc sau thành công chém giết. Được đến kiếm thuật ký ức, lại là vượn trắng long kiếm thuật, đúng là nhị giai kiếm thuật dung hợp kiếm thuật. Đến nay, Trần Tông gặp được hắc ảnh giữa, đại đa số đều nắm giữ một môn đại đạo kiếm thuật. Số ít tắc nắm giữ 2 môn đại đạo kiếm thuật dung hợp. Thực lực thường thường sẽ càng thêm cường đại, sát sát sát, sấm sấm sấm, Trần Tông hoàn toàn đắm chìm ở trong đó, mỗi thời mỗi khắc đều ở tăng lên. Cái loại cảm giác này thật sự là quá mỹ diệu, tuyệt không thể tả a. Bước lên sở hữu cầu thang, Trần Tông đi vào một tòa đại viện trước, này đại viện nhan sắc càng thêm thần sắc, giống như ma vực dường như. Thiên viện này chính là Ma Kiếm Sơn Thiên viện, nơi Ma Kiếm Sơn đệ tử hệ thống liền chia làm người viện, ma viện cùng thiên viện tam trọng, người viện nhất thứ, ma viện cường một ít, thiên viện còn lại là mạnh nhất, cùng lý, người viện đệ tử nhiều nhất, ma viện thứ chi, thiên viện đệ tử ít nhất, đồng dạng, người viện đệ tử cũng là yếu nhất. Thiên viện đệ tử còn lại là mạnh nhất, bởi vì thiên viện đệ tử thiên tư xuất sắc, thiên phú kinh người, bọn họ sở tu luyện chính là tam giai đại đạo kiếm thuật. Đương nhiên, cũng không phải ngay từ đầu liền tu luyện tam giai đại đạo kiếm thuật, mà là từ người viện bắt đầu từng bước một tăng lên, cho đến trở thành thiên viện đệ tử. Bước vào thiên viện trong vòng, Trần Tông liền cảm giác được thiên viện giữa hơi thở âm hàn tới rồi một cái kinh người nông nỗi, vừa tiến vào liền cầm lòng không đậu run run, một mặt kiếm quang vô thành vô tức lại giống như tia chớp ngay lập tức xé trời giết tới. Kỳ mau vô cùng, trong đó càng là ẩn chứa khủng bố đến cực điểm uy năng. Bẻ gãy nghiền nát hủy diệt hết thảy, trực tiếp liền phải đem Trần Tông đánh chết. Này một đạo kiếm quang, đáng sợ đến cực điểm, trực tiếp kêu Trần Tông sởn tóc gáy, thân hình chợt lóe, như diều hâu xoay người linh hoạt uyển chuyển nhẹ nhàng. Trần Tông đồng thời nhất kiếm chém ra, ngăn trở kia nhất kiếm, lại cảm giác được một cổ đáng sợ đến cực điểm kiếm kính xuyên thấu qua chính mình thân kiếm đánh sâu vào tới. Lệnh đến Trần Tông lui về phía sau vài bước, nhưng đối phương đệ nhị kiếm cũng ngay lập tức giết tới, nhất kiếm tiếp theo nhất kiếm, tốc cực nhanh, đáng sợ đến cực điểm. Này kiếm thuật không chỉ có mau, còn ẩn chứa một cổ đáng sợ xuyên thấu kiếm kính, làm Trần Tông khó lòng phòng bị, trong lúc nhất thời thế nhưng bị áp chế. Hơn nữa, ý thức thân thể cũng đã chịu một chút thương tổn. Lui, Trần Tông rời khỏi thiên viện đại môn, kia hắc ảnh tức khắc tiêu tán không thấy. Trần Tông mới vừa rồi thở dài nhẹ nhõm một hơi, kinh hãi không thôi, đó là kiểu gì kiếm thuật, thế nhưng như thế đáng sợ, tốc độ mau đến kinh người, giống như siêu việt giới hạn, càng ẩn chứa một cổ cực cường xuyên thấu kiếm kính, này uy năng đáng sợ, một cái đột nhiên không kịp phòng ngừa, liền đem chính mình áp chế đi xuống, trong lúc nhất thời thế nhưng khó có thể điều chỉnh lại đây. Đó là tam giai đại đạo kiếm thuật đi, uy năng, thế nhưng so nhị giai đại đạo kiếm thuật vượt qua nhiều như vậy. Thật sự quá kinh người, lại đến, Trần Tông điều chỉnh lại đây, lại lần nữa cất bước, bước vào thiên viện trong vòng. Lúc này đây, Trần Tông càng có phòng bị, quả nhiên vừa tiến vào, kia hắc ảnh giống như sương khói vừa lật lăn, còn chưa ngưng tụ thành hình khi, liền có một đạo đen nhánh kiếm quang, vô thành vô tức chi gian đột phá giới hạn, ngay lập tức ám sát tới, xuyên thấu hết thảy kiếm kính, đáng sợ đến cực điểm, làm Trần Tông ý thức thân thể sinh ra một loại bị trực tiếp xuyên thấu kinh tủng cảm. Nhưng lúc này đây, Trần Tông càng có phòng bị, lập tức thi triển ra tâm kiếm thuật, hiện giờ tâm kiếm thuật chính là đánh vỡ cực hạn, tăng lên tới 11 giai áo võ trình tự, cũng càng thêm huyền diệu, nhưng song kiếm giao kích khoảnh khắc, Trần Tông liền cảm giác được một cổ đáng sợ kiếm kính xuyên thấu tới, muốn làm thương tổn Trần Tông ý thức thân thể, thế giới kiếm thuật bùng nổ, lực lượng hùng hồn bá đạo, tức khắc ngăn chặn kia đáng sợ kiếm kính xuyên thấu, đem chi đánh tan. Hiện giờ thế giới kiếm thuật, luận này uy năng, chính là đạt tới đứng đầu 11 giai áo võ trình tự. Hai môn đại đạo kiếm thuật luân phiên thi triển, uy năng mạnh mẽ, trong lúc nhất thời, cùng đối phương chiến đấu kịch liệt không thôi, đem hết toàn lực ra tay. Lúc này đây, Trần Tông không có chút nào giữ lại, nhưng thế nhưng vô pháp chiếm cứ thượng phong, đối phương kiếm thuật, thật sự là thật là đáng sợ. Không chỉ là kia một môn tam giai đại đạo kiếm thuật đáng sợ đến cực điểm. Này kiếm thuật ứng dụng cũng thập phần cao siêu, kinh nghiệm chiến đấu vô cùng phong phú, hai người kết hợp, tạo thành này hắc ảnh không gì sánh được kinh người chiến lực. Nhưng đang không ngừng chiến đấu kịch liệt quá trình giữa, Trần Tông cũng không ngừng đã chịu mài giũa, đem phía trước kia 11 môn đại đạo kiếm thuật tinh túy, càng nhiều dung nhập đến tự thân tâm kiếm thuật cùng thế giới kiếm thuật trong vòng, khiến cho tâm kiếm thuật cùng thế giới kiếm thuật uy năng một chút tăng lên đồng thời, cũng càng thêm huyền diệu, kể từ đó Trần Tông cũng liền dần dần chiếm cứ thượng phong, nhưng liền tính là đánh trúng đối phương, cũng vô pháp như phía trước những cái đó hắc ảnh đánh chết. Chỉ là suy yếu, chiến đấu kịch liệt, càng là khổ chiến, thập phần hung hiểm chiến đấu. Cuối cùng, Trần Tông trả giá thân trung tam kiếm đại giới, rốt cuộc đem đối phương đánh chết. Cũng may đây là ý thức thân thể, nếu là huyết nhục chi thân nói, này tam kiếm, hơn phần nửa sẽ muốn chính mình tánh mạng. Tuy là như thế, Trần Tông cũng cảm giác được chính mình ý thức thân thể bị thương. Lực lượng sói mòn bộ phận. Liền tính là được đến đối phương màu đen hơi thở, cũng vô pháp hoàn toàn đền bù lại đây. Lui, Trần Tông không chút do dự rời khỏi thiên viện, hướng Ma viện mà đi, lại lần nữa săn giết Ma viện hắc ảnh, bổ sung ý thức thân thể tiêu hao, thẳng đến hoàn toàn khôi phục lúc sau, mới vừa rồi lại lần nữa tiến đến thiên viện, vô giới kiếm thuật, từ thiên viện kia hắc ảnh ký ức giữa, Trần Tông được đến đối phương sở thi triển kia một môn kiếm thuật bộ phận ký ức mảnh nhỏ. Vô giới kiếm thuật, đúng là này một môn kiếm thuật tên, trừ bỏ tên ở ngoài, Trần Tông còn được đến bộ phận vô giới kiếm thuật nội dung, một ít chiêu thức cùng tu luyện tinh nghĩa từ từ. Kinh ngạc, Trần Tông vô cùng kinh ngạc, này vô giới kiếm thuật, thật sự là cao thâm khó đoán đến cực điểm. Vô giới, vô biên vô giới, không có giới hạn, ý nghĩa kỳ mau vô cùng tốc độ. Kia tốc độ là như thế nào? Chính là xuyên thấu, đáng sợ lực lượng ngưng tụ đến mức tận cùng, xuyên thấu hết thảy, không thể nào chống đỡ. Cố vì vô giới, kiếm này thuật, chính là ma kiếm sơn nội, nhất cao cấp đại đạo kiếm thuật. Phi phía trước những cái đó nhất giai nhị giai đại đạo kiếm thuật có khả năng đủ bằng được, vượt qua quá nhiều, cho dù là Trần Tông tâm kiếm thuật cùng thế giới kiếm thuật ở hoàn chỉnh huyền diệu phương diện cũng là không bằng. Nói đến cùng, Trần Tông tâm kiếm thuật cùng thế giới kiếm thuật chính là tự nghĩ ra, yêu cầu không ngừng hoàn thiện tăng lên, mà vô giới kiếm thuật lại là ma kiếm sơn tối cao đại đạo kiếm thuật truyền thừa, sớm đã hoàn thiện đến mức tận cùng, không giống nhau. Không nói thế giới kiếm thuật, cho dù là kia sáu môn nhất giai đại đạo kiếm thuật ở hoàn chỉnh trình độ thượng, cũng là muốn thắng qua Trần Tông tâm kiếm thuật cùng thế giới kiếm thuật. Vô giới kiếm thuật, Trần Tông trong lòng một trận lửa nóng, có một loại gấp không chờ nổi cảm giác, muốn đạt được hoàn chỉnh vô giới kiếm thuật, nếu là nắm giữ nói, tin tưởng đối chính mình kiếm thuật căn cơ sẽ có một cái lộ rõ tăng lên. Hiển nhiên, này vô giới kiếm thuật chính là hai môn tam giai đại đạo kiếm thuật chi nhất. Như vậy vô giới kiếm thuật như thế cường hoành kinh người, mặt khác một môn tam giai đại đạo kiếm thuật đâu, lại nên như thế nào huyền diệu mạnh mẽ? Trần Tông có vạn phần chờ mong. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.